Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3199 A Tà Thần Bí Thuật. Tất cả áo bào tím đều đã bị Mộ Phong cuồng nộ giải quyết. Giờ này, Mộ Phong như một con mang thú hình người mất trí, ánh mắt đỏ ngầu, chỉ muốn xé nát mọi thứ trước mặt. Tần Vạn Ngôn không ngờ kết quả lại thành ra thế này, càng không ngờ Võ Nhung lại có thủ đoạn quỷ dị như vậy, có thể khiến Hải Xà và Mộ Phong hợp là một. Cảm nhận được khí tức bạo ngược kia, lòng hắn cũng bắt đầu hoảng sợ. Giờ này, không thể thao túng cảm xúc của Mộ Phong, thực lực của hắn cũng chẳng còn ưu thế. Kế này, chuồng là thượng sách. Đường đường hồng y của Vô Thiên tổ chức lúc này lại có chút chật vật, quay đầu bỏ chạy, không chút do dự. Chạy! Một giọng khàn khàn phát ra từ cổ họng Mộ Phong. Hắn không biết vì sao phải đuổi theo, nhưng trong đầu chỉ có một ý nghĩ, tuyệt đối không thể để tên mặc quần áo đỏ kia trốn thoát. Tần Vạn Ngôn phụng mệnh T.R.S. ác người trốn khỏi Xuân Viên đảo, chính là gã điên kia, bởi vì gã biết đại bản doanh của Vô Thiên tổ chức ở đâu. Nếu để Tần Vạn Ngôn trốn, chuyện này sẽ nhanh chóng truyền về Vô Thiên tổ chức. Bọn chúng có thể phái người mạnh hơn đến, hoặc dời đại bản doanh đi nơi khác. Bất kể kết quả nào, Mộ Phong đều không muốn thấy. Cho nên, trong đầu hắn luôn có một ý niệm, không thể để Tần Vạn Ngôn đào tẩu. Lúc này, thân thể hắn lao đi như tia chớp, dưới chân bạo liệt, cả vách núi bắt đầu rung chuyển không ngừng. Võ Nhung thấy vậy, vội vàng mang theo gã điên đang sợ hãi bỏ chạy ra xa. Trận chiến này, bọn họ không giúp được gì. Tần Vạn Ngôn thấy Mộ Phong sắp đuổi kịp, trong lòng nặng trĩu, ánh mắt lập tức trở nên hung ác. Đã không chạy được, vậy thì liều mạng. Hắn lập tức lấy ra một thanh trường kiếm cổ xưa. Thân kiếm rất nặng, mũi kiếm nhìn không sắc bén. Quan trọng nhất là trên thanh kiếm này không có đồ án ma nhãn, nên nó không phải ma khí. Mấy năm trước, Vô Thiên còn thu liễm, không dám tùy tiện dùng ma khí. Dù sao, ma khí tương đương với cấm kỵ, ai chạm vào cũng như phạm phải điều cấm. Nhưng gần đây, bọn chúng một phát hung hăng, hầu như mỗi người một thanh ma khí. Tinh huyết của người bị dê ít đều sẽ bị ma khí hấp thu. Cho nên, việc Tần Vạn Ngôn không dùng ma khí lập tức trở nên hơi khác lạ. Nhưng lúc này, Mộ Phong không quản những thứ này. Trong lồng ngực hắn có vô vàn sự phẫn nộ và thô bạo, chỉ muốn phát tiết ra ngoài, hủy diệt tất cả. Tật Phong kiếm pháp. Tần Vạn Ngôn khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay lập tức toát ra hàng ngàn hàng vạn kiếm khí. Trong nháy mắt, chúng như khổng tước khai bình, hàng quang soi sáng, rồi như thủy triều dâng lên, mãnh liệt đánh về phía Mộ Phong. Thôi thành. Bất kể phía trước là loại công kích nào, lúc này Mộ Phong cương mãnh bá đạo đến cực hạn. Hàng ngàn hàng vạn kiếm khí chỉ đổi lấy một quyền. Hô. Tiếng rít khổng lồ lập tức vang lên. Lực lượng tinh thiên như biển gầm, mãnh liệt tuôn trào ra. Không khí phía trước trong nháy mắt bị kình phong quét sạch, biến thành chân không. Quyền phong đi qua, vạn vật khó cản. Ngay cả đầy trời kiếm khí cũng trong nháy mắt bị phá hủy, như vô số mảnh gương vỡ rơi xuống. Mộ Phong hét lớn một tiếng, kim quang trên người càng thêm rực rỡ, trực tiếp điên cuồng lao về phía Tần Vạn Ngôn, gân xanh nổi đầy người, phẫn nộ gào thét. Những kiếm khí còn sót lại lưu lại trên người hắn từng đạo miệng VST hương tinh tế, nhưng hắn liền mày cũng không nhăn một lần, như không biết đau đớn, trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách giữa hai người. Tốc độ cực hạn mang theo âm thanh như sấm sét. Tần Vạn Ngôn trong lòng càng thêm ngưng trọng. Vốn dĩ, thủ đoạn của hắn chỉ là muốn khiến Mộ Phong tan vỡ, tiêu vong, lại không ngờ khiến Mộ Phong biến thành bộ dạng đáng sợ như vậy. Mắt thấy kình phong gào thét đánh tới, sắc mặt hắn dần dần trở nên dữ tợn. Điên thì điên, còn sợ ngươi cái thằng nhóc vắt mũi chưa sạch chắc. Chờ dê ít ngươi, ta sẽ tàn sát hết tất cả mọi người trên hòn đảo này. Trong nháy mắt, đôi mắt hắn trở nên đỏ tươi, gai xương dữ tợn đâm thủng làn da mọc ra. Ngay cả hình thể của hắn cũng trong nháy mắt cao lớn hơn không ít. Làn da tái nhợt như y phục bị nứt vỡ. Một ma thần từ trong túi da chui ra. Lân phiến đen nhánh bao trùm lên làn da, như khải giáp tinh thiết. Trên đỉnh đầu hai cây sừng dài như lợi kiếm cắm thẳng vào chân trời. Một cổ mang hoang chi khí ập vào mặt. Cái kia. Đó là tà thần. Từ xa, Võ Nhung trong lòng lột bột một tiếng. Bộ dạng này giống hệt những tà thần được ghi lại trong cổ tịch. Tà thần chính là thủ hạ của thập sát tà quân, là những quái vật điên cuồng nhất thế gian. Bây giờ, chúng lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt hắn, sao có thể không khiến hắn kinh hãi? Nhưng tỉnh táo lại, Võ Nhung cũng phát hiện Tần Vạn Ngôn hóa thân thành tà thần không hoàn chỉnh, cũng có thể nói không phải tà thần thật sự, có lẽ chỉ là mượn một phần lực lượng của tà thần, do đó hóa thân thành dáng vẻ dữ tợn như vậy. Nhưng điều này vẫn đủ khiến người kinh hãi. Nếu người của Vô Thiên tổ chức ai cũng có thể như vậy, vậy thế giới này sợ là sẽ lại bị hủy diệt một lần. Mộ Phong không vì Tần Vạn Ngôn biến hóa mà lùi bước. Giờ này, trong mắt hắn, thiên địa đều biến thành màu đỏ thắm. Dù là Tần Vạn Ngôn hay tà thần, hắn đều muốn hung hăng xé nát. Tịch một tiếng, tốc độ cực hạn cộng thêm lực lượng kinh người, một quyền này của Mộ Phong cực kỳ có uy, thôi thành lay động núi. Từ xa, Võ Nhung thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một vệt sáng. Hóa thân thành tà thần, Tần Vạn Ngôn lúc này có thể theo kịp tốc độ của Mộ Phong, đồng thời cũng hồi một quyền. Hai người nắm đấm ầm ầm chạm vào nhau, lực lượng to lớn hóa thành một đạo khí lãng mắt thường có thể thấy, mãnh liệt tỏa ra bốn phương tám hướng. Ngay cả cây cối không thể bị bão tố bẻ gãy cũng nứt ra dưới làn sóng giận dữ. Xa xa, trên mặt biển nhấc lên cơn ép ống tê hần, tuôn trào ra xa hơn. Kình phong sao động, cùng phong gào thét, thiên địa trong nháy mắt tối sầm lại. Mộ Phong và Tần Vạn Ngôn hóa thành hai đạo quang mang, một kim một hắc, không ngừng va chạm. Mỗi lần va chạm, hai người đều có thể vung ra bên trên trăm quyền. Trận chiến này biến thành cuộc chiến nguyên thủy nhất. Hai người đều đã phong ma, dùng hết toàn lực, trực đã sơn băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Võ Nhung trợn to mắt nhìn chiến trường kia, mang theo gã điên lui lại rất xa. Nếu bị cuốn vào, chỉ riêng kình phong phóng thích ra trên người hai người cũng đủ để xé nát người. Điều khiến hắn kinh ngạc nhất chính là Tần Vạn Ngôn. Trước đó rõ ràng sức chiến đấu trực diện không mạnh, đều dựa vào thủ đoạn quỷ quyệt để thủ thắng, có thể giờ này lại ngang tài ngang sức với Mộ Phong. Mộ Phong vốn có thể tu cường hãn thể phách và lực lượng, thêm vào dung hợp hải xà chi lực, sức chiến đấu bạo biểu. Việc Tần Vạn Ngôn có thể cùng hắn có đi có lại cho thấy thực lực cũng tăng vọt không ít, nhất là bộ thân thể đáng sợ kia. Nguy rồi. Mời thần bí thuật có thời gian hạn chế. Một khi hết giờ, cả Xuân Viên đảo sẽ gặp tai ương. Võ Nhung giờ này cũng lo lắng không thôi. Bên ngoài hải đảo bị sương mù bao phủ, bên trong không biết cất giấu bao nhiêu hắc bào. Ra biển là muốn xê hết. Nhưng nếu đợi Tần Vạn Ngôn thắng lợi, thì cũng vẫn là xê ái xê hết. Chỉ có Mộ Phong thắng trong trận chiến này mới có thể thực sự phá giải thế cục. Mộ Phong, toàn nhờ vào ngươi. Ngươi nhất định phải thắng. Võ Nhung đang yên lặng cầu khẩn. Cuộc chiến giữa Mộ Phong và Tần Vạn Ngôn đã đến giai đoạn gay cấn. Nhìn qua, bọn họ đều là tay không tất sắc chiến đấu, nhưng thực tế, một quyền của họ cũng có thể khiến thân thể tu sĩ đồng cảnh giới nổ tung. Chỉ là một luồng kình khí tán tràn ra cũng có thể dễ dàng phá kim nứt đá. Bịch một tiếng vang thật lớn, mặt đất trực tiếp nổ tung, tạo thành một cái hố sâu to lớn. Hai người đồng thời lui lại, khó nhọc thở dốc. Mộ Phong lúc này chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đều có chút lẫn lộn. Lực lượng trong cơ thể đã có dấu hiệu biến mất, trên người đồng dạng VST hương chồng chất. Đối diện, Tần Vạn Ngôn cũng không tốt hơn. Trên người hắn, những gai xương dữ tợn kia không biết BID ánh gãy bao nhiêu cái, thân thể có vài chỗ bị sụp xuống. Nhưng hắn có thể duy trì trạng thái này liên tục rất lâu. Cho nên, chỉ cần kiên trì, người thắng chắc chắn là hắn. Tần Vạn Ngôn giờ này trong đầu cũng đầy sự điên cuồng, lý trí còn lại không nhiều. Hơn nữa, cái giá của loại bí thuật này tương đương khổng lồ, nói là lấy đi nửa cái mạng cũng là nhẹ. Thở dốc ngắn ngủi, Mộ Phong lần thứ hai xông tới, chỉ là kim quang trên người không còn rực rỡ như trước, trông ảm đạm hơn một chút. Hai người quấn quýt lấy nhau, trong nháy mắt có thể vung ra trăm quyền. Mỗi một quyền đều có thể truyền đến một đạo tê dính n ổ đùng đoàn, như cửu thiên lôi đình ầm vang liên miên bất tuyệt. Nhưng lực đạo của Mộ Phong so với trước kia hơi yếu đi, điều này khiến Tần Vạn Ngôn bắt được cơ hội phản kích. Hắn đột nhiên nhảy lên, trên người phóng xuất ra kinh người ma khí ngất trời, trong miệng phát ra một tiếng hú dài thê lương, như ác ma hàng thế. Hắn đột nhiên đưa ra cánh tay, hai tay ôm quyền, như cự chù y, hung hăng ném xuống phía dưới. Ma khí cuốn sạch, lực lượng cường đại khiến mặt đất bắt đầu rung động. Mộ Phong lúc này cũng huy quyền lên đập ra, kim quang chói mắt, quyền phong sao động. Nhưng lần này, hắn không thể ngăn được công kích của Tần Vạn Ngôn, bị một quyền hung hăng nện vào mặt đất, lưu lại một cái hố hình người. Tần Vạn Ngôn rơi xuống đất cũng không thư giãn, mà nắm lấy cơ hội song quyền như bão tố ném xuống mặt đất, tiếng đánh như trống trận giống lên. Ngay lúc này, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở chiến trường. Sư đệ. Xích Cẩm lên tiếng hô to, trong mắt đã chứa đầy nước mắt. Nơi đây chiến đấu đã kinh động rất nhiều người. Xích Cẩm cảm thấy không ổn, vội vàng chạy tới, kết quả liền thấy cảnh tượng này. Nghe thấy sư tỷ la lên, Mộ Phong bị phẫn nộ làm mờ đầu óc, tự hồ khôi phục được mấy phần lý trí. Hắn cảm giác được mọi nơi trên người đều đang phải chịu công kích, lúc này ngay cả dãy dụa đứng dậy cũng không làm được. Mộ Phong, xê hết đi. Tần Vạn Ngôn nghe răng cười, tóc đen bay phấp phới, không ngừng phát tiết sự thô bạo và ma khí ngất trời kinh người. Ngay lúc này, một xúc tu cường tráng đột nhiên vươn ra từ mặt biển, một đoàn dòng nước ngưng tụ, sau đó hung hăng đập về phía Tần Vạn Ngôn. Tần Vạn Ngôn vô ý thức duỗi lòng bàn tay ngăn cản, Mộ Phong bắt được cơ hội. Chương 3200A sóng gió sau này. Mộ Phong bị Tần Vạn Ngôn hóa tà thần áp chế gắt gao trên mặt đất, sức lực dần trôi đi, khiến hắn không chịu nổi. May mắn, Xích Cẩm trước khi đến đã thả Tiểu Bác vào Tuyệt Mệnh Hải. Sau thời gian dài tĩnh dưỡng, Tiểu Bác đã hồi phục không ít. Nhờ Tiểu Bác quấy rối, Mộ Phong rốt cục có cơ hội. Hắn xoay người bật dậy, trực tiếp đạp Tần Vạn Ngôn bay lên, sau đó nhảy lên thật cao, hai tay ghì chặt cổ Tần Vạn Ngôn, đè xuống dưới thân. Kim quang và hắc sắc ma khí lúc này tự hồ giao hòa làm một, không phân biệt. Hai người từ giữa không trung rơi xuống, tiếng nổ kinh thiên như vẫn thạch giáng trần. Quanh một tiếng vang lớn, hai người hung hăng đập vào vách núi Cử Hành Tế Tự. Lực lượng to lớn khiến vách núi rung chuyển kịch liệt, vô số vết nứt lan tràn. Ngay sau đó, vách núi bắt đầu vỡ nát, căn bản không thể chịu đựng lực lượng to lớn như vậy, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn, rơi vào Tuyệt Mệnh Hải. Giờ này, Mộ Phong và Tần Vạn Ngôn cũng theo đá rơi xuống biển. Tiểu Bác lúc này thân thể to lớn vọt tới, xúc tu như cột đá, hướng phía Tần Vạn Ngôn phủ đầu. Phịch một tiếng, mặt biển bị bổ ra một vết nứt, thân thể Tần Vạn Ngôn bị hung hăng đập xuống, rơi vào hải vực sâu hơn. Mộ Phong đứng thẳng trong nước biển, lúc này lại có một cảm giác kỳ lạ. Dường như những nước biển này là hài tử của hắn, vây quanh bên cạnh hắn, đồng thời nghe theo mệnh lệnh của hắn. Tâm niệm vừa động, nước biển xoay tròn trong tay hắn, hình thành một dòng nước nhỏ. Giờ này, Mộ Phong cũng không khôi phục quá nhiều ý thức, vì vậy còn không biết tình huống này có ý nghĩa gì, cũng không biết đây chính là hải xà lực lượng trong cơ thể hắn. Nhưng hắn vẫn tuần hoàn theo xung động của nội tâm, vươn tay về phía Tần Vạn Ngôn, sau đó đột nhiên nắm chặt. Chỉ một thoáng, mặt biển bình tĩnh bên dưới cũng bắt đầu cuồn cuộn lên, như có một trường long vô hình đang bốc lên dưới nước, khiến nước biển bị khuấy động, mặt biển bên trên càng là sóng lớn vạn trượng. Vô số dòng nước dây dưa Tần Vạn Ngôn, bắt đầu cấp tốc xoay tròn, cuối cùng vậy mà hình thành một đầu thủy long quyển dưới nước. Lực lượng khổng lồ khiến thân thể Tần Vạn Ngôn khó giữ vững ổn định. Đồng thời, Tiểu Bác cũng ở một bên hỗ trợ. Nó cũng là hải thú, vì vậy đối với nước có thiên nhiên thân cận, có thể tùy ý thao túng. Có sự hỗ trợ của nó, thủy long quyển càng thêm kịch liệt. Mặt biển bên trên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, như một quái vật mở bồn máu lớn miệng, muốn hút toàn bộ nước biển chung quanh vào. Xích Cẩm và Võ Nhung giờ này đã chạy đến bên vách đá gãy, nhìn mặt biển cuồn cuộn, trong lòng đều có lo âu và cơ hờ yếp sợ. Đột nhiên, một đầu thủy long quyển từ trong nước biển nhanh chóng dâng lên, cuối cùng cắm thẳng vào bầu trời, như cự long hút nước, cơ hờ yếp người tâm hồn. Sương mù trên biển đều bị xé rách ra, lộ ra một khe hở khổng lồ. Ẩn giấu trong sương mù, không ít hắc bào chúng trong nháy mắt bị cuốn vào, sau đó bị dòng nước khổng lồ hung hăng xé rách. Trước đây, Xích Cẩm bọn họ trên biển gặp bão táp cũng từng thấy cảnh tượng này. Chỉ bất quá, lần này ở trung tâm thủy long quyển là một đoàn hắc khí nồng nặc. Không phải Tần Vạn Ngôn thì là ai? Hắn lúc này đang khổ sở chèo chống, lực lượng to lớn hầu như muốn xé rách hắn ra. Hắn muốn đánh nát dòng nước, lại phát hiện giờ này dòng nước trở nên như tường đồng vách sắt, còn có nước biển liên tục bổ sung. Ma khí trên người hắn bị dòng nước xé rách, sau đó bị cuốn bay ra đi, tiêu tán. Hắn khí tức càng ngày càng yếu, thánh nguyên trong cơ thể bị nhanh chóng tiêu hao. Mộ Phong cũng chậm rãi từ mặt nước bên dưới dâng lên, nước biển dưới chân hắn tạo thành một khối đất bằng, để hắn trong nước biển cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Tiểu Bác đưa ra xuất thủ, khuấy động mặt biển bên dưới, sau đó đột nhiên giơ lên vô số dòng nước bay tập kích, kéo dài thành từng cây châm trong suốt, trong nháy mắt đâm vào thủy long quyển bên trong. Mộ Phong cũng sử dụng hải xà lực lượng, ngưng tụ ra vô số thủy đao trong thủy long quyển, không ngừng công kích Tần Vạn Ngôn. Mắt thấy Tần Vạn Ngôn sắp tán mệnh trong thủy long quyển, Mộ Phong lúc này lại biến sắc. Ánh sáng trên người hắn lóe lên, hải xà khổng lồ trực tiếp chia lìa đi ra, ngã vào trong nước biển. Kim quang trên người Mộ Phong tiêu tán, thân thể mềm nhũn, cũng muốn ngã xuống, lại được Tiểu Bác tiếp được, đưa lên bờ. Lần này, hắn tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Bất Diệt Bá Thể vẫn luôn ở vào trạng thái không giải trừ, thêm mời thần bí thuật mang tới suy yếu, khiến hắn liền mở mắt cũng không còn sức. Hải xà sức cùng lực kiệt, vô pháp tiếp tục duy trì thủy long quyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn thủy long quyển tán loạn, Tần Vạn Ngôn ầm ầm rơi vào trong biển, tung lên ngập trời bọt nước. Chỉ bất quá, sau một lát, hắn liền một lần nữa di chuyển đến mặt biển bên trên, thân thể như trước ma khí mãnh liệt, lớn bước hướng phía bờ chạy như điên tới. Mặc dù thương thế rất nặng, nhưng hắn còn lưu lại dư lực, lúc này lòng tràn đầy chỉ có một ý niệm, giết xê hết Mộ Phong. Xích Cẩm đang ôm Mộ Phong, nhìn sư đệ thảm trạng, trong mắt dâng lên hừng hực lửa giận. Nàng đột nhiên đứng dậy, chắn trước người Mộ Phong, giống như trước đó vô số lần nàng từng làm như thế. Sư đệ, chuyện kế tiếp giao cho ta. Ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt thiêu đốt lên, che mất thân thể Xích Cẩm. Tần Vạn Ngôn mất lý trí lúc này đột nhiên thanh tĩnh một ít. Giờ này, hắn bê ị tê hương rất nặng, đối mặt Xích Cẩm toàn thịnh, tự hồ không có bất kỳ hy vọng thắng lợi. Thế là, hắn xoay người muốn đi. Ngược lại, trong sương mù không thiếu hắc bào chúng, rời khỏi nơi này chắc không có vấn đề gì. Đợi bí thuật biến mất, hắn sẽ rơi vào thời khắc suy yếu nhất. Nhưng ngay khi giờ này, một quái vật lớn đột nhiên dâng lên trong nước biển, chính là Tiểu Bác. Vô số xúc tu lúc này khuấy động nước biển đều giống như dây thừng bị ninh lên, hung hăng đánh về phía Tần Vạn Ngôn. Tần Vạn Ngôn hai tay ngăn cản ở trước ngực, nhưng thân thể như trước bị đánh bay ra ngoài, mục tiêu chính là bờ biển. Hắn vội vàng khống chế thân thể muốn dừng lại, lại chỉ thấy một bó hỏa quang từ bên bờ bay ra, xẹt qua một đường vòng cung kinh tâm động phách, bay tập kích mà đến. Oanh! Thương dài xuyên thủng thân thể Tần Vạn Ngôn, hắn cúi đầu nhìn lại, nơi bị xuyên thấu đã bị ngọn lửa cháy ra một cái lỗ thủng. Xê hết đi! Xích Cẩm nộ quát một tiếng, một cước hung hăng dẫm đạp lên người hắn, đưa hắn đạp vào trong biển. Tiểu Bác tiếp nhận thân thể Xích Cẩm, đồng thời đem tê hy tê hể Tần Vạn Ngôn trực tiếp nuốt xuống. Hồng y của Vô Thiên tổ chức lại có một người bỏ mạng trong tay Mộ Phong và Xích Cẩm. Đây đã là lần thứ hai bọn họ chém dê yết Hồng y, lần này còn tiện thể có hơn 10 áo bào tím bỏ mạng. Xích Cẩm trở lại bờ bên trên, phát hiện Mộ Phong đã hôn mê, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, trong lòng lập tức có chút hoang mang lo sợ. Không cần lo lắng, hắn chỉ là sử dụng quá nhiều, thân thể không chịu nổi loại nghịch thiên bí thuật kia, thêm mời thần bí thuật mang tới suy yếu, hai loại bí thuật tác dụng phụ đồng thời đột kích. Không rơi xuống cảnh giới đã là kết quả tốt nhất. Thế nhưng lần này hắn cần nghỉ ngơi thật lâu. Võ Nhung lúc này đặt tay lên cổ tay Mộ Phong, tra xét tình huống, sau đó nhẹ nói, trong lòng vô cùng cờ hờ, yếp sợ. Không nghĩ tới Mộ Phong vậy mà thật có thể làm được tất cả. Mặc dù không tự tay chém dê giết Tần Vạn Ngôn, nhưng nếu không phải hắn liều mạng với Tần Vạn Ngôn, trên đảo không có bất kỳ ai có thể ngăn cản tên Hồng Y nổi điên này. Vậy còn chờ gì? Xích Cẩm Nga ngược bế Mộ Phong lên, cho ta hiện tại liền dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Tiểu Bác, những rác rưởi ngoài biển kia giao cho ngươi. Bóng tối to lớn dưới nước biển hướng phía sương mù dày đặc cách đó không xa đánh tới. Những hắc bào chúng trốn trong sương mù dày đặc không thể tránh thoát Tiểu Bác, bá chủ gần biển này. Nhất thời gian, trong sương mù dày đặc truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Cũng không lâu lắm, sương mù bao phủ Xuân Viên đảo tản đi, một chiếc thuyền nhỏ từ mặt biển chậm rãi lái tới. Không ai biết lão giả này là ai, chỉ biết hai tay hắn dính đầy máu tươi, tựa hồ đã tàn sát không ít người. Phía sau thuyền nhỏ, từng cổ tê hi tê hễ mặt hắc bào phiêu đãng trên mặt biển, chẳng mấy chốc sẽ có hải thú đến xử lý sạch sẽ. Mặt biển dần dần bình tĩnh trở lại, đám người trên đảo đi ra ngoài cửa, cảm thụ ánh nắng chiều tốt đẹp, lại không biết có người thay bọn họ thừa nhận đau đớn. Về phía trước, nước biển cuồn cuộn, tiếp thiên vòi rồng phản phất đều là ảo giác của họ. Đại cung phụng lập tức tuyên bố nguy cơ trên đảo đã giải trừ, đảo tế có thể bình thường tiến hành. Đảo bên trên lập tức lại bắt đầu náo nhiệt, đem bi thương ẩn nấp dưới vui vẻ. Xích Cẩm ngồi ở trước cửa sổ, nhìn ánh mặt trời chiều một chút xíu rơi vào biển mặt bằng, thì thào nói, "Ê sư đệ thật đẹp." Mộ Phong nằm trên giường, như trước trong hôn mê, trên thân các nơi đều bị băng bó, như một chiếc bánh chưng. Đại cung phụng Võ Nhung mi tâm vẫn có ưu sầu, không vung đi được. Hắn không biết Vô Thiên biết được Tần Vạn Ngôn xê hết sẽ dùng thủ đoạn gì, hòn đảo này sẽ nên đón kết cục gì. Bên ngoài náo nhiệt sao nhìn đều giống như cuồng hoang cuối cùng. Ở phía xa bên ngoài 10 triệu dặm, trên một hòn đảo, mấy bóng người đang tụ tập cùng một chỗ, trong bóng tối thấy không rõ tướng mạo. Ở trước mặt họ có một quyển sách ngọc, phía trên ghi lại từng cái tên. Giờ này, danh tự của Tần Vạn Ngôn kia đang cấp tốc tiêu thất. Tần Vạn Ngôn sử dụng tà thần bí thuật, sau đó vẫn bỏ mình. Đối thủ rốt cuộc là ai? Một người hơi nghi hoặc hỏi. Một người khác lắc đầu nói, Ê Thanh Quỷ và Tần Vạn Ngôn trước sau vẫn lạc, xem ra trên Tuyệt Mệnh Hải chúng ta cũng không an toàn. Kế hoạch triển khai cũng không thuận lợi. Nữ đế Tuyền Cơ trên lục địa phái toàn bộ cấm vệ ra tìm tung tích của chúng ta, thật đáng ghét. Xem ra là thời điểm khởi động một hạng kế hoạch khác. Tuyền Cơ thần quốc bình tĩnh quá lâu, cũng nên để bọn chúng náo nhiệt một chút. Vậy nơi này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn buông tha? Không có biện pháp, đã có người biết cái chỗ này, nơi đây cũng không an toàn. Vẫn là mau mau dời đi. Mấy người này thanh âm dần dần yên lặng xuống dưới, có thể lúc này lại có một đạo âm thanh vang lên. Ha ha ha, cho dù vây khốn ta thì như thế nào? Mấy người các ngươi lão Đông Tây không phải là cũng muốn ở chỗ này theo ta? Chương 3201A Công gia người. 3 tháng sau, Xuân Viên đảo khôi phục nguyên trạng. Sự kiện Tần Vạn Ngôn trước đây đã sớm được dẹp bỏ, nhưng Mộ Phong vẫn chưa tỉnh lại. Đại cung phụng, ngươi nói sư đệ ta không sao chứ? Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tỉnh. Xích Cẩm chống nạnh, vẻ mặt bất mãn. Võ Nhung liên tục xin lỗi, "Ê Xích Cẩm cô nương, ta đã nói rồi, Mộ Phong cường hành sử dụng hai loại bí thuật, quá mức hư nhược, chỉ cần nghỉ ngơi là ổn." Đoàn Hào Kiệt đứng một bên, khóe miệng mang nụ cười thản nhiên. Lâu rồi mới được buông lỏng như vậy. 3 tháng ở Xuân Viên đảo này khiến hắn khó được nghỉ ngơi. "Lão Đoàn, ngươi ở lại làm gì? Chẳng lẽ Vạn Sự Thông không cần Vạn Sự Thông sao?" Xích Cẩm xoay người lại hỏi. "Hắc hắc, hiếm khi trộn được chút thời gian. Hơn nữa thánh tinh của các ngươi không thể lãng phí. Không phải ta nói, phải đưa các ngươi về Anh Vũ đảo sao? Vậy thì tuyệt đối không nuốt lời." Đoàn Hào Kiệt có lý do của mình, dù là Từ Khang cũng không thể nói gì. Nhưng hắn không biết, giờ này ở Anh Vũ đảo, Từ Khang đã giơ chân chửi lão Đoàn. Lâu như vậy không về, lỡ bao nhiêu việc làm ăn của hắn rồi. Đúng lúc này, trong phòng Mộ Phong đột nhiên bộc phát một cổ khí tức kinh người, xông thẳng lên trời. Tất cả mọi người lập tức trợn mắt há mồm. Đây là... muốn tấn thăng. Giọng Xích Cẩm mang vẻ vui mừng. Lão Đoàn vẻ mặt khó tin, ngươi ngủ 3 tháng là có thể tấn thăng. Ta cũng muốn ngủ 3 tháng. Xích Cẩm khinh miệt, Ê sư đệ ta không phải ai cũng học được. Ngươi già như vậy, ngủ hơn 3 tháng lại ngủ không tỉnh thì khó nói lắm. Miệng quạ đen. Lão Đoàn lầm bầm. Trong phòng, Mộ Phong vẫn nằm trên giường. VST hương trên người hắn đã lành, ngay cả một VST hương nhỏ cũng không lưu lại. Ánh sáng trên người hắn lưu chuyển, khiến làn da hắn như một khối mỹ ngọc, không tì vết. Cuối cùng, ánh sáng thu liễm, rơi xuống đan điền của hắn. Hắn lập tức mở mắt. Hô, cảm giác ngủ một giấc thật ngon. Mộ Phong đứng dậy, hoạt động tay chân. Tưởng tượng về suy yếu và thương thế đều không xuất hiện. Trí nhớ của hắn còn dừng lại ở 3 tháng trước. Xích Cẩm chạy vào phòng, tiến lên ôm lấy hắn, hưng phấn nói, Ê sư đệ, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Làm ta lo lắng xê hết đi được. Sư tỷ, ta ngủ bao lâu? Mộ Phong vất vả giãy dụa khỏi vòng tay nhiệt tình của Xích Cẩm, hiếu kỳ hỏi. 3 tháng, Ê lão đoàn cũng vào phòng, Ê ngươi thật là biết ngủ. Quan trọng là ngủ vẫn có thể tấn thăng, thật khiến người ta ước ao. Mộ Phong cảm nhận một chút cảnh giới của mình, phát hiện quả nhiên tăng lên một cảnh giới nhỏ. Hắn giờ phút này đã tấn thăng luân hồi cảnh tam giai hậu kỳ, trong lòng cũng có chút hưng phấn. Bất quá, hắn hiểu lần này có thể đề thăng cảnh giới vẫn là nhờ Võ Nhung Ê mời thần nghề bí thuật, để hải xà dung nhập vào cơ thể hắn, giúp hắn sớm cảm nhận được cảnh giới cao hơn. Thêm vào một trận chiến sinh tử, cảnh giới đề thăng tự hồ là điều đương nhiên. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Võ Nhung giờ này cũng vào phòng, mang vẻ vui mừng, Ê Mộ Phong tiểu hữu tỉnh lại thật là một chuyện tốt. Đêm nay ta làm chủ, mọi người nhất định phải tận hứng. Bất quá, Mộ Phong lúc này lại quan tâm chuyện khác, về cái người điên kia đâu? Có khôi phục thanh tĩnh không? Địa phương của hắn rốt cuộc ở đâu? Tìm được đại bản doanh Vô Thiên tổ chức liên quan đến việc hắn có thể tìm được phu tử hay không, cho nên hắn hết sức quan tâm. Võ Nhung thở dài, người điên tự hồ bị dọa sợ, căn bản không thể khôi phục thanh tĩnh. Bất quá, Hải Thần cũng đi cái địa phương kia. Theo nó nói, hòn đảo kia có mấy đạo khí tức khiến nó cảm thấy kinh khủng. Hải Thần Xuân Viên đảo chính là con hải xà kia. Vì Võ Nhung, hải xà nguyện ý thủ hộ hòn đảo này cùng người trên đảo, cho nên lúc đầu mới lén lút theo người điên, giúp người điên chạy thoát. Chỉ bất quá, người điên người nhà đều xê hết hết, chính mình cũng thần chí không rõ, hạ tràng khá thê thảm. Chỉ cần Vô Thiên tổ chức còn tồn tại, TH ảm kịch như vậy sẽ không ngừng tuyệt. Không quản phía trên có cái gì, ta cũng phải đi xem. Mộ Phong nặng nề nói. Nếu không phải phu tử, hắn ở Tuyền Cơ thần quốc còn không biết phải đi bao nhiêu đường vòng, cho nên ân tình này phải báo. Đoàn Hào Kiệt lúc này lắc đầu, Ê không cần đi, nơi đó không có người. Vạn Sự Thông của chúng ta đã đi vào điều tra, hòn đảo kia trừ mấy hắc bào chúng, không có nhân vật lớn nào. Xem ra là dời đi rồi. Mộ Phong thở dài. Không đến trước, kết quả vẫn là công giả tràng. Võ Nhung ngược lại rất hứng thú với Vạn Sự Thông của Đoàn Hào Kiệt. Thanh danh không hiển hách, nhưng di động nhanh, tình báo đầy đủ. Lẽ ra một tổ chức như vậy không nên không có danh tiếng. Xích Cẩm tiến lên vỗ vai Mộ Phong, an ủi, chị yên tâm đi, sư đệ, chúng ta nhất định sẽ tìm được lão sư, hơn nữa lão sư sẽ không sao đâu. Ngươi biết sư phụ lợi hại mà. Đúng là vậy, nhưng thời gian càng kéo dài, ta càng lo lắng. Mộ Phong bất đắc dĩ nói. Hòn đảo kia đã không có gì giá trị, bọn họ không cần thiết dò xét thêm, dự định quay về Anh Vũ Đảo, xem từ Vạn Sự Thông có tin tức gì. Ngay tối đó, Võ Nhung chuẩn bị, gọi tất cả cung phụng đến. Trước đó, Mộ Phong liều mạng chặn Tần Vạn Ngôn là một ân tình lớn đối với Xuân Viên Đảo. Bằng không, ai có thể chống đỡ quái vật đáng sợ như vậy? Phải biết, ban đầu thánh nguyên của Võ Nhung bị cấm chế phong ấn, cường hành vận dụng chỉ khiến mình gần hơn với xê ái xê hết. Tối đó, mọi người rất vui vẻ. Khi mọi người đi nghỉ, Mộ Phong chậm rãi đi tới bờ biển, nhìn sóng lớn phập phồng, đứng sững như pho tượng. Hồi tưởng lại từ khi đến thượng giới, đến bây giờ đã qua không ít năm. Người và sự việc trải qua đều lưu lại trong lòng hắn. Đúng lúc này, một bóng người đến, là Đoàn Hào Kiệt say khướt. Hắn ngồi xuống bên cạnh Mộ Phong, toàn thân mùi rượu. Ngươi rất muốn tìm phu tử sao? Mộ Phong có chút nghi hoặc, lại chỉ cho là Đoàn Hào Kiệt say, Ê đương nhiên, hắn là sư phụ của ta. Đoàn Hào Kiệt cười, Ê nếu ngươi không tra được, có thể nhờ các thế lực khác giúp đỡ. Ngươi thế đơn lực bạc, đợi tìm được thì bao giờ? Ngươi có ý gì? Đơn giản thôi, có thể làm được chuyện này, toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc có mấy ai? Chẳng qua chỉ có một. Đó chính là Tuyền Cơ thần quốc bản thân. Mộ Phong sửng sốt, lập tức mỉm cười, người ta trước đó còn hoài nghi Vạn Sự Thông các ngươi thần thông như thế quảng đại, vì sao thanh danh không hiển hách. Bây giờ ta hiểu, các ngươi chỉ phục vụ một người, hoặc là quốc gia này. Bán tình báo chỉ là kiếm thêm thôi. Ta rất ngạc nhiên, các ngươi đã sớm chú ý ta, hay là ý muốn nhất thời. Đoàn Hào Kiệt cho hắn hiểu, Vạn Sự Thông là cơ cấu Tuyền Cơ thần quốc thiết lập, để thu thập tình báo trên Tuyệt Mệnh Hải. Mặc dù Tuyền Cơ thần quốc thống trị trên Tuyệt Mệnh Hải không bằng lục địa, nhưng họ chưa bao giờ buông tha thăm dò. Vạn Sự Thông là tiền trạm quân. Đợi đến khi tất cả tình báo được thăm dò rõ ràng, họ tự nhiên sẽ hành động. Hắc hắc, ai biết được. Là chính ngươi tìm tới cửa. Đoàn Hào Kiệt giờ này không còn say khướt, vẻ mặt tươi cười. Mộ Phong bất đắc dĩ cười, thật không ngờ người như ngươi còn có thân phận công gia. Sau đó, hắn nghiêm túc nói, Ngờ cần ta làm gì, các ngươi mới giúp ta tìm kiếm phu tử. Đoàn Hào Kiệt chậm rãi lắc đầu, ngờ cái này ta không biết, nhưng ta có thể đưa ngươi trực tiếp đi gặp Tuyền Cơ nữ đế. Về phần nàng cần ngươi làm gì, không phải ta quản được. Suy nghĩ một chút, Mộ Phong gật đầu. Trước đó, hắn luôn bỏ qua Tuyền Cơ thần quốc. Dù sao, vẫn là nữ đế quyết định. Có thể thống trị quốc gia khổng lồ như vậy, tự nhiên có nội tình thâm hậu. Nói không chừng có thể mượn lực lượng Tuyền Cơ thần quốc để tìm kiếm phu tử. Hắc hắc, biết ngay ngươi sẽ đồng ý, bất quá, chuyện này không thể nói cho người khác, Xích Cẩm cũng không được. Cô nương này đầu óc không tồi, nhưng rất có thể làm loạn. Hơn nữa, những người khác ở kỳ viện các ngươi cũng không phải đèn cạn dầu. Tốt, ta biết rồi. Khi nào dẫn ta đi gặp nữ đế? Mộ Phong hỏi. Trước đây, ở Vạn Quốc Thánh Chiến, hắn gặp nữ đế một lần. Nữ đế còn mời hắn vào cấm vệ, nhưng hắn từ chối. Không ngờ bây giờ lại phải chủ động đi cầu kiến, quả nhiên là phong thủy luân chuyển. Chờ trở lại Anh Vũ Đảo sẽ có người đưa ngươi đi. Vô Thiên tổ chức dời đi, nói rõ họ không muốn truy cứu chuyện này. Nguy cơ trên Xuân Viên Đảo đã không còn. Mộ Phong bọn họ ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Sáng sớm hôm sau, Đoàn Hào Kiệt dẫn bọn họ rời đi, vẫn là một chiếc thuyền nhỏ. Nhìn qua lúc nào cũng có thể bị sóng biển nuốt chửng, lại kiên định rẽ sóng tiến về phía trước. Võ Nhung đứng tại bờ biển vẫy tay từ biệt, không khỏi thì thào, hệ học sinh của phu tử quả nhiên bất phàm. Nếu như trước đây ta cũng là học sinh của phu tử. Ha ha, đừng nghĩ nữa. Cái gì? Ngươi nói ngươi cũng không nỡ. Nói cho ngươi biết, ngươi cũng không được phép đi. Hắn nghe hải xà dưới mặt biển truyền tới lời nói, trong lòng căng thẳng. Mộ Phong bọn họ đi không sao, nhưng nếu đưa hải thần của bọn họ BAC ốc đi, chuyện này to lắm. Bất quá, cũng may hải xà mặc dù rất thích Mộ Phong và Tiểu Bác, cũng trở thành bạn bè, nhưng vẫn ở lại Xuân Viên Đảo, tiếp tục làm thủ hộ thần. Sau khi rời khỏi, Mộ Phong nhìn Ngọc Giản trong tay, cười. Ngọc Giản là Võ Nhung đưa cho hắn, bí thuật, mời thần. Chính là đem hải thú dung hợp vào thân thể mình, tạm thời tăng thực lực. Nếu sử dụng mệnh thú của mình, phản vệ sẽ nhỏ hơn. Trước đó, Mộ Phong đầu tiên thi triển bất diệt bá thể, sau đó thi triển mời thần, mới khiến hắn ngủ mê mang 3 tháng mới tỉnh lại. Chương 3202A vì nữ báo thù. Do tác dụng phụ của hai loại bí thuật, Mộ Phong đã ngủ mê mang gần 3 tháng. Nếu thay hải xà bằng mệnh thú của mình, tác dụng phụ của mời thần bí thuật sẽ giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, đây vẫn là một bí thuật cường lực. Mấu chốt là sau khi dung hợp thần ma, có thể khống chế năng lực của thần ma. Ví dụ như hải xà có năng lực khống thủy. Mộ Phong nắm giữ mệnh thú mộng quỷ. Nếu dung hợp mộng quỷ, thực lực của hắn sẽ tăng lên đáng kể, đồng thời có thể có được nhập mộng thuật của mộng quỷ. Khuyết điểm duy nhất là tác dụng phụ của mời thần cũng là suy yếu, tương tự như bất diệt bá thể. Nếu thời gian duy trì quá dài sẽ gây ra nguy hại khác, chỉ có thể làm con bài chưa lật. Hắn cầm ngọc giản, chạm vào mi tâm, một cổ tin tức khổng lồ trào vào trong óc. Phương pháp truyền thừa này tương tự Y Quán Đỉnh, rất nhanh hắn đã nhớ kỹ tất cả tin tức trong ngọc giản, đồng thời thông hiểu đạo lý. Sau đó, hắn đưa ngọc giản cho Xích Cẩm, sư tỷ, có con bài chưa lật này, mới có thêm tự tin. Vậy ta không khách khí. Xích Cẩm cười. Nàng cũng nắm giữ mệnh thú Tiểu Bác, hơn nữa Tiểu Bác cảnh giới càng cao. Nếu thi triển mời thần, nàng sẽ có được lực lượng càng mạnh. Cho nên nàng không từ chối, trực tiếp nhận lấy ngọc giản, chiếm được truyền thừa bí thuật. Sau đó, hai người liên thủ hủy diệt ngọc giản. Dù sao đây là đồ của Võ Nhung, là thuật truyền thừa trong tự nhiên chi linh, không có sự đồng ý của hắn không thể truyền ra ngoài. Đang chèo thuyền, Đoàn Hào Kiệt chua chát nói, "Thế có phải các người quên còn có một người?" "Người ta đâu có nói cho ngươi." Xích Cẩm chống nạnh, đương nhiên nói. Đoàn Hào Kiệt không để ý, dù sao hắn không có mệnh thú, đạt được bí thuật này cũng vô dụng. Thuyền nhỏ một đường về phía trước. Lần này mục tiêu của bọn họ là Anh Vũ Đảo. Với tốc độ thuyền nhỏ, cũng mất hơn một tháng. Lần này, họ chọn đường hàng hải an toàn hơn. Chỉ hơn nửa tháng sau, họ gặp một chiếc thuyền lớn. Thuyền lớn không hề né tránh, mà lao thẳng về phía họ. Đầu thuyền có một lão giả, khuôn mặt kiên nghị, tự có khí độ, nhìn là biết người có địa vị. Lão nhân giờ này hung tợn nhìn Mộ Phong, trong mắt mang sát ý mãnh liệt. Chúng ta đắc tội qua hắn sao? Đoàn Hào Kiệt ngừng lại, nghi hoặc hỏi. Xích Cẩm lắc đầu, "Tại sao có thể? Trước đây chúng ta đâu có gặp hắn, chắc là cừu nhân của ngươi." Lão nhân từ thuyền lớn bước xuống. Dưới chân hắn như có một bậc thang vô hình nâng thân thể, không cho hắn rơi xuống. Cảnh này khiến Mộ Phong và Xích Cẩm đều trầm xuống. Lão giả đã đạt tới trình độ ngự không mà đi, thực lực thâm bất khả trắc. "Các ngươi là Mộ Phong và Xích Cẩm. Trước đây cướp mệnh thú của con gái ta là các ngươi đúng không?" Lão giả lạnh lùng nói. Xích Cẩm vô ý thức phản bác. Để chúng ta đâu có đoạt mệnh thú của ai. Nói chưa dứt lời, nàng đột nhiên nhớ ra, họ thật sự đoạt một con mệnh thú, hơn nữa còn trong tay nàng, chính là Tiểu Bác. Ngươi là? Lưu Ẩn Tông tông chủ Phương Văn Hải. Lão nhân đứng trên mặt biển, quần áo không dính bụi, mang đến lực áp bức cường đại. Mộ Phong nhớ lại, học sinh Thanh Thiên Học phủ Phương Yên từng nói, cha nàng là tông chủ Lưu Ẩn Tông, hải thú tiểu bác do Phương Văn Hải bắt cho Phương Yên. Ra là ngươi là cha của Phương Yên, kẻ xích cẩm không sao cả, chuyện này họ vốn không sai. Con mệnh thú kia thật sự trong tay ta, bất quá là trước đây. Đủ rồi. Phương Văn Hải quát lớn, kẻ ta chỉ muốn biết con gái ta xê hết như thế nào. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, kẻ nàng rơi vào ma đạo, gia nhập vô thiên, tàn sát trên một hòn đảo, cuối cùng xê hết dưới tay thủ hộ giả đảo đó. Nói bậy. Phương Văn Hải tức giận rống lên, kẻ dù dối trá cũng không che đậy được sự thật. Con gái ta xê hết trong tay các ngươi. Hắn vẫy tay, hai đạo huyết hồng quang điểm bay ra từ người Mộ Phong và Xích Cẩm. Đây là cái gì? Xích Cẩm tò mò, nghi hoặc hỏi. Phương Văn Hải đau lòng, kẻ đây là cấm chế ta bố trí cho con gái ta. Nếu có người dê ít nó, hồng điểm này sẽ phụ thuộc vào hát ung tê hủ. Còn không thừa nhận là các ngươi dê ít. Lúc này, trên Tuyệt Mệnh Hải, trên người Vu Tùng cũng có một huyết hồng quang điểm bay ra, điểm sáng này còn lớn hơn của Mộ Phong và Xích Cẩm cộng lại. Cấm chế của Phương Văn Hải có thể tập hợp oán hận của Phương Yên trước khi xê hết thành quan điểm. Lý thuyết là, chỉ cần người sắp xê hết ở trước mặt nàng, điểm sáng này sẽ bám vào người bị nàng oán hận. Cho nên Mộ Phong và Xích Cẩm trở thành hát ung tê hủ trong mắt Phương Văn Hải, thay Vu Tùng gánh một kiếp. Nếu không phải Vu Tùng, hai người họ cũng sẽ không đối với Phương Yên hạ thủ lưu tình. Dù sao, lúc đó Phương Yên đáng xê hết. Vốn không phải chúng ta dê ít. Xích Cẩm tức giận nói, kẻ đã nói cho ngươi biết con gái ngươi xê hết thế nào, còn dây dưa không ngớt. Tránh ra, chúng ta còn phải đi đường. Khí tức trên người Phương Văn Hải bộc phát, hãy đi đường. Ta đưa các ngươi lên đường bồi tội cho con gái ta. Hắn thấy Mộ Phong và Xích Cẩm là hát ung tê hủ. Hắn thương yêu con gái bao nhiêu, hận ý càng sâu. Hai tay mở ra, một vòng sáng đen xuất hiện ở ngực hắn, như nối với địa ngục, lực lượng sôi trào bên trong, khí tức ngạt thở khuếch tán. Mặt biển bình tĩnh lập tức nổi sóng, nhấc lên sóng thần, điên cuồng đánh về phía Mộ Phong. Ta vô tội, ta chỉ là chèo thuyền. Đoàn Hào Kiệt nhìn sóng lớn, ủy khuất kêu la. Phương Văn Hải không nghe ai nói, lực lượng ở ngực bộc phát, lao về phía Mộ Phong. Chùm ánh sáng đen như mở thông đạo địa ngục và nhân gian. Oanh! Lực lượng bộc phát, vang lớn. Chỗ Mộ Phong vừa đứng đã để lại hố sâu, nước biển không thể lấp đầy. Sóng lớn cuốn tới, bao phủ nơi này. Bay trên mặt biển, Phương Văn Hải sắc mặt đổi, tự lẩm bẩm, y vẫn chưa xê hết. Xê hết tiệt, dù đuổi đến chân trời góc biển, ta cũng phải dê ít các ngươi báo thù. Xê ái xê hết của con gái khiến hắn bị đả kích. Hiện tại hắn chỉ muốn chính tay đâm cừu nhân. Về phần vì sao thành thù, hắn không quan tâm. Dù ngang ngược, cũng thấy hắn thật sự thương con gái. Trên thuyền lớn, vài trung niên nhân nhảy xuống, dưới chân họ có hải thú. Lưu Ẩn Tông không có truyền thừa đặc biệt, nhưng họ học nhiều, hầu như mọi lĩnh vực đều biết. Ngự thú thuật không bằng thú thần tông, nhưng cũng không tầm thường. Vài trưởng lão Lưu Ẩn Tông tu hành ngự thú, mệnh thú đều là hải thú. Tông chủ yên tâm. Chúng ta nhất định dê ít người dê ít tiểu thư. Mấy trưởng lão nặng nề nói, chìm xuống biển, để hải thú mang họ đuổi theo. Lúc này, dưới mặt biển, Mộ Phong được tiểu bác mang đi, xúc tu đẩy họ đi thật xa. Vừa rồi, một kích của Phương Văn Hải tràn ngập hủy diệt. Đoàn Hào Kiệt xung phong trước, chặn phần lớn công kích. Uy lực còn sót lại khiến tiểu bác mất mấy xúc tu. Thực lực của họ không cùng đẳng cấp. Ba người dùng thánh nguyên mở lồng ánh sáng, cách ly nước biển. Tiểu bác ôm họ như ôm một quả cầu. Thật xui xẻo, đi với các ngươi chưa từng gặp chuyện tốt. Đoàn Hào Kiệt cầu nhau. Dù chặn công kích của Phương Văn Hải, ống tay áo hắn nổ tung, hai tay xuất hiện vết rách, máu thịt be bét, thấy mà giật mình. Mộ Phong móc ra một chai bất lão thần tuyền, ném tới, trầm giọng nói, để chai này đủ trả chi phí, đưa chúng ta an toàn rời đi. Mất con gái, Phương Văn Hải mất lý trí. Muốn sống, phải dựa vào Đoàn Hào Kiệt. Đoàn Hào Kiệt miễn cưỡng tiếp nhận một kích của Phương Văn Hải, đủ chứng minh thực lực hắn không yếu. Thứ gì mà đáng giá như vậy? Đoàn Hào Kiệt không tin, mở bình ngọc, nghe thấy sinh cơ dồi dào. Đây là... Hắn trợn to mắt, không tin. Mộ Phong không quan tâm hắn, thì có thể đưa chúng ta an toàn rời đi không? Đoàn Hào Kiệt uống một giọt bất lão thần tuyền, vết thương trên cánh tay lập tức khép lại, thậm chí cảm thấy rễ ra. Có chút khó, nhưng vì thứ này, ta liều mạng. Đoàn Hào Kiệt cẩn thận cất bất lão thần tuyền. Lúc này, mấy trưởng lão Lưu Ẩn Tông đã đuổi theo. Hải thú của họ không to như tiểu bác, nhưng cũng không thể khinh thường. Lần này nguy rồi, Phương Văn Hải lại còn mang người giúp đỡ, bắt nạt người sao? Đoàn Hào Kiệt kêu quái. Vốn là tông chủ, thực lực đủ mạnh, còn mang người giúp đỡ, không chừa đường sống. Xin lỗi hai vị, dịch vụ vạn sự thông phải thay đổi. Ta không thể đảm bảo các ngươi về Anh Vũ Đảo, nhưng đồ sẽ không trả, ta sẽ dụ họ rời đi. Chương 3203A trên biển ác chiến. Đoàn Hào Kiệt, dựa trên nguyên tắc kẻ tiền trao cháo múc, kẻ đã chọn một phương án điều hòa, một mình dụ những kẻ truy đuổi kia đi, để Mộ Phong và Xích Cẩm tự mình trốn thoát. Vậy chẳng phải chúng ta thì ca? Xích Cẩm tỏ vẻ bất bình. Vậy cô nói xem có cần không? Tôi ở lại đây giúp hai người là đã nể mặt khách hàng tôn quý lắm rồi. Đoàn Hào Kiệt cũng nổi giận. Mộ Phong tiến lên vỗ vai Đoàn Hào Kiệt, nghe bảo trọng. Gặp lại ở Anh Vũ Đảo. Hắc, câu này nghe còn lọt tai. Đoàn Hào Kiệt cười, rời đi. Đạo Thánh Nguyên Quang tráo lao về phía các trưởng lão Lưu Ẩn Tông. Không lâu sau, dưới mặt biển vang lên tiếng nổ kịch liệt, chấn động truyền theo dòng nước. Xích Cẩm tuy miệng bất mãn, nhưng vẫn lo lắng cho Đoàn Hào Kiệt, dù sao họ đã đồng hành một thời gian dài. Hy vọng hắn có thể sống sót trở lại Anh Vũ Đảo. Tiểu Bác mang họ chạy như điên, nhanh chóng rời xa chiến trường, bơi về hướng không xác định. Hiện tại, kẻ truy đuổi nguy hiểm nhất là Phương Văn Hải. Hắn chắc chắn không bỏ qua Mộ Phong và Xích Cẩm. Thật vô liêm sỉ. Con gái hắn trở nên ngang ngược kiêu ngạo thế, hắn cưng chiều cũng góp phần. Tính cách như vậy, dù không gặp chúng ta cũng sẽ gây chuyện. Xích Cẩm bực bội nói. Mộ Phong thở dài, hiện tại Phương Văn Hải nhận định chúng ta là hát ung tê hủ, ngang ngược không biết lý lẽ. Hy vọng hắn không đuổi theo. Tiểu Bác vừa chạy trốn vừa bơi về chỗ sâu hơn. Phương Văn Hải không tự mình đuổi theo ngay, chứng tỏ hắn không thu phục hải thú làm mệnh thú. Vì vậy, hy vọng trốn thoát dưới nước của họ vẫn rất lớn. Khi họ chạy trốn được nửa canh giờ, hai người thở phào nhẹ nhõm, cho rằng đã thoát nạn. Nhưng Tiểu Bác đột nhiên dừng lại. Như thể phía trước có chướng ngại vật chặn đường. Tiểu Bác, sao vậy? Xích Cẩm Ân cần hỏi, đặt tay lên người Tiểu Bác, sắc mặt ngưng trọng. Nàng và Tiểu Bác tâm ý tương thông, biết chuyện gì đã xảy ra. Tiểu Bác bị một lực lượng vô danh cố định tại chỗ. Đuổi tới rồi. Xích Cẩm thất thanh. Lực lượng khổng lồ giam Tiểu Bác, khiến nó không thể động đậy. Nước biển phía trên họ bị tách ra. Như hai cánh cửa lớn bị đẩy ra. Thân thể cao lớn của Tiểu Bác lơ lửng trên tuyệt mệnh hải, xuất hiện khe rãnh lớn, nước biển không thể lấp đầy. Phương Văn Hải lăng không đứng trên bầu trời khe rãnh, hai tay lóe lên thánh nguyên như nước chảy, mặt âm trầm phẫn nộ. Tiểu súc sinh, tưởng chạy thoát sao? Hắn nổi giận gầm lên, y phục bay phất phới, thánh nguyên như biển gầm trút xuống, muốn bao phủ Mộ Phong. Mộ Phong nghiêm túc. Họ biết nếu không đẩy lùi Phương Văn Hải, họ không thể trốn thoát. Trong nháy mắt, kim quang sáng chói trên người hắn, thân thể như đúc bằng vàng ròng, truyền đến cảm giác nặng nề. Đồng thời, hắn cắn đầu ngón tay, vẽ phù hiệu kỳ quái trước ngực. Mộng quỷ xuất hiện bên cạnh hắn, bị phù hiệu hút vào. Loạt động tác nói thì phức tạp, nhưng Mộ Phong chỉ mất mấy hơi thở. Thực lực chân chính đạt đỉnh phong, thậm chí có thể đối đầu luân hồi cảnh lục giai. Đây là cực hạn của hắn. Đối mặt địch nhân ngày càng mạnh, hắn phải tăng thực lực nhanh hơn. Thánh nguyên ngập tới, Mộ Phong đạp lên Tiểu Bác, phi thân lên, lực lượng tụ tập, đấm ra một quyền. Thôi thành. Lực lượng nương theo tiếng long ngâm vang vọng. Ba động mắt thường thấy khuếch tán, va chạm với thánh nguyên của Phương Văn Hải. Hai cổ lực lượng đối xung khiến nước biển bị tách ra tan vỡ. Nhưng dù vậy, thực lực giữa Mộ Phong và Phương Văn Hải vẫn có chênh lệch lớn. Thánh nguyên nuốt chửng lực lượng của Mộ Phong. Dư lực rút lên người Mộ Phong, khiến hắn kêu đau, phun máu, rút lui vào nước biển. Lực lượng cầm cố nước biển bị phá hủy, nước biển tràn vào, Mộ Phong và Xích Cẩm bị cuốn vào. Tiểu Bác thoát khỏi ràng buộc, một xúc tu cuốn Mộ Phong và Xích Cẩm, điên cuồng bơi về phía trước. Phương Văn Hải đứng trên không, cảm nhận quỷ tích của Tiểu Bác, trong mắt hiện vẻ thâm độc. Súc sinh, ta bắt ngươi về để bảo hộ, mà ngươi lại bảo hộ hát ung tê hủ. Hắn bay tới đuổi theo Tiểu Bác. Năm ngón tay mở ra, năm sợi xích thánh nguyên sinh ra, đâm vào nước biển như mũi tên nhọn. Xích thánh nguyên xuyên thủng thân thể Tiểu Bác, căng thẳng, Tiểu Bác dừng lại, vết thương máu me. Mộ Phong rút thanh tiêu kiếm, chém vào xích thánh nguyên, chỉ có thể lay động, chém ra một lỗ nhỏ. Xích căng thân thể Tiểu Bác, bị kéo lên, xúc tu múa may, không thể cắt đứt xiềng xích. Tiểu Bác. Xích Cẩm lo lắng, trong mắt phẫn nộ. Họ bị lôi kéo lên phía trên, thấy Phương Văn Hải trên không trung. Mộ Phong nghiến răng, kim quang đại phóng trên kiếm, mấy đạo bóng bay ra, đồng thời mượn lực kéo, thân thể vọt lên không trung. Linh khí ngàn mét xung quanh bị tranh thủ, kiếm ảnh khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn, chém xuống. Oanh. Tiếng nổ vang, kiếm vừa rơi, mặt biển bị bổ ra, mây trời nứt ra, trời như bị chém làm đôi. Phương Văn Hải ngưng trọng, nhưng bản thân là luân hồi cảnh thất giai, dù Mộ Phong dốc sức, chênh lệch vẫn lớn. Thân thể hắn chấn động, hai hạt châu xuất hiện xung quanh, một đen một trắng, bao phủ hắn. Hạt châu màu đen bắn ra, so kiếm ảnh nhỏ bé, nhưng phát ra âm thanh kinh khủng. Tịch một tiếng, hạt châu đen nện vào giữa kiếm ảnh, tiếng vỡ vụn vang lên. Vết nứt lan nhanh trên kiếm ảnh, sau đó kiếm ảnh vỡ tan, biến mất. Mộ Phong cạn kiệt sức lực, ngã xuống, vẫn phóng thích nguyên thần, ngưng tụ thành nguyên thần đại nhật. Tiên nguyên thuật. Hắn khẽ quát, nguyên thần liệt nhật quanh kích, mang uy lực hòa tan nguyên thần, khiến Phương Văn Hải cảm thấy nguyên thần đau nhức. Nhưng hắn là tông chủ, nguyên thần cường đại hơn Mộ Phong. Nguyên thần như hải lưu bay ra, cuốn lấy nguyên thần liệt nhật. Hai cổ nguyên thần cuốn quýt, khiến cả hai đau đớn. Chốc lát, nguyên thần liệt nhật của Mộ Phong bị phá hủy, hắn kêu đau, cảm thấy nguyên thần bị phản vệ, bị thương không nhẹ. Nhưng công kích chưa dừng, vì ngoài Mộ Phong còn có Xích Cẩm. Khi Mộ Phong công kích, Xích Cẩm vẽ phù hiệu mời thần lên vai, đặt tay lên người Tiểu Bác, hút Tiểu Bác vào phù hiệu. Lưu Diễm được nàng triệt để buông thả. Lúc này, nàng mang khí tức mạnh mẽ, Lưu Diễm nóng rực, nước biển bốc hơi. Đợi Mộ Phong rơi xuống, nàng đạp lên mặt biển, như dẫm trên đất bằng, phi thân lên. Lưu Diễm tạo thành hỏa cầu nóng bỏng, bị áp súc, trở nên càng ngày càng hồng, như mặt trời chói mắt, hút cả ánh sáng xung quanh. Lưu Diễm liệt dương. Xích Cẩm nổi giận gầm lên, đẩy hỏa cầu ra. Hỏa cầu vẽ đường vòng cung nám đen, không gian như vặn vẹo. Thả xong chiêu này, Xích Cẩm như dùng hết sức lực, Lưu Diễm co lại vào người, Tiểu Bác cũng lui khỏi trạng thái mời thần, rơi xuống biển. Tiểu Bác kéo Mộ Phong và Xích Cẩm lên, đặt lên người, nhanh chóng rời khỏi đây. Phương Văn Hải thấy hỏa cầu đen bay tới, trong mắt kinh hãi. Nhiệt độ kinh khủng bốc hơi nước biển, không để lại dấu vết. Thánh nguyên trên người hắn tuôn ra, điên cuồng xông về phía trước, lôi kéo nước biển tạo thành dòng nước cuốn lấy hỏa cầu. Nhưng dòng nước không chạm được hỏa cầu, đã bị bốc hơi. Sau đó, hỏa diễm nổ tung, vô số hỏa long bay ra, bao phủ Phương Văn Hải, muốn thiêu rụi tất cả. Đợi tàn đi, Phương Văn Hải bước ra, có chút chật vật, y phục cháy lỗ chỗ. Nhưng hắn không bị thương nghiêm trọng, ngược lại càng thêm phẫn nộ. Tất cả đi xê hết đi. Phương Văn Hải bay lên trời, đuổi theo hướng Mộ Phong trốn. Chương 3204A Thiên Lang biến hóa. Tiểu Bác mang theo Mộ Phong và Xích Cẩm nhanh chóng bỏ chạy, hướng khu vực nước sâu mà bơi. Nhưng nguy cơ như bóng với hình, bám riết sau lưng họ. Phương Văn Hải giờ này càng thêm phẫn nộ, sát ý như muốn ngưng tụ thành thực chất. Hắn lướt trên mặt biển, đuổi theo với tốc độ cực hạn, tạo nên cơn bão táp, xẻ đôi mặt biển. Hai hạt châu đen trắng trên người hắn lượn vòng, rồi lao vào nước biển như hai ngọn giáo, xé toạc dòng nước, xông thẳng vào Tiểu Bác. Thân thể cao lớn của Tiểu Bác không thể né tránh vật nhỏ như vậy. Nó trừng mắt nhìn hạt châu xuyên thấu, để lại hai lỗ máu. Hai hạt châu như hai con côn trùng, xuyên qua thân thể Tiểu Bác, rồi quay lại, chui vào huyết nhục một lần nữa. Chỉ trong nháy mắt, hạt châu xuyên qua từ phía bên kia, máu tươi nhuộm đỏ nước biển. Tiểu Bác. Xích Cẩm suy yếu không còn chút sức lực, dù dùng Bất Lão Thần Tuyền nước cũng vô dụng. Tiểu Bác dùng xúc tu giữ chặt Xích Cẩm, không cho dòng nước cuốn đi. Mộ Phong nhìn hai hạt châu, trong lòng bộc phát phẫn nộ. Hắn cầm thanh tiêu kiếm, thấy hạt châu bay trở lại liền chém tới. Ầm một tiếng, sức trùng kích tạo ra bọc khí. Hạt châu xoay tròn, Mộ Phong dốc sức, thân thể vẫn bị đẩy lùi. Hạt châu còn lại điên cuồng đâm vào thân thể Tiểu Bác, lặp đi lặp lại, mặt ngoài thấm đầy máu tươi. Cuối cùng, Mộ Phong không ngăn được, trường kiếm bị đánh văng, hạt châu lao tới, xuyên qua vai hắn, rồi chui vào cơ thể Tiểu Bác. Nhìn Tiểu Bác ngày càng nhiều lỗ máu, Xích Cẩm rơi lệ. Mộ Phong phí công vô ích, muốn ngăn cản chỉ khiến mình thêm thương tích. Nước biển xung quanh nhuộm đỏ. Hai hạt châu không dừng lại, ngược lại càng thêm điên cuồng. Vì con gái xê hết thảm, Phương Văn Hải oán hận cả Tiểu Bác. Sau khi Tiểu Bác xê hết, sẽ đến lượt Mộ Phong và Xích Cẩm. Phương Văn Hải muốn dằn vặt họ, để họ đau đớn đến xê hết. Trong nguy cơ này, dị biến xảy ra. Lan vệ, thứ Mộ Phong sắp quên lãng, đột nhiên khẽ rung trên cổ hắn. Nanh sói tản ra ánh sáng nhạt, như đang chờ đợi triệu hoán. Mặc kệ, cứ thử xem. Mộ Phong không biết lan vệ biến hóa gì, liền triệu hồi Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Cảnh giới của hắn miễn cưỡng đạt luân hồi cảnh lục giai, triệu hồi Thiên Lang hư ảnh cũng chừng luân hồi cảnh lục giai. Hình thể Thiên Lang lần này lớn hơn, sống động hơn bất kỳ hư ảnh nào trước đây, như một con Thiên Lang thật sự. Khiếu Nguyệt Thiên Lang xuất hiện trước mặt họ, đột nhiên mở miệng lớn, như có vòng xoáy, nuốt xuống nước biển xung quanh. Máu tươi của Tiểu Bác cũng bị hút vào cơ thể. Thân thể nó nổi lên hồng quang quỷ dị, khí tức tăng lên. Cuối cùng, cảnh giới Thiên Lang dừng ở luân hồi cảnh thất giai. Mộ Phong không ngờ tới. Xem ra lai lịch Lang Vệ vượt xa tưởng tượng của hắn. Trước đây, hắn cho rằng Lang Vệ phong ấn tinh phách Thiên Lang thông thường. Sau này dù đạt luân hồi cảnh cũng không đạt cực hạn của Thiên Lang. Xem ra, luân hồi cảnh thất giai vẫn chưa phải cực hạn của Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tinh phách bị phong ấn trong Lang Vệ rốt cuộc là thần ma cường đại đến đâu? Rốt cuộc ai có thể rút hoàn chỉnh tinh phách thần ma mạnh mẽ như vậy, chế tạo thành Lang Vệ? Mộ Phong nghi hoặc. Nhưng bây giờ không phải lúc nghỉ. Phương Văn Hải còn trên mặt biển, nhìn chằm chằm họ. Thiên Lang hấp thu nước biển nhuộm máu Tiểu Bác, lúc này mới dừng lại. Lão bằng hữu, lần này lại nhờ vào ngươi. Hắn sờ thân thể Thiên Lang, ấm áp, xúc cảm da lông như Thiên Lang sống. Thiên Lang thông minh, quay đầu tới, nhằm vào Tiểu Bác, mở miệng cắn. Ngươi muốn làm gì? Mộ Phong mở to mắt. Lẽ nào tinh phách Thiên Lang muốn cắn trả, nuốt chửng Tiểu Bác? Hắn muốn ngăn cản, nhưng Lang Phệ ràng buộc Thiên Lang đã xuống cực điểm. Nói cách khác, hắn không thể thông qua Lang Phệ khống chế tinh phách Thiên Lang. Khiếu Nguyệt Thiên Lang mất khống chế. Xích Cẩm mở to mắt, không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng rất nhanh, hai người thở phào nhẹ nhõm. Thiên Lang không nhằm vào Tiểu Bác, mà nhằm vào hai hạt châu xuyên thấu thân thể Tiểu Bác. Răng rắc một tiếng, Khiếu Nguyệt Thiên Lang cắn hạt châu màu đen, giữ tận cắn, hạt châu vỡ vụn. Hạt châu màu trắng cũng không tránh khỏi bị phá hủy. Mộ Phong thở phào. Hắn thật sự tưởng Khiếu Nguyệt Thiên Lang muốn nuốt Tiểu Bác. Nhưng trạng thái Thiên Lang rất kỳ quái. Ngay cả hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, Thiên Lang càng thêm có linh tính. Trên mặt biển, Phương Văn Hải kinh nghi. Hai hạt châu là âm dương châu do hắn luyện chế, không thể phá vỡ, vì tâm phát động, có thể đánh nát cả thánh khí. Nhưng bây giờ, hai hạt châu đều bị hủy. Sao có thể? Hắn trợn mắt nhìn xuống, chỉ cảm nhận được dưới mặt biển có lực lượng cường đại hơn, đang nhanh chóng đánh tới. Phương Văn Hải bay lên cao. Một đầu Khiếu Nguyệt Thiên Lang phá tan mặt biển, cắn vào vị trí hắn vừa đứng. Dưới bốn móng vuốt Thiên Lang có ánh huỳnh quang, như đám mây nâng thân thể nó, giúp nó ngự không. Thiên Lang tấn công hụt, liền đuổi theo, khí tức cuồng bạo truyền đến từ thân thể lớn, ấn ký nguyệt nha giữa mi tâm phát sáng. Từ đâu tới xuất sinh? Phương Văn Hải tức giận. Nếu cho hắn thêm chút thời gian, dây ít Mộ Phong và Xích Cẩm đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng có Khiếu Nguyệt Thiên Lang cản trở, có thể Mộ Phong sẽ trốn thoát. Hắn lộ vẻ thô bạo, kẻ xuất sinh xê hết tiệt, cút ngay cho ta. Hắn mở đại thủ, giơ cao, thánh nguyên như lôi đình lưu chuyển trong tay, rồi chụp xuống, tiếng nổ đột khởi. Oanh! Thánh nguyên như lôi đình giáng thế, hung hăng đánh vào Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Thiên Lang không né tránh, dùng thân thể cao lớn ngăn cản tất cả công kích. Sau khi hấp thu máu Tiểu Bác, Thiên Lang vẫn không phải đối thủ của Phương Văn Hải. Nhưng thân thể cao lớn của nó không phải thứ Phương Văn Hải có thể thoát khỏi trong thời gian ngắn. Mộ Phong và Xích Cẩm không biết chuyện gì xảy ra trên mặt biển, nhưng nghe tiếng động trời và nước biển cuồn cuộn, liền biết chiến đấu kịch liệt. Đi mau. Xích Cẩm suy yếu vỗ Tiểu Bác. Tiểu Bác trọng thương, trên người chi chít lỗ máu, trông thảm hại. Nhưng nó vẫn bảo vệ Xích Cẩm. Mộ Phong tới bên Xích Cẩm, bắt lấy xúc tu Tiểu Bác. Tiểu Bác bơi về phía trước, máu từ vết thương chảy ra, để lại vết tích đỏ trên nước biển. Không biết chạy bao xa, họ chỉ biết trời đã tối và Phương Văn Hải không đuổi tới. Khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng chưa trở lại Lang Vệ. Tinh phách Thiên Lang bị phong ấn trong Lang Vệ, chỉ có thể sống sót nhờ Lang Vệ. Không trở lại, nó sẽ tiêu tán. Mộ Phong đã cảm thấy Thiên Lang không bị khống chế vào ba ngày. Bây giờ, trong lòng hắn dâng lên dự cảm không tốt. Xích Cẩm khôi phục chút sức lực, thu Tiểu Bác vào Linh Thú Đại để tĩnh dưỡng. Mất máu nhiều khiến Tiểu Bác không chịu nổi. Hai người nổi trên mặt nước, kiệt quệ. Họ thấy phía trước có hòn đảo nhỏ, liền liều mạng bơi tới. Hai người tới đảo, ngã xuống đất, cảm giác sống sót sau tin ạn. Hòn đảo rất nhỏ, trừ chỗ họ nằm, những nơi khác đã bị triều dân che mất. Ngoài đá và cát, trên đảo không có gì. Nghỉ ngơi lâu, hai người mới miễn cưỡng ngồi dậy. Họ đều suy yếu. Mời thần bí thuật mang tới cảm giác suy yếu muốn duy trì liên tục mấy ngày mới biến mất. Sư đệ, chúng ta đang ở đâu? Xích Cẩm hỏi. Mộ Phong lấy bản đồ biển ra, tìm nửa ngày không thấy khu vực họ đang ở. Khu vực không có trên bản đồ, hoặc là quá xa chưa thăm dò, hoặc là lệch khỏi đường hàng hải, quá nguy hiểm, nên không thăm dò. Ở đây, ngoài nguy hiểm, họ không mơ gặp được thuyền bè qua lại, vì không ai đi qua nơi này. Hai người u ám. Tiểu Bác tổn thương nguyên khí nặng nề, dù có Bất Lão Thần Tuyền nước cũng khó khôi phục trong thời gian ngắn. Họ muốn rời khỏi đây, nhưng không biết cần bao lâu. Thật xui xẻo. Phương Văn Hải lão già này căn bản không giảng đạo lý. Xích Cẩm nghiến răng nghiến lợi. Mộ Phong thở dài, thì không có cách. Phương Yên tuy không phải chúng ta dê ít, nhưng xê ái xê hết của nàng có liên quan đến chúng ta. Bị tìm tới cửa cũng không ngoan. Nhưng đừng tưởng cứ tính như vậy. Trong khi họ nói chuyện, họ không phát hiện hòn đảo nhỏ này lặng yên xuất hiện một vết nứt ở giữa. Chương 3205A bị hải thú nuốt. Khiếu Nguyệt Thiên Lang liều mạng cản Phương Văn Hải, kìm chân hắn, nhưng thực lực chênh lệch khiến nó thất bại. Phương Văn Hải như ma thần, biểu tình dữ tợn, bàn tay phát ra tiếng sấm, rồi chụp xuống. Thánh nguyên mênh mông như sóng lớn đánh vào Thiên Lang. Thiên Lang dần tan biến, cuối cùng hóa thành tinh phách bay về Lang Vệ. Dù Mộ Phong ở chân trời góc biển, tinh phách vẫn trở về Lang Vệ. Nhưng lần này, tinh phách Khiếu Nguyệt Thiên Lang dường như có ý tưởng khác. Nó hóa thành vệt sáng bắn về chân trời, nhưng không phải hướng Mộ Phong, mà là hướng lục địa. Không ai biết Thiên Lang tinh phách muốn gì, đây là lần đầu nó trái lệnh Mộ Phong. Phương Văn Hải không đuổi theo tinh phách nhỏ bé. Với hắn, Tris Ác Mộ Phong và Xích Cẩm mới quan trọng nhất. Kỳ viện tuy mạnh, hắn vẫn kiên kỵ. nhưng đây là tuyệt mệnh hải, xê hết cũng không ai biết ai làm. Trước khi xê hết, Phương Yên quán niệm, Phương Văn Hải có phương pháp đặc thù để cảm ứng. Dù cách vạn dặm cũng vậy, nên mới tìm được mộ phong trên tuyệt mệnh hải. Dù hai người đã trốn xa, chỉ cần bị cảm ứng, tuyệt đối không thể trốn. Khi hắn chuẩn bị đuổi theo, một thân ảnh từ xa lao nhanh trên mặt biển, mấy hơi thở đã tới trước mặt. Người này là trung niên, sắc mặt âm trầm, râu ri xồm xoàm, trông chán chường. Nhưng trong mắt hắn có hận ý cực mạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau lưng là Hủ Sành, tay nắm trưởng lão Lưu Ẩn Tông. Trưởng lão kia nửa xê hết nửa sống, bị Đoàn Hào Kiệt đê ánh, rồi bị nam nhân này bắt, kéo tới đây. Ngươi là Phương Văn Hải? Nam nhân lạnh lùng hỏi. Phương Văn Hải nhìn nam nhân, nghi hoặc. Tuy chỉ là tu sĩ luân hồi cảnh ngũ giai, nhưng người này khí độ bất phàm, nói chuyện với hắn cũng ngạo khí. Chính là. Các hạ bắt trưởng lão Lưu Ẩn Tông, muốn gì? Nam nhân ném trưởng lão cho Phương Văn Hải, nói, nghe nói ngươi có thể tìm mộ phong, ta muốn hợp tác. Phương Văn Hải nhíu mày, kinh ngạc, ngươi là ai? Trương Nguyên Bá. Hận ý ngập trời với mộ phong thúc đẩy Trương Nguyên Bá tới tuyệt mệnh hải. Tổ chức Vô Thiên, hồng bào mặt nạ nam, dùng phương pháp đặc thù liên lạc Trương Nguyên Bá, báo tin mộ phong ở tuyệt mệnh hải. Hắn đuổi tới, nhưng không tìm được vị trí mộ phong. Đúng lúc đó, hắn thấy Đoàn Hào Kiệt và trưởng lão Lưu Ẩn Tông chiến đấu. Sau khi chiến đấu kết thúc, Đoàn Hào Kiệt rời đi. Trương Nguyên Bá hỏi trưởng lão Lưu Ẩn Tông thất bại, mới biết Phương Văn Hải cũng đuổi dê ít mộ phong, liền tìm tới. Là ngươi? Phương Văn Hải kinh hãi. Trương Nguyên Bá ai không biết? Nhưng 3 năm trước, hắn trọng thương chạy trốn khỏi đệ tử kỳ viện, khiến hy vọng Trương Nguyên Bá xuống dốc. Nguyên bản là người mạnh nhất Tuyền Cơ thần quốc, Trương Nguyên Bá sao lại lung lạc thế này, cảnh giới cũng giảm mạnh. Trương Nguyên Bá như không hứng thú với gì, chỉ khi nhắc tới mộ phong, hận ý trong mắt mới không thể che giấu. Là ta. Bây giờ có thể TVS ác mộ phong. Phương Văn Hải chậm rãi gật đầu, đương nhiên, ta nhất định phải dê ít bọn họ. Hai người hợp tác, TVS ác mộ phong và Xích Cẩm. Ở nơi khác, mộ phong và Xích Cẩm lưu lạc trên đảo hoang nhỏ bé, chỉ đủ cho hai người nghỉ ngơi. Nhưng khi họ nói chuyện, hòn đảo nứt ra một khe hở, trong khe hở lộ ra răng nhọn hoắt. Mỗi chiếc răng như cây cối. Đây là cái gì? Xích Cẩm phát hiện dị biến trước, kêu sợ hãi, không rõ chuyện gì. Mộ phong ngẩn ra, lập tức phản ứng, đi mau. Đây không phải cô đảo, mà là hải thú. Nói xong, hắn bắt Xích Cẩm, chuẩn bị nhảy xuống biển. Nhưng miệng lớn kia phát ra hấp lực mạnh mẽ, hút hai người vào. Miệng này rất lớn, nhưng trước kia phần lớn chìm trong nước biển, chỉ lộ một chút, nên nhìn không khoa trương. Dưới miệng là thân thể cao lớn như núi băng, khiến mộ phong cờ hờ ít ép ở hắn không nhận ra khí tức hải thú. Một phần vì họ mệt mỏi, một phần vì hải thú này giỏi ẩn giấu. Cách thu hoạch thức ăn của chúng là ngụy trang thành hải đảo, đợi sinh vật lên đảo, liền nuốt trọn. Mộ phong và Xích Cẩm rơi xuống, nặng nề ngã xuống nơi mềm mại, một mảnh đen tối, không thấy gì. Xích Cẩm lập tức đứng dậy, thả Lưu Diễm làm đuốc. Nhờ ánh lửa, họ thấy rõ tình hình. Họ đang trên thịt hồng phấn mềm mại, bên cạnh là vực sâu khổng lồ, nơi hải thú tiêu hóa thức ăn. Đây là thực quản, vực sâu kia là dạ dày hải thú. Bên cạnh họ có không ít bạch cốt, xem ra là hải thú khác bị tiêu hóa ở lại. Xê hết tiệt. Hải thú lại nuốt chúng ta. Xích Cẩm tức giận, ánh sáng lóe lên, trường thương xuất hiện, đâm vào máu thịt dưới chân. Máu tươi chảy ra, xung quanh rung động, dường như hải thú đê ao phát cuồng. Đột nhiên, từ vực sâu tiêu hóa khí, một chất lỏng tanh hôi màu xanh biếc tuôn ra, che lấp tới. Sư tỷ cẩn thận. Mộ phong kéo Xích Cẩm, chạy trốn lên trên. Nhưng trong cơ thể hải thú ướt át, trơn trượt, tốc độ của họ không nhanh. Thấy chất lỏng xanh biếc sắp lan tới, mộ phong kéo Xích Cẩm nhảy cao, rút thanh tiêu kiếm, đâm vào huyết nhục hải thú. Hai người cầm kiếm, treo ở đó, dưới chân là dịch thể tanh hôi. Khối trang sức trên người Xích Cẩm rơi xuống, chui vào chất lỏng xanh biếc, tan rã trong nháy mắt. Thấy vậy, hai người chìm xuống. Chất lỏng xanh biếc ăn mòn quá đáng sợ. Trang sức của Xích Cẩm là thánh khí, trong một hơi thở đã bị ăn mòn gần hết. May mắn, dịch ăn mòn rất nhanh rút xuống, như thủy triều. Chỉ có một thứ sót lại, vừa vặn mắt trong động Xích Cẩm vừa đâm ra. Hai người tò mò kiểm tra, phát hiện đây là tảng đá vuông, trong suốt như thủy tinh, bề mặt gồ ghề, biên giới mơ hồ. Mộ phong nhìn tảng đá, mở to mắt, đây là thánh tinh. Tảng đá vuông này là thánh tinh cao đẳng, nhưng linh khí bên trong đã tan hết, chỉ còn lại trống rỗng. Nhưng dù vậy, cũng rất kinh người. Thánh tinh cao đẳng trên thị trường chỉ nhỏ bằng hình thoi, khối này không chỉ vuông, mà còn lớn hơn bàn tay. Trừ khi tự khai thác khoáng mạch thánh tinh, không ai làm vậy. Hai người cờ hờ íp ép ở Xích Cẩm tới miệng thực quản, ngưng tụ cầu lửa, ném xuống, ánh lửa chiếu xuống đáy. Dịch tiêu hóa xanh biếc không trữ trong dạ dày hải thú, mà co rút lại trong các bướu thịt trong vị, khi cần mới phun ra. Dù sao dịch tiêu hóa ăn mòn quá mạnh, kể cả dạ dày hải thú cũng không chịu nổi. Dưới đáy dạ dày, họ thấy bóng tối khổng lồ. Ánh lửa chỉ chiếu sáng một chút, miễn cưỡng thấy bóng tối khổng lồ tựa như kiến trúc. Ở đây có kiến trúc. Xích Trẫm sửng sốt. Mộ Phong nhíu mày, trầm ngâm, hay có phải hải thú từng nuốt vào đồ vật? Khối thánh tinh vuông này trông như cục gạch. Dùng thánh tinh cao đẳng xây tường, xa xỉ đến mức không dám tưởng tượng. Hai người nghĩ tới, nếu tường xây bằng thánh tinh cao đẳng, trong kiến trúc sẽ có đồ tốt hơn. Không ngờ, bị hải thú nuốt vào, hai người lại nhân họa đắc phúc. Sư đệ, chúng ta đi xem. Xích Cẩm hưng phấn, có cảm giác mạo hiểm kích thích. Lo lắng trước đó đều tan biến. Xích Cẩm cảm xúc thay đổi rất nhanh, dường như chuyện gì cũng không để trong lòng. Hai người thương lượng, quyết định thừa dịp dịch tiêu hóa chưa xuất hiện, xuống tìm tòi. Dù sao, kiến trúc trong dạ dày hải thú quá hấp dẫn. Họ lấy thần hành chu, điều khiển bay xuống. Nếu dịch tiêu hóa phun ra, họ có thể mượn thần hành chu bay lên. Có lẽ, người tạo ra thần hành chu cũng không ngờ nó có thể bay trong cơ thể hải thú. Họ tới đáy, nơi có nhiều thịt đầu, dẫm lên rất mềm mại, rồi tới trước cung điện. Cung điện này khổng lồ, kiến trúc cổ xưa. Cung điện không xây bằng thánh tinh cao đẳng, mà bằng loại đá đen. Không biết đã ở đây bao lâu, dịch tiêu hóa kinh khủng cũng không thể ăn mòn đá hoàn toàn. Chương 3206A hải thú trong bụng cung điện. Cánh cửa lớn của cung điện dường như làm từ kim loại quý, giờ đã loang lỗ. Mộ Phong và Xích Cẩm tốn sức mới mở được. Cửa vừa mở, một luồng khí tức cổ xưa ập vào mặt. Bên trong hoàn hảo, như một tòa phòng ốc cổ xưa, bụi bặm tràn ngập. Vào bên trong, họ mới biết nguồn gốc thánh tinh vuông. Cung điện hai tầng, tường ngoài bằng đá đen, tường trong bằng thánh tinh trong suốt. Mộ Phong tìm thấy một lỗ hổng ở góc tường bên cạnh cửa chính, thánh tinh rơi ra từ đây. Hắn đem thánh tinh trả về chỗ cũ, bịt kín lỗ hổng. Xích Cẩm nhìn quanh, thấy điêu tượng, pho tượng, đầu đỉnh có bất đèn, rõ ràng là để chiếu sáng. Cô tiến lên, thắp sáng tất cả điêu tượng. Cung điện này rất cổ xưa, không ngờ sau nhiều năm đèn vẫn cháy, toàn bộ đại điện lập tức biến thành một bộ dáng khác. Ánh sáng chiếu vào tường thánh tinh, khúc xạ rồi hội tụ ở giữa đại điện. Ở đó có vương tọa làm từ các loại vật liệu trân quý. Cả đại điện không có gì khác, chỉ có vương tọa. Hai người nghi hoặc, chậm rãi đi tới, phát hiện phía sau vương tọa khắc chữ. Bồng Lai Vương. Xích Cẩm đọc, vẻ mặt nghi hoặc, hề Bồng Lai. Bồng Lai Tiên Sơn. Mộ Phong sững sờ, rồi kinh hô. Nghe đồn trên biển có tiên sơn, có vô số tài nguyên tu hành, Bồng Lai là một trong số đó. Mộ Phong còn mang theo tiên sơn đồ. Hắn vội lấy tiên sơn đồ ra. Người Thanh Thiên Thương Hội nói đây là tranh của một kẻ điên. Kẻ điên từng thấy Bồng Lai Tiên Sơn, nhưng trở về liền phát điên. Không ai biết vì sao, nhiều tin đồn từ miệng kẻ điên mà ra. Xích Cẩm kích động, hay chẳng lẽ hải thú này từng tới Bồng Lai Tiên Sơn? Không chỉ tới, còn nuốt cả kiến trúc vào bụng. Cung điện này chẳng phải là cung điện của Bồng Lai Vương. Nếu thật là cung điện của Bồng Lai Vương, sao có thể để hải thú nuốt? Sau hưng phấn, hai người bình tĩnh lại. Cung điện này không phải phàm vật. Hắc thạch bên ngoài, thánh tinh bên trong, cục đá đều rất trân quý. Đáng tiếc, theo thời gian, những thứ này dần mất linh tính, biến thành vật phẩm thông thường. Chỉ riêng vương tọa không biết dùng bao nhiêu tài liệu trân quý. Dù linh khí hao hết, vẫn cảm nhận được dư uy. Hai người tìm kiếm trong cung điện, phát hiện phía sau có bích họa, vẽ cảnh Bồng Lai Tiên Sơn. Hai người lau sạch bụi bặm trên bích họa, lộ ra dáng vẽ ban đầu. Bức thứ nhất vẽ một ngọn núi lớn. Dưới núi có người chuyên chở đồ vật, đặt dưới bia đá. Bức thứ hai miêu tả một cánh rừng. Nhiều người cầm thực vật trồng trọt trong khu vực hình tròn. Bức thứ ba có chút lộn xộn. Mọi người sợ hãi, hô to, chạy tứ phía. Có quái vật hung ác đuổi dê yết họ. Bức thứ tư, Mộ Phong và Xích Cẩm thấy cung điện mà họ đang ở, dường như trôi dạt trên tuyệt mệnh hải. Bích họa đến đó là hết, tổng cộng 4 bức. Họ hiểu tại sao cung điện này bị hải thú nuốt. Xem ra Bồng Lai Tiên Sơn gặp biến cố, cung điện mới lưu lạc bên ngoài. Xích Cẩm nhìn bích họa, sư đệ, tiên sơn này có nhiều đồ tốt. Hai bước đầu là họ thu thập tài nguyên. Đúng vậy. Mộ Phong gật đầu. Nhưng Bồng Lai Tiên Sơn không dễ tìm, nếu không nhiều năm qua chỉ có kẻ điên vẽ tiên sơn đồ từng thấy. Xích Cẩm vội nói, sư đệ có tiên sơn đồ, có bản đồ Thanh Thiên Thương Hội giải mã, có thể tìm được tiên sơn không? Dù không biết tiên sơn hình dáng gì, chắc chắn là bảo tàng khổng lồ. Nắm giữ tiên sơn không chỉ có tài nguyên tu luyện vô tận, mà còn có thể nuôi dưỡng một thế lực. Môn phái tông môn quan trọng nhất là nội tình, bao gồm tài nguyên tu hành. Không dễ. Đừng quên, chúng ta đang bị Phương Văn Hải T.V.S. ác. Khiếu Nguyệt Thiên Lang không cản được hắn. Mộ Phong nói, sờ lang vệ trên cổ, thở dài. Lâu như vậy chưa trở về, không biết tinh phách Thiên Lang có bị Phương Văn Hải diệt sát hay không. Lúc này, dịch tiêu hóa xanh biếc lại tràn vào. Mộ Phong và Xích Cẩm kinh hãi, nhanh chóng chạy ra ngoài. Chạy tới cửa, Mộ Phong nghĩ tới một việc. Cung điện này không có dịch tiêu hóa, nơi đây đầy bụi bặm. Thế là hắn đóng cửa lớn, lặng lẽ chờ đợi. Rất lâu sau, không có dịch tiêu hóa chảy vào. Cung điện này tồn tại lâu như vậy trong dạ dày hải thú, chắc chắn có thần dị. Có lẽ chúng ta có thể trốn ở đây, tránh Phương Văn Hải T.V.S.A. Xích Cẩm cười nói. Mộ Phong lắc đầu. Điểm đỏ quán niệm quá quỷ dị. Họ tìm kiếm trên người, dò xét trong cơ thể bằng nguyên thần, nhưng không phát hiện gì. Họ không thể thoát khỏi điểm đỏ, Phương Văn Hải lại có thể định vị họ. Thật đau đầu. Tạm thời nghỉ ngơi ở đây. Phương Văn Hải chắc không tìm được, hắn không ngờ chúng ta trốn trong bụng hải thú. Mộ Phong nói, ở nhân cơ hội này, chúng ta có thể làm việc khác. Sư đệ muốn làm gì? Xích Cẩm mắc cỡ, đỏ mặt, vẻ nhăn nhó, rõ ràng là nghĩ sai. Mộ Phong lấy một cánh hoa từ không gian thánh khí, để luyện chế đan dược thăng thiên. Thừa dịp hiện tại đề thăng cảnh giới, dù Phương Văn Hải đuổi tới cũng không lo. Nguyên lai là cái này. Xích Cẩm nhẹ nhõm, nhưng trong lòng thất vọng. Mộ Phong không lãng phí thời gian, tới giữa cung điện, ngồi xuống, đặt dị thú đỉnh xuống đất. Sư tỷ đưa cánh hoa bích lạc hoa cho ta, ta luyện chế đan dược thăng thiên. Xích Cẩm gật đầu, đưa cánh hoa bích lạc hoa, lấy ra linh thảo luyện đan. Đây là lấy được từ không gian thánh khí của Cảnh Lang, lão sư Thanh Thiên học phủ. Cảnh Lang đã chuẩn bị luyện chế đan dược thăng thiên, chỉ thiếu bích lạc hoa, vừa vặn tiện nghi cho Mộ Phong. Mộ Phong hít sâu, bắn địa hỏa vào lò đan, hỏa diễm bùng lên. Hắn tu luyện Minh Đan Quyết, là thuật luyện đan luân hồi cảnh sơ đẳng. Luyện chế đan dược thăng thiên cấp bậc cao sẽ có chút trắc trở. Nhưng may mắn, nguyên thần Mộ Phong mạnh mẽ, thuật luyện đan đạt tới cảnh giới tinh vi. Với cảnh giới này, luyện chế đan dược thăng thiên không phải không thể. Hắn tập trung luyện đan. Xích Cẩm buồn chán ngồi đó, rồi đứng dậy, đi dạo trong cung điện. Cô tới trước vương tọa, ngồi lên, muốn thể nghiệm. Nhưng vừa ngồi xuống, trong đầu cô xuất hiện hình tượng đặc thù. Hắc ám nồng nặc như mực, dường như vô biên vô hạn. Trong hắc ám có ánh sáng chiếu xuống, trong chùm ánh sáng là một cô gái mặc áo trắng. Cô gái nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, như đang ngủ say, nhưng càng giống tê hi tê hể. Xích Cẩm như bị đê yện dê dịch, đứng lên, thở dốc, trán toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi, cô như biến thành cô gái kia, bị nhốt trong bóng đêm, ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng. Nghĩ tới đã thấy nghẹt thở. Đến tột cùng là ai? Xích Cẩm cúi đầu trầm tư, muốn bàn với Mộ Phong, nhưng Mộ Phong đang tập trung luyện đan, nên không quấy e rờ ối. Nhìn lại vương tọa, cô biết có lẽ vương tọa gây ra hình tượng đó. Dần bình tĩnh, Xích Cẩm vẫn hy vọng, chuẩn bị thử lại, liền ngồi lên vương tọa. Trong đầu cô lại xuất hiện nữ tử dung mạo cực mỹ, dáng người thước tha, nhưng vô cùng thánh khiết, khiến người không sinh một tia khinh nhờn. Xích Cẩm nỗ lực khống chế, cuối cùng phát ra một âm thanh trong không gian bóng tối. Ngươi là ai? Nghe thấy âm thanh, nữ tử mở mắt. Ánh mắt cô màu trắng tinh, không có đồng tử. Xích Cẩm sợ hãi, đứng lên. Càng nghĩ càng không thích hợp, vương tọa này cất giấu gì mà khiến cô thấy nữ tử kia? Suy nghĩ, kiểm tra vương tọa, nhưng không thu hoạch được gì. Xích Cẩm lặp đi lặp lại thử ngồi trên vương tọa, dần ý thức được có lẽ không chỉ là hình tượng. Nữ tử kia thật sự tồn tại, giờ bị vây ở nơi nào đó trong bóng tối. Vương tọa cho cô thấy bức họa này, có lẽ là muốn cô cứu nữ tử. Dù cô hỏi thế nào, nữ tử đều không nói, trong ánh mắt đặc thù cũng không có cảm xúc, như một cổ tê hi tê hể. Coi như là muốn ta giúp, cũng phải cho ta biết nữ tử ở đâu chứ. Xích Cẩm nhìn vương tọa, bất đắc dĩ nói. Chương 3207A Bích Lạc Đan Thành. Trên Tuyệt Mệnh Hải, gió êm sóng lặng. Phương Văn Hải và Trương Nguyên Bá cuối cùng đuổi kịp hai người, giờ đang ở trên một hòn đảo trơ trụi. Kỳ lạ, khí tức huyết hồng ấn ký rõ ràng ở phụ cận, sao không thấy bóng người? Phương Văn Hải nghi hoặc nói. Ấn ký quán niệm Phương Yên trước khi xê hết hình thành vẫn còn trên người Mộ Phong và Xích Cẩm, trừ khi họ xê hết, nếu không không thể tẩy rửa. Nhưng khí tức huyết hồng ấn ký ở đây, lại không thấy bóng dáng. Trương Nguyên Bá lạnh lùng nhìn quanh. Hòn đảo này nhìn một mắt là thấy điểm cuối, không thể giấu hai người. Chẳng lẽ họ biết bay? Có lẽ nào hai người này đê ả xê hết? Hắn hỏi. Phương Văn Hải lắc đầu, thì không thể. Xê hết rồi, huyết hồng ấn ký phải tiêu tán. Nhưng ấn ký còn, họ chưa xê hết. Khi hai người còn nghi hoặc, khe hở nứt ra ở giữa đảo. Các đá rơi xuống khe, rồi vết nứt càng lớn. Đây là một đầu hải thú. Phương Văn Hải kinh ngạc, lập tức bay lên không trung. Trương Nguyên Bá dù cảnh giới suy giảm, nhưng ngự không phi hành vẫn còn, cũng phi thân lên không trung. Họ từ trên cao nhìn xuống, thấy hải đảo gây há miệng rộng, rồi đột ngột khép lại, chìm xuống biển. Trên không trung, họ thấy rõ đây là một con hải quy khổng lồ. Cái đầu như một ngọn núi nhỏ, thân thể còn lớn hơn dưới mặt biển. Tiểu Bác, mệnh thú của Xích Cẩm, so với con hải thú này chỉ là hạt cát. Phương Văn Hải cau mày, đột nhiên nói, có khả năng. Mộ Phong và Xích Cẩm bị con hải thú này nuốt. Ngươi nói họ đang trong bụng hải thú. Trương Nguyên Bá nghĩ ngợi, thấy cũng có khả năng. Hắn lớn tiếng, y vậy còn chờ gì? Dê giết con hải thú này, tìm họ ra, rồi thịt họ. Phương Văn Hải ngăn Trương Nguyên Bá, về cảnh giới con hải thú này còn cao hơn ta, nơi đây lại là trên biển, phần thắng không lớn. Hơn nữa, hai tên kia đến giờ chưa xuất hiện, rõ ràng không trốn thoát được, sớm muộn gì cũng bị hải thú tiêu hóa. Hải quy chìm xuống biển, dần khuất bóng, không muốn ai theo dõi. Trương Nguyên Bá nhìn mặt biển, lạnh lùng nói, chẳng lẽ phải chờ ở đây? Ta không chờ được. Phương Văn Hải hừ lạnh. Nếu là trước đây, hắn phải lễ độ với Trương Nguyên Bá. Nhưng bây giờ Phượng Hoàng không bằng gà, hắn không nể mặt Trương Nguyên Bá. Dù sao ta muốn hai người họ đền mạng cho con gái ta. Chỉ cần họ xê hết là được. Nếu ngươi không chờ được, thì đi đào bụng con hải thú đó, tìm họ ra. Trương Nguyên Bá tức giận. Nếu hắn còn sức mạnh trước đây, tông chủ Lưu Ẩn Tông trước mặt hắn chẳng là gì. Bây giờ y hổ xuống đồng bằng, thấy rõ lòng người dễ thay đổi. Đã vậy thì cứ chờ họ xê hết trong bụng hải thú. Hai người không muốn rời đi, muốn xác nhận Mộ Phong và Xích Cẩm xê hết mới yên tâm. Thế là chờ suốt ba ngày. Hải Quy nhận thấy có người theo dõi, hơn nữa thực lực không thấp, nên luôn lặn xuống, bơi về một hướng, muốn thoát khỏi con người. Vốn dĩ nó rất ôn hòa, thường mị ra miệng thành hải đảo để bắt thức ăn, ít khi chủ động tê ấn xê ông hải thú hay con người. Không ngờ con người không chịu buông tha, nó chỉ có thể bơi không ngừng. Trong bụng hải thú, Mộ Phong và Xích Cẩm đang ở trong cung điện. Mộ Phong luyện đan, còn Xích Cẩm quanh quẩn bên vương tọa. Suốt ba ngày, cô không tìm được thông tin hữu dụng từ vương tọa, nhưng cứ ngồi lên là thấy bạch y nữ tử. Mộ Phong chăm chú nhìn lò luyện đan. Luyện bích lạc đan đã ba ngày, vẫn rất miễn cưỡng. Hắn cau mày. Dù đã tinh chế hết vật liệu, nhưng vẫn hơi y lực bất tòng tâm. Tu luyện minh đan quyết vốn không luyện được đan dược cao giai. Đột nhiên lò luyện đan rung lên, một luồng khí tức cuồng bạo trào ra. Mộ Phong biến sắc. Xích Cẩm cũng lo lắng. Cô không giỏi luyện đan, nhưng biết đây là dấu hiệu nổ lò. Nếu nổ, vật liệu trong lò sẽ hỏng hết. Mộ Phong nhìn chằm chằm lò luyện đan, nguyên thần điên cuồng trào ra, tràn vào lò đan. Giờ khắc này, hắn lại tiến vào cảnh giới cây biết nhỏ bé. Tất cả vật liệu trong lò luyện đan như được phân giải trong đầu hắn, không một chi tiết nào giấu được nguyên thần. Lửa trong lò đan cũng nằm dưới sự khống chế của hắn. Lò luyện đan ngừng rung, vật liệu bắt đầu dung hợp dưới sự thao túng của hắn, không một chút sai sót, như mọi thứ tự nhiên mà thành. Xích Cẩm thở phào nhẹ nhõm. Dù không quá để ý viên bích lạc đan, nhưng hỏng thì cũng tiếc. Cuối cùng, hai viên thuốc hữu kinh vô hiểm xuất hiện trong lò luyện đan, dần dịu lại dưới ngọn lửa, tỏa ra hương thơm. Mộ Phong thở phào, trong mắt là mệt mỏi. Vốn dĩ hắn vẫn còn yếu do bí thuật phản phệ. Uống một chai bất lão thần tuyền, hắn mới cảm thấy khá hơn. Một canh giờ sau, Mộ Phong đưa tay vào lò luyện đan, lấy hai viên đan dược đã luyện xong. Đan dược thơm ngát, có hoa văn bích lạc hoa nhạt. Khi đan dược hoàn thành, bầu trời bên ngoài truyền đến tiếng sấm, thậm chí còn có dị tượng, chỉ là nhanh chóng tiêu tan. Đây là dị tượng chỉ xuất hiện khi đan dược luân hồi cấp cao ra lò. Phương Văn Hải và Trương Nguyên Bá ngạc nhiên, EC hết tiệt, chẳng lẽ họ luyện đan trong bụng hải thú? Không được, ta phải vào xem hai tên kia làm gì, tiện thể dê ít chúng. Trương Nguyên Bá hung tợn nói. Phương Văn Hải cười lạnh, ngươi thấy họ sao không trốn ra được khỏi bụng hải thú? Vì họ không làm được. Ngươi vào cũng vậy thôi, dê ít họ nhưng đền cả mạng mình. Nếu ngươi cảm thấy thích hợp, ta không ngăn cản. Hai người này đều hận Mộ Phong, nhưng lúc này lại rất bình tĩnh. Vào bụng hải quy mặt lành ít dữ nhiều, họ sẽ không mạo hiểm. Xem ra hai người này không những không bị hải thú tiêu hóa, mà còn sống rất dễ chịu. Trương Nguyên Bá bất đắc dĩ nói. Không, ta không nghĩ vậy. Phương Văn Hải cười lạnh. Họ không trốn thoát được, tự nhiên tức nước vỡ bờ, làm mọi thứ. Luyện đan chứng tỏ họ đang tìm cách tự cứu. Ta cho rằng họ chắc không kiên trì được bao lâu. Trong tưởng tượng của hắn, Mộ Phong và Xích Cẩm đang thống khổ giãy giụa, nên mới hoang đường đến mức luyện đan trong bụng hải thú. Dù không phải hắn tự tay hát ảnh hát ạ Mộ Phong, nhưng cũng khiến hắn hả hê. Trương Nguyên Bá không giống Phương Văn Hải, hắn quen nghĩ mọi thứ theo hướng xấu. Không chừng Mộ Phong cố tình trốn vào bụng hải thú để tránh T.V.S.A.C. Nhưng bây giờ hắn không bằng người, còn phải dựa vào Phương Văn Hải để tìm Mộ Phong, nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Hai người này không biết trong bụng hải thú có cung điện, Mộ Phong và Xích Cẩm đang trốn trong cung điện bình yên vô sự. Sư tỷ, cho ngươi. Trong cung điện, Mộ Phong ném viên đan dược đã luyện xong cho Xích Cẩm, còn mình thì trực tiếp dùng. Bây giờ chỉ cần tăng thực lực, hắn đều thấy khẩn cấp. Xích Cẩm cũng uống đan dược, ngồi trong đại điện. Nhất thời, trong đại điện trở nên vắng vẻ. Không biết qua bao lâu, trong điện đột nhiên có tiếng rít như cuồng phong. Trên đầu Mộ Phong và Xích Cẩm xuất hiện vòng xoáy linh khí. Linh khí khổng lồ không ngừng rót vào cơ thể hai người. Họ đang hút linh khí vất vả tụ tập của Hải Quy, khiến nó phẫn nộ. Nhưng hai người đang ở trong bụng nó chỉ có thể cuồng nộ, rút oán khí lên Phương Văn Hải và Trương Nguyên Bá. Móng vuốt khổng lồ khẽ quạt nước biển, tạo thành dòng LUEL ớn, đánh về phía hai người trên mặt biển. Súc sinh này bị đi ngà. Phương Văn Hải mắng, thanh sắc thánh nguyên lưu chuyển trong tay, vung tay tạo thành vách ngăn. Dòng nước hung hăng đánh vào vách ngăn, phá hủy nó, nhưng cũng hết lực, tan thành bọt nước. Trương Nguyên Bá trốn sau lưng Phương Văn Hải, sắc mặt âm trầm. Hừ. Phương Văn Hải không muốn mất mặt trước một con súc sinh. Thánh nguyên khổng lồ tuôn ra, hóa thành trận bàn. Ất Mộc mưa kiếm. Vô số kiếm ảnh bay ra, như LUEL ớn, đâm vào trong nước, về phía Hải Quy. Nhưng Hải Quy thao túng dòng nước, tạo thành loạn lưu quanh thân, xoắn nát kiếm ảnh. Dù có vài kiếm ảnh đánh trúng lưng, cũng bị vỏ rùa ngăn lại. Song phương trao đổi một chiêu, không gây ra thương tổn. Hải Quy chỉ phát tiết quán khí, rồi lại bơi về phía trước. Chương 3208A thủy tinh bên trong nữ tử. Hải Quy chỉ đơn giản rút bỏ bất mãn trong lòng, dù sao hai người kia vẫn luôn theo sau nó. Phương Văn Hải thấy Hải Quy không tiếp tục tê ấn xê ông thì cũng không ra tay nữa. Nhưng Trương Nguyên Bá luôn núp phía sau lại nảy ra ý tưởng. Hắn lập tức đứng lên, hét lớn, "Ê súc sinh, trốn đi đâu?" Nói xong, hắn lấy từ trong hũ sành sau lưng ra cây tiêu tử, tế ra, phủ lên một tầng thanh nguyên đen kịt, lập tức phóng xuống biển. Phương Văn Hải nổi giận, "Ê Trương Nguyên Bá, ngươi làm gì? Chọc giận con hải thú này, ta cho ngươi nó ăn thịt." Trương Nguyên Bá thu lại vẻ ngạo mạn, vội nói, "Để ta thấy súc sinh này không thức thời, dám tê ấn xê ông Lưu Ẩn Tông tông chủ, nên hơi tức giận. Hơn nữa, Phương tông chủ có nghĩ đến, nếu Mộ Phong, Xích Cẩm trốn trong bụng hải thú một năm, hay vài năm, chẳng lẽ ta cứ phải đuổi theo con hải thú này mãi sao?" Nghe vậy, Phương Văn Hải trầm tư. Thấy tình hình có thể xoay chuyển, Trương Nguyên Bá tranh thủ, "Ê Phương tông chủ, ta ra thế này là nhờ Mộ Phong ban tặng, nên ta hận hắn thấu xương. Nhưng đến cùng phải làm gì, vẫn là Phương tông chủ quyết định, ta nghe ngài." Thái độ hắn xoay chuyển 180 độ, nói năng khách khí khiến Phương Văn Hải rất hưởng thụ. Trước đây, Phương Văn Hải thực lực mạnh mẽ, thế lực lớn mạnh, Lưu Ẩn Tông còn chưa được nghe tên. Nhưng giờ, kẻ từng ngạo nghễ giờ khúm núm trước mặt hắn, cảm giác này quá mức thỏa mãn. Hắn tu luyện vất vả chẳng phải vì có ngày này sao? Nên với tâm lý đó, Phương Văn Hải đổi thái độ, "Nghe Trương lão đệ, không phải ta không muốn tự tay giết hai tên kia, chủ yếu là con hải thú này thực lực tương đương ta, thậm chí phòng ngự rất đáng kinh ngạc. Thánh thuật của hắn còn không gây thương tổn gì cho con hải thú này, đủ chứng minh vấn đề. Hải quy phòng ngự và linh khí hùng hậu, trừ khi dùng thực lực áp đảo phá vỡ phòng ngự của nó, nếu không tiêu hao chiến không ai là đối thủ." Trương Nguyên Bá thầm chửi, một tông chủ Lưu Ẩn Tông nhỏ bé cũng dám gọi hắn lão đệ. Hắn nổi danh khắp thiên hạ khi Phương Văn Hải còn chơi đất. Nhưng hắn vẫn nhịn, "Thì thật vậy. Nhưng ta có cách suy yếu thực lực con súc sinh này. Dù chênh lệch giữa ta và nó quá lớn, thời gian có chậm chút, nhưng chỉ cần lực lượng nó suy giảm, Phương tông chủ có cơ hội." Phương Văn Hải nghe vậy nghĩ ngay đến Huyền Âm Ô Thủy nổi danh của Trương Nguyên Bá. Đây là cực phẩm linh vật hiếm có. Hắn nổi lòng tham, nhưng quan trọng nhất là bắt Mộ Phong ra, nên tạm nhẫn nhịn. "Trương lão đệ nói thật có thể suy yếu con súc sinh kia, ta chắc chắn diệt nó, bắt Mộ Phong và Xích Cẩm ra làm thịt." Trương Nguyên Bá cười lạnh, "Kì hắc hắc, Phương tông chủ cứ chờ xem." Hai người mỗi người một bụng quỷ, ngoài mặt khách khí nhưng trong lòng muốn đẩy đối phương vào chỗ xê hết, nhưng họ còn chung mục tiêu là Mộ Phong. Một khi giải quyết xong Mộ Phong và Xích Cẩm, tranh đấu giữa họ chắc chắn bùng nổ. Cây tiêu tử của Trương Nguyên Bá xuyên qua mặt biển, phủ lớp Huyền Âm Ô Thủy, nhưng Hải Quy không để tâm. Một cây tiêu tử nhỏ bé không gây thương tổn gì cho nó. Tiêu tử đánh vào móng vuốt Hải Quy vô thưởng vô phạt, nhưng Huyền Âm Ô Thủy lại như sống lại, chủ động chui vào thân thể Hải Quy. Mộ Phong đã nếm mùi Huyền Âm Ô Thủy, bị áp chế cảnh giới, tốn sức chín trâu hai hổ mới thanh trừ được. Nhưng với hình thể khổng lồ và cảnh giới cao cường của Hải Quy, chút Huyền Âm Ô Thủy này không ảnh hưởng lớn. Trương Nguyên Bá biết điều này, nên đi mưa dầm thấm lâu, từ từ đưa Huyền Âm Ô Thủy lên thân Hải Quy. Họ dồn sự chú ý lên Hải Quy, không để ý mình đã tiến vào vùng biển kỳ lạ. Nơi đây mặt biển sương mù lượn lờ như tiên cảnh. Trong cung điện ở bụng Hải Quy, Mộ Phong và Xích Cẩm đến hồi cuối. Năng lượng khổng lồ từ Bích Lạc Đan không ngừng dung nhập cơ thể họ. Bích Lạc Đan còn chứa pháp tắc chi lực, đây mới là then chốt để đan dược thăng cảnh giới. Viên thuốc đủ để hai người tăng hai cảnh giới nhỏ. Cuối cùng, khí tức trên người hai người đạt đến giới hạn. Trong không khí như đồng thời vang lên tiếng vỡ, là bình cảnh tu vi bị phá vỡ. Hô. Mộ Phong thở ra một hơi, tinh quang trong mắt, nụ cười trên mặt. Bích Lạc đang đưa cảnh giới của hắn lên luân hồi cảnh tứ giai sơ kỳ. Cảnh giới này không tính mạnh, nhưng hắn nắm nhiều bí thuật, so chiêu với cao thủ cũng không uổng. Xích Cẩm cũng tăng lên cảnh giới tương đồng, mừng rỡ đứng lên. "Sư đệ, lần này có lòng tin đối phó lão quỷ Phương Văn Hải không?" Cô cười hỏi. Mộ Phong lắc đầu, để cần thêm thời gian để suy yếu do bí thuật hoàn toàn biến mất. Động thủ lúc này, cái giá hơi lớn. Hắn dùng hai loại bí thuật để tăng thực lực, phản vệ tự nhiên hỗ trợ lẫn nhau. Cường hành dùng bí thuật, phản vệ sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nghiêm trọng thì rơi cảnh giới, nghiêm trọng hơn thì thiêu đốt sinh mệnh. Hai người biết Phương Văn Hải đã đuổi theo, chờ họ bị hải thú tiêu hóa hết. Đúng rồi, sư đệ Ê Xích Cẩm chợt nhớ chuyện trước, kể lại cảnh tượng thấy khi ngồi lên vương tọa. Mộ Phong kinh ngạc, cũng tiến lên ngồi lên vương tọa bồng lai. Trong đầu hắn xuất hiện hình tượng đó, bóng tối dày đặc, tia sáng duy nhất, và người phụ nữ bị trói trong ánh sáng. Mắt người phụ nữ màu trắng, như không có đồng tử, không cảm nhận được cảm xúc. Hắn cẩn thận kiểm tra, không tìm thấy manh mối hữu dụng, liền đứng dậy. Chỉ cần rời khỏi vương tọa, hình tượng sẽ biến mất. Kỳ lạ, hình tượng này như được lưu lại trên vương tọa, mục đích có lẽ là để ta phát hiện người phụ nữ này, nhưng ta không biết người phụ nữ này ở đâu. Mộ Phong suy tư. Xích Cẩm gật đầu, e đúng vậy, không biết vương tọa muốn nói gì. Hai người không quấn quýt chuyện này, dù họ có tâm cũng vô lực. Mộ Phong tiến lên tức dị thú đỉnh, kinh ngạc phát hiện mặt đất dưới dị thú đỉnh nhẵn bóng như gương, như thủy tinh. Dưới lớp thủy tinh là một mảnh đen kịt. Hắn tò mò nhìn các chỗ khác, thấy trên mặt đất như có lớp cát gồ ghề. Họ vào đại điện còn chưa tỉ mỉ quan sát mặt đất. Nơi đây sao khác biệt? Mộ Phong lẩm bẩm, ngồi xổm xuống sờ. Hắn chắc chắn mặt đất trước khi luyện đan đều giống nhau. Chỉ là sau khi luyện đan, nơi đây như bị hòa tan một khối. Hắn sờ, quả nhiên thấp hơn những nơi khác. Xích Cẩm đến gần đoán, thì có phải vì hỏa? Có thể. Mộ Phong đưa ngón tay ra, bị hỏa xuất hiện, bị hắn ấn xuống mặt đất, lớp cát mờ bắt đầu tan nhanh, lộ ra mặt gương bóng loáng. Xích Cẩm cười. Chẳng lẽ nơi đây toàn bộ đều từ hắc thủy tinh làm thành nhà? Quả nhiên không hổ là Bồng Lai Vương, thật giàu có. Mộ Phong nhìn hắc thủy tinh, trong lòng nảy ra ý tưởng kinh người. Sư tỷ, nói xem hắc ám ta thấy có thật là hắc thủy tinh không? Xích Cẩm sửng sốt. Họ từng thấy người phụ nữ trong bóng đêm, vô ý thức cho là cô bị vây ở nơi tối tăm. Có phải cô bị phong ấn trong hắc thủy tinh? Mộ Phong kéo Xích Cẩm lui lại, đè một tay lên mặt đất, địa hỏa bùng nổ, nhanh chóng lan về phía trước. Nơi bị hỏa đốt đều lộ ra hắc thủy tinh đen kịt như mực tàu. Đây là một khối hắc thủy tinh hoàn chỉnh. Cung điện này dài hơn trăm thước, một khối hắc thủy tinh lớn thế này thật hiếm thấy. Thủy tinh có linh tính, dù sao thánh tinh cũng dùng thủy tinh làm vật trung gian, nên dù là thủy tinh thường cũng không rẻ. Khối hắc thủy tinh đặc thù này chắc chắn rất đắt, chắc chỉ có Bồng Lai Vương mới xa xỉ như vậy. Mắt Xích Cẩm luôn nhìn xuống mặt đất, chậm rãi tìm kiếm, cuối cùng thấy một thân ảnh dưới vương tọa. Ánh sáng từ các ngọn đèn trong cung điện khúc xạ rồi chiếu lên vương tọa. Họ dời vương tọa đi, ánh sáng chiếu vào hắc thủy tinh, rọi sáng một bạch y nữ tử. Hóa ra những gì vương tọa cho ta thấy đều là thật, lại ở ngay dưới chân ta. Xích Cẩm kinh hãi nói. Mộ Phong cũng tiến lên, lòng kinh ngạc không thôi. Tên nữ tử này là ai? Chương 3209A Bồng Lai Vương con gái. Nữ tử trong hắc thủy tinh không giống hình ảnh họ thấy trên vương tọa, mà nhắm nghiền đôi mắt, dường như thời gian ngừng lại trên người nàng. Xích Cẩm nhìn nữ tử, hỏi, sư đệ, giờ phải làm gì? Ý định ban đầu của Mộ Phong là mặc kệ, nhưng nghĩ lại, nếu nhờ đó tìm được Bồng Lai Tiên Sơn, dù không đủ cũng kiếm được chút tài nguyên tu luyện. Điều cấp bách nhất của hắn là tăng thực lực. Kẻ thù của hắn quá mạnh, hắn phải nhanh chóng trưởng thành để không bị nghiền nát. Vì vậy, tài nguyên tu hành là không thể thiếu. Nữ tử trong hắc thủy tinh dù không phải Bồng Lai Vương thì cũng có quan hệ. Cứu cô ra, ít nhiều gì cũng có lợi, thậm chí có thể chia cho Xích Cẩm. Cân nhắc thiệt hơn, Mộ Phong quyết định. Đập vỡ thủy tinh, cứu cô ta ra. Xích Cẩm định ra tay, chợt nghĩ đến khả năng, vội nói, Ê sư đệ, nếu cô gái này bị phong ấn ở đây, chẳng phải ta giúp kẻ xấu làm điều ác. Mộ Phong thản nhiên, ngày nế yếu hơn ta, không cần lo. Nếu mạnh hơn ta, thì cứ để ma đầu ra ngoài đụng độ Phương Văn Hải. Sư đệ nhìn bề ngoài thành thật, trong lòng thật xấu tính. Xích Cẩm thấy Mộ Phong đã nghĩ đến vấn đề này, nên không lo lắng nữa. Cô tế ra thánh khí trường thương, hung hăng đâm vào hắc thủy tinh. Răng rắc một tiếng, hắc thủy tinh vỡ tan. Vết nứt khúc chiết la nhanh ra xa. Toàn bộ mặt đất bị chia làm hai. Hai người kinh ngạc. Họ còn nghĩ phải tốn sức phá vỡ hắc thủy tinh, ai ngờ lại dễ dàng vậy. Có lẽ nhốt nữ tử trong hắc thủy tinh chỉ để bảo tồn thánh nguyên trong cơ thể cô, không cho tiêu tán, có thể còn có tác dụng trì hoãn thời gian. Mộ Phong trầm giọng nói. Hắc thủy tinh chỉ để bảo hộ nữ tử, cắt đứt thời gian xâm nhập. Nghĩ vậy, có lẽ nữ tử đã ở đây rất lâu. Thủy tinh nứt ra, không khí theo vết nứt tiến vào. Nữ tử ngủ say chậm rãi mở mắt. Giống như hình ảnh thấy trên vương tọa, trong mắt cô không có đồng tử, chỉ có tròng trắng. Có lẽ vì ngủ say quá lâu, ý thức cô còn chưa rõ ràng. Cô ngẩng đầu nhìn trong thủy tinh, trong mắt có thêm quang thải và cảm xúc. Trong cô có chút mê mang. Mộ Phong dùng thanh tiêu kiếm phá vỡ hắc thủy tinh, cuối cùng đưa nữ tử ra ngoài. Xích Cẩm tiến lên, hỏi, ở ngươi biết mình là ai không? Nữ tử nhíu mày, trông có chút đau khổ, ôm đầu, để ta là ai? Ta là... Bạch Thu. Bạch Thu. Mộ Phong và Xích Cẩm cẩn thận hồi tưởng, chưa từng nghe đến cái tên này. Vậy ngươi từ đâu tới, tại sao bị phong trong hắc thủy tinh? Xích Cẩm hỏi tiếp. Bạch Thu càng thêm đau khổ, thân thể lão đảo, vô tình thấy bích họa trên vách, vội chạy đến. Những bích họa này vẽ cảnh thu hoạch trên Bồng Lai Tiên Sơn, điểm chung là đều có một thân ảnh tản ra tia sáng. Trước đó Mộ Phong không để ý, nhưng giờ nhìn lại, chỉ có thân ảnh này là xuất hiện trên cả bốn bức bích họa. Bức thứ nhất đứng dưới thạch bi, bức thứ hai trong rừng rậm, bức thứ ba ngăn cản quái vật, bức thứ tư đứng cạnh biển, tiễn cung điện rời đi. Bạch Thu đến trước bích họa, vành mắt đỏ hoe. Cô run rẩy đưa tay vuốt thân ảnh sáng lên, nức nở. Xích Cẩm thở dài, thương cảm, vỗ vai Bạch Thu, hỏi, thì hắn là gì của ngươi? Hắn là cha ta, cũng là Bồng Lai Vương. Giọng Bạch Thu tràn đầy bi thương. Dù đã chuẩn bị tâm lý, Mộ Phong và Xích Cẩm vẫn kinh hãi. Bạch Thu là con gái Bồng Lai Vương. Thân phận này quả nhiên không tầm thường. Theo nghĩa chữ, Bồng Lai Vương là chủ nhân Bồng Lai Tiên Sơn, người trưởng khống một hòn đảo lớn tràn ngập tài nguyên tu hành, nhất định rất giàu có. Vậy sao ngươi lại bị phong trong hắc thủy tinh? Xích Cẩm hiếu kỳ hỏi. Bạch Thu thấy bích họa, trí nhớ bắt đầu khôi phục, để Bồng Lai Tiên Sơn không tranh quyền thế, nhưng sau đó có người ngoài đến đảo, muốn chiếm lấy Bồng Lai Sơn, lập tức phát động phản loạn. Cha ta bảo vệ ta và con dân Bồng Lai Sơn, nên không chạy trốn. Giờ có lẽ ông đã. Cô khóc không thành tiếng. Mộ Phong nhìn bức thứ ba. Quái vật trong bích họa không phải quái vật thật, mà là những kẻ nổi loạn. Đây là thảm án do lòng tham tạo ra. Xích Cẩm tiến lên an ủi một lúc, Bạch Thu mới bình tĩnh lại. Đúng rồi, ngươi rời Bồng Lai Tiên Sơn bao lâu rồi? Mộ Phong chợt hỏi. Bạch Thu lắc đầu, để ta không biết. Rời Bồng Lai, ta cứ theo chỉ thị của cha, phong ấn mình trong hắc thủy tinh, đến khi các ngươi đánh thức ta. Vậy ngươi biết làm sao để trở lại Bồng Lai Sơn không? Mộ Phong hỏi tiếp. Bạch Thu vẫn lắc đầu, trong mắt lóe lên tia cảnh giác. Với cô, Mộ Phong và Xích Cẩm cũng là người ngoài. Từ bích họa, có thể thấy họ coi người ngoài là ác ma. Không biết cũng không sao, Mộ Phong nhận ra gì đó, không truy vấn nữa. Nói cho ngươi tin xấu, ta đang ở trong bụng một con hải thú. Tin xấu hơn là bên ngoài có một tu sĩ mạnh đang đuổi dê ít ta, không xê hết không thôi. Bạch Thu sửng sốt, không ngờ tình cảnh của họ cũng gian nan. Mộ Phong có cách tạm thời trốn thoát là dùng thiên tinh độn thuật, dù sao Xích Cẩm cũng biết bí thuật này. Nhưng vấn đề là họ có huyết hồng ấn ký, nên dù trốn đến đâu, Phương Văn Hải cũng sẽ đuổi kịp. Trong bụng hải thú ngược lại an toàn hơn, Phương Văn Hải không dám giao thủ với nó. Bạch Thu suy nghĩ một lát, nói, người ta có thể khống chế con hải thú này, có thể hất các ngươi khỏi đám truy binh. Đến lúc đó các ngươi có thể rời đi. Xích Cẩm nghe vậy, mắt sáng lên, kệ thật à. Vậy thì tốt quá. Còn ngươi thì sao? Ngươi định làm gì? Bạch Thu đã qua cơn mê mang, khôi phục toàn bộ ký ức, thần tình trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng, phối hợp với đôi mắt trắng thuần khiết, như không có bất kỳ cảm tình gì. Ta muốn đi tìm Bồng Lai Sơn, dù thế nào cũng phải về nhìn một chút. Mộ Phong suy nghĩ, lấy ra trên biển tiên sơn đồ từ không gian thánh khí. Đây là do một người điên vẽ ra. Người ta nói hắn từng đến Bồng Lai Tiên Sơn, nhưng trở về thì phát điên. Bức họa này truyền thuyết cất giấu bản đồ đến Bồng Lai Tiên Sơn. Bức họa này tặng cho ngươi, coi như là thù lao vì giúp ta thoát khỏi Phương Văn Hải. Có lẽ nó có ích cho ngươi. Bạch Thu sửng sốt, nhận lấy họa, nhìn hai lần, thần tình hơi động dung. Rõ ràng bức họa này đúng là Bồng Lai Tiên Sơn. Ngươi biết Bồng Lai Sơn có ý nghĩa gì không? Không ai không động lòng trước nó. Ở đó có tài liệu tu hành các ngươi mấy đời dùng không hết. Đó là một tài phú không thể tưởng tượng được. Mộ Phong hơi kỳ quái nhìn cô, vì vậy thì sao? Trước đó ta nghĩ Bồng Lai Tiên Sơn không có chủ, nên mới muốn tìm. Giờ biết Tiên Sơn có chủ, ta sẽ không mơ ước. Hắn vốn muốn mượn Bạch Thu đến Bồng Lai Tiên Sơn tìm kiếm tài nguyên tu hành, nhưng giờ thấy Bồng Lai Tiên Sơn không an toàn, nên từ bỏ ý định. Nếu có cơ hội thì vẫn muốn đi, nhưng không được thì cũng không cưỡng cầu. Lúc này hắn muốn trở lại Anh Vũ Đảo, thông qua Vạn Sự Thông đi gặp Tuyền Cơ Nữ Đế. Xích Cẩm cũng cười, đúng vậy, đúng vậy. Ngươi giúp ta bỏ rơi Phương Văn Hải là giúp ta đại ân. Bạch Thu cảm thấy họ có vẻ khác những người ngoài khác, trong mắt họ không có lòng tham. Cô thu hồi lời nói, chậm rãi gật đầu, để ta biết, ta sẽ cố gắng giúp các ngươi bỏ rơi hắn. Họ đi về phía cửa cung điện, thừa dịp dịch tiêu hóa trong dạ dày hải thú lỏng ra, họ đẩy cửa lớn bước ra. Cảnh giới thật sự của Bạch Thu không mạnh, chênh lệch không lớn so với Mộ Phong và Xích Cẩm. Lúc này cô nhẹ nhàng chạm vào vách tường bụng hải thú. Mộ Phong và Xích Cẩm nghi hoặc, muốn xem Bạch Thu khống chế hải thú như thế nào. Chỉ thấy Bạch Thu phóng ra bạch quang nhu hòa, trực tiếp thông qua vách tường tiến vào trong máu, theo huyết dịch đi khắp toàn thân hải thú. Đây là năng lực bẩm sinh của Bạch Gia Ta, có thể kết bạn với hải thú. Chính vì năng lực này mà Bạch Gia Ta mới có thể thủ vệ toàn bộ Bồng Lai Tiên Sơn. Bạch Thu chủ động nói ra năng lực của mình. Mộ Phong chỉ cảm thấy kỳ lạ. Họ muốn thu phục mệnh thú đều phải đánh đến suy yếu, khiến chúng sợ hãi, mới có thể thành công. Nhưng Bạch Thu chỉ cần tiếp xúc là có thể làm được tất cả, thật khó tin. Cô nhắm mắt lại, như đang thông qua mắt hải thú kiểm tra tình hình bên ngoài, không khỏi nhíu mày. Bên ngoài không chỉ có một người, mà có hai. Mộ Phong nhíu mày, thì hai người. Chẳng lẽ Phương Văn Hải gọi người giúp đỡ? Hắn trông thế nào? Bạch Thu kể dáng vẻ hai người bên ngoài. Mộ Phong và Xích Cẩm đều sửng sốt. Trương Nguyên Bá. Dù không tận mắt thấy, nhưng nghe đến hũ sành sau lưng còn đang thao túng một cây tiêu tử, thì biết người này chắc chắn là Trương Nguyên Bá. Huyền Âm Ô Thủy từng khiến Mộ Phong khổ không tả, mới vừa giải trừ không lâu, không ngờ giờ lại đuổi theo. Chương 3210, ác chiến Phương Văn Hải. Âm hồn bất tán. Xích Cẩm bất lực. Không ai ngờ Trương Nguyên Bá lại cấu kết với Phương Văn Hải. May mắn, họ biết từ Bạch Thu, Trương Nguyên Bá chỉ còn luân hồi cảnh ngũ giai, không uy hát íp lớn. Uy hát íp lớn nhất vẫn là Phương Văn Hải. Có thể trốn thoát không? Mộ Phong hỏi Bạch Thu. Bạch Thu hỏi ngược lại, để các ngươi không tức giận sao? Khống chế con hải thú này hoàn toàn có thể đánh một trận. Mộ Phong xua tay, để quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Bị đuổi dê ít như chó nhà có tang, thù này chắc chắn sẽ báo, nhưng chưa phải thời cơ tốt nhất. Xích Cẩm hơi nghi hoặc, đây không giống tính Mộ Phong. Hiện có cơ hội chống lại Phương Văn Hải và Trương Nguyên Bá, hắn phải sẽ không bỏ qua. Nhưng Xích Cẩm nhanh chóng hiểu ra. Mộ Phong không tin Bạch Thu. Khắc chế Phương Văn Hải là con hải thú, mà nó đang bị Bạch Thu khống chế. Chẳng khác gì đặt chỗ dựa lớn nhất vào tay người mới quen. Mộ Phong không làm chuyện mạo hiểm này. Lỡ Bạch Thu bán đứng họ thì xong. Bạch Thu hiểu, không cưỡng cầu, mà khống chế hải quy khổng lồ nhanh chóng di chuyển trong biển. Trên mặt biển, Phương Văn Hải chợt cảm giác hải quy tăng tốc, lại còn toàn lực. Hắn kinh ngạc. Trương lão đệ, chuyện ngươi làm sẽ không bị con súc sinh này phát hiện chứ? Trương Nguyên Bá nén oán hận, gượng cười, để bị phát hiện cũng khó tránh khỏi, nhưng với tốc độ này, ta không sợ bị bỏ lại. Phương Văn Hải gật đầu, hưởng thụ thái độ của Trương Nguyên Bá. Hai người tăng tốc, bám sát hải quy. Dù nó đổi hướng thế nào, họ đều theo kịp. Hơn nữa, tốc độ hải quy càng lúc càng chậm. Bạch Thu nhận ra, nhíu mày, ở trên người con hải thú này dính thứ gì đó, khiến cảnh giới của nó giảm nhanh. Quả nhiên. Mộ Phong sắc mặt ngưng trọng. Hắn đoán Trương Nguyên Bá sẽ dùng Huyền Âm Ô Thủy đối phó hải thú. Giờ họ thành cá trong chậu. Làm sao bây giờ? Xích Cẩm khẩn trương hỏi. Mộ Phong thở dài, ánh mắt sắc bén, ở nhân lúc Huyền Âm Ô Thủy chưa ảnh hưởng quá lớn đến hải thú, liều một phen. Hai người nhìn Bạch Thu, hỏi liệu có tin cậy được không? Các ngươi đánh thức ta đương nhiên sẽ giúp. Bạch Thu khẳng định. Đến nước này chỉ còn cách tin Bạch Thu. Đưa ta ra ngoài đi. Bạch Thu gật đầu, khống chế hải thú phun họ ra. Phương Văn Hải đang bay trên mặt biển, chuẩn bị ra tay với hải quy, chợt cảm giác huyết hồng ấn ký rời khỏi cơ thể hải quy. Bọn họ ra rồi. Vừa dứt lời, một đạo trường thương đỏ thẫm bốc lửa từ trong nước biển lao đến, xé toạc mặt biển, hung hăng đâm về phía Phương Văn Hải. Hừ, ra vừa vặn, không cần quản con súc sinh kia. Phương Văn Hải hừ lạnh, không để công kích của Xích Cẩm vào mắt. Thánh nguyên màu xanh bao trùm bàn tay hắn, như cuốn quanh một tầng dòng nước. Hắn song chưởng liên tục vỗ vào trường thương, phát ra tiếng ê cong cong cong. Lực lượng của trường thương bị tản đi hơn nữa. Hắn đá một cước, khiến trường thương đột nhiên đảo lộn, rồi vỗ mạnh vào cán thương. Trường thương dùng tốc độ kinh hoàng hơn đâm xuống biển. Một hố to xuất hiện. Xích Cẩm bơi trong nước biển, đón lấy trường thương, lại bị nó kéo sâu xuống vài trăm thước. Mộ Phong lướt qua Xích Cẩm, nhanh chóng hướng lên, kim quang chói mắt sáng lên trên người. Ngay cả mộng quỷ cũng bị hắn dùng bí thuật dung hợp vào cơ thể. Phịch một tiếng, mặt nước nổ tung. Mộ Phong cầm thanh tiêu kiếm lao ra, chém xuống. Thiên địa linh khí trong ngàn mét xung quanh bị hút hết vào kiếm. Kiếm ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, muốn chém đôi biển rộng. Phương Văn Hải kinh hãi. Chỉ mới mấy ngày, tu vi Mộ Phong lại tăng lên không ít. Tốc độ này quá kinh người. Theo lời Trương Nguyên Bá, ban đầu ở di tích Vọng Sơn Trạch, Mộ Phong chỉ là luân hồi cảnh cấp 1, giờ mới không đến 4 năm đã tấn thăng luân hồi cảnh cấp 4. Tốc độ này kinh thế hải tục. Tốc độ trưởng thành quá nhanh khiến Phương Văn Hải áp lực. Nếu lần này nhổ cỏ không tận gốc, có lẽ không bao lâu Mộ Phong sẽ tự tìm đến cửa. Tiểu tạp chủng, ta muốn ngươi đền mạng cho con gái ta. Hắn hai tay vẽ tròn, từng đạo kiếm khí từ trong tay sinh ra, phát ra tiếng xé gió, liên tục đánh vào kiếm ảnh khổng lồ. Từng đạo kiếm khí màu xanh vỡ nát dưới kiếm ảnh màu vàng, nhưng kiếm ảnh cũng bị tiêu hao. đến khi kiếm ảnh buông xuống đỉnh đầu Phương Văn Hải thì đã nhạt nhòa, bị hắn vung tay đánh tan. Lúc này Mộ Phong dùng Bất Diệt Bá Thể bí thuật, thêm Mời Thần bí thuật, dung hợp mộng quỷ, thực lực tăng vọt, khó khăn lắm mới có thể đấu với Phương Văn Hải một trận. Hắn còn có thể dùng Thánh Nguyên nâng thân thể lên mặt biển, dù không thể so với ngự không phi hành, nhưng cũng là tiến bộ lớn. Phương Văn Hải cười khẩy. Hắn biết Mộ Phong dùng bí thuật mới đạt đến trình độ này. Trận chiến này thế nào hắn cũng thắng. Soạt một tiếng, hắn phá không mà đi, mặt biển bị tật phong xé rách một đường dài, nhanh như điện chớp đánh về phía Mộ Phong. Thánh Nguyên cuồn cuộn trào ra. Mộ Phong nhỏ bé trước Thánh Nguyên khổng lồ, nhưng ánh mắt kiên nghị. Bàn tay hắn tản ra kim quang óng ánh, hung hăng đấm tới. Quanh một tiếng lớn, lực lượng khổng lồ và Thánh Nguyên va chạm. Sóng lớn văng lên, bọt nước như mưa trút. Tiểu tạp chủng, dù tiềm lực của ngươi lớn thế nào, hôm nay ta cũng phải diệt ngươi. Phương Văn Hải cố kéo dài khoảng cách với Mộ Phong, vung tay, một giọt nước rơi xuống trước mặt hắn. Thánh Nguyên dung hợp vào giọt nước, rồi như thiểm điện bắn tới. Mỗi giọt nước biến thành vũ ủ ca hí ẩn chứa xuyên thấu lực cường đại. Hắn biết lực lượng thân thể Mộ Phong cường hãn, so với thể tu cường độ thân thể tương đương với luân hồi cấp siêu hạng thánh khí, nên không thể cận chiến. Mộ Phong lúc này tóc đen bay múa, trông điên cuồng. Trận chiến hôm nay là tử chiến, thậm chí còn hung hiểm hơn trước. Phương Văn Hải là đối thủ mạnh nhất hắn từng đối mặt. Nhìn giọt nước bắn nhanh đến, Mộ Phong liên tục vung thanh tiêu kiếm, phong mang nóng rực đánh nát giọt nước. Nhưng mỗi lần giọt nước đánh vào trường kiếm đều khiến nó chấn động mạnh. Đến giọt nước cuối cùng đánh vào trường kiếm, ngay cả Mộ Phong cũng không giữ được thanh tiêu kiếm, nó rời khỏi tay. Hừ, ngay cả binh khí của mình còn không giữ vững, ngươi dám đứng trước mặt ta? Phương Văn Hải cười khẩy, phất tay, sáu thanh phi kiếm hình thoi xuất hiện trước người, phát ra phong mang bén nhọn, rồi bắn ra. Trong chớp mắt, sáu chui đoạn kiếm đã đến trước mặt Mộ Phong, xé toạc mặt biển thành sáu vết rách dài. Trường kiếm tuột tay, lúc này Mộ Phong chỉ có thể dùng quyền chưởng ngăn cản. Da tay hắn như kim cương, mang theo chi khí nặng nề. Thánh Nguyên màu vàng uốn lượn xoay tròn theo động tác tay, chặn phi kiếm. Phương Văn Hải dồn lực chú ý vào Mộ Phong, nhưng ngay lúc này, hắn chợt cảm thấy sau đầu mát lạnh. Khí tức nguy hiểm nhắc nhở trong lòng. Khí lạnh này đến từ thanh tiêu kiếm. Thanh tiêu kiếm có đặc tính thuấn di. Vừa rồi Mộ Phong nhận thấy trường kiếm muốn tuột tay, nên mặc kệ nó rơi vào nước, rồi tâm niệm vừa động, thanh tiêu kiếm đã đến sau lưng Phương Văn Hải. Một kích này khiến Phương Văn Hải khó lòng phòng bị. Nhưng ngay khi ngàn cân treo sợi tóc, một thanh tiểu kiếm từ trên người hắn bay ra, nhanh như điện chớp bay đến sau óc hắn, hung hăng đánh vào mũi thanh tiêu kiếm. Đương một tiếng, thanh tiêu kiếm chết đi một tấc, dán gò má Phương Văn Hải bay qua, để lại một đạo huyết ngân, máu tươi chảy ra. Tiểu súc sinh, hôm nay ta không lột da ngươi ra. Phương Văn Hải nộ không thể nén, hai tay mò trong biển, hai đầu hải lưu như thủy long bay ra, cầm thét đánh Mộ Phong. Long trảo sắc bén, long đầu dữ tợn. Mộ Phong thi triển thần tung vô ảnh bí thuật, nhanh chóng lui lại, đồng thời duỗi tay nắm chặt thanh tiêu kiếm, nó trở về trong tay hắn, rồi kiếm chỉ trời cao. Thánh binh chi khí rậm rạp chằng chịt từ trong cơ thể hắn bay ra, trùng trùng điệp điệp hình thành dòng N ước L ủ thánh binh, đánh thủy long. Thủy long vung long trảo, mở bồn máu lớn miệng, cắn nát đại lượng thánh binh chi khí. Nhưng dòng N ước L ủ thánh binh theo nhau mà tới, xoay tròn cắn dê ít, trực tiếp cắn nát đầu rồng nước, thủy long lập tức tan ra. Nhưng con rồng nước kia cũng xông vào dòng N ước L ủ thánh khí, móng vuốt bén nhọn vung lên, đánh nát một mảng thánh binh chi khí. Thánh binh chi khí bị đánh nát không còn cách nào khôi phục. Dù sao thánh binh chi khí đến từ thánh khí niết bàn, trong chiến đấu bây giờ đã không theo kịp tốc độ trưởng thành của Mộ Phong. Mộ Phong đau lòng nhưng không thể tránh được. Dòng N ước L ủ thánh binh và thủy long cắn dê ít, không có máu tanh, nhưng kịch liệt không kém chút nào. Cuối cùng, thánh binh chi khí bị tiêu hao sạch sẽ, mà hai con rồng nước cũng tan thành bọt nước, tác hồi biển rộng. Phương Văn Hải lạnh lùng nhíu mày, song quyền hung hăng nắm chặt. Ta xem ngươi còn có bản lĩnh gì? Vừa dứt lời, thân thể hắn biến mất tại chỗ. Chương 3211A thúng sát hải thú. Xích Cẩm từ trong nước biển lao ra, ngay lập tức dùng mời thần bí thuật dung hợp tiểu bác vào cơ thể, thực lực tăng vọt. Mặt nước nổ tung, bọt nước như mưa rơi. Nàng giận quát, dựa vào năng lực thao túng nước của tiểu bác, lớn bước chạy như điên trên mặt nước, Thánh Nguyên gào thét, đâm ra một thương bá đạo tuyệt luân. Trường thương xé rách thủy mạc. Lần này Xích Cẩm không nhằm vào Phương Văn Hải mà là Trương Nguyên Bá. Trương Nguyên Bá cho rằng người của kỳ viện dê ít ca ca hắn, hại hắn cảnh giới rơi xuống, vĩnh viễn không thể khôi phục. Đây là thâm cừu đại hận không xê hết không thôi. Nhưng Xích Cẩm và Mộ Phong không hận Trương Nguyên Bá đến thế. Trước khi ra ngoài, họ đã bàn bạc, Mộ Phong ngăn Phương Văn Hải, Xích Cẩm dê ít Trương Nguyên Bá. Giờ Trương Nguyên Bá chỉ luân hồi cảnh ngũ giai, còn Xích Cẩm dung hợp tiểu bát, cảnh giới gần luân hồi cảnh lục giai. Dê ít hắn chỉ là vấn đề thời gian. Trương Nguyên Bá muốn tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi, nhưng không thể lùi bước. Thấy mũi thương thiêu đốt đánh tới, hắn dùng tiêu tử che phủ huyền âm ô thủy đen nhánh, hung hăng đánh vào trường thương. Trường thương bị đỡ, nhưng tiêu tử bị đánh bay, quỷ dị bay trở về, rơi vào hũ sành sau lưng Trương Nguyên Bá. Xích Cẩm mắt lạnh nhìn phía trước, ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt, dòng nước dưới chân bị thiêu thành mây mù tản ra. Trương Nguyên Bá, hôm nay là ngày tận thế của ngươi. Trương Nguyên Bá âm trầm cười nhạt, nghe tiểu nha đầu khẩu khí không nhỏ. Khi ta du lịch thiên hạ, ngươi còn không biết ở đâu. Yên tâm, dê yết ngươi trước, rồi dê yết Mộ Phong. Người của Kỳ viện ta cũng không tha. Xích Cẩm suýt bật cười. Dù là thời kỳ đỉnh cao, Trương Nguyên Bá đối đầu Kỳ viện còn phải chật vật chạy trốn. Khẩu khí của ngươi mới lớn đấy. Nàng hừ lạnh, năm ngón mở, tay nâng trời, lòng bàn tay phun ra ngọn lửa nóng bỏng, ngưng tụ thành một quy của COLửa. Nhiệt độ kinh khủng khiến nước biển trong vòng trăm thước sôi trào. Trương Nguyên Bá nghiêm túc. Lời lớn ai cũng nói được, nhưng hắn cảm giác Xích Cẩm lâm vào trạng thái quỷ dị, thực lực bạo tăng. Trạng thái này không duy trì được lâu, chỉ cần cầm cự là hắn thắng. Dịch thể đen nhánh trào ra từ hũ sành, như có sinh mạng, ngưng tụ thành môn bóng nước đen nhánh trên đỉnh đầu hắn. Huyền Âm Ô Thủy. Huyền Âm Ô Thủy và Lưu Diễm đều là thiên địa linh vật, một chí dương, một chí âm. Dù không khắc chế lẫn nhau, hai đạo lực lượng trái ngược phóng về đối phương. Hỏa cầu gào thét, môn bóng nước âm u. Hai lực lượng trùng điệp va chạm, cảnh tượng hủy diệt không xuất hiện. Hỏa cầu và môn bóng nước quỷ dị dung hợp. Lưu Diễm tan rã Huyền Âm Ô Thủy, Huyền Âm Ô Thủy thôn phệ Lưu Diễm. Hai sức mạnh triệt tiêu lẫn nhau, thu nhỏ rồi biến mất. Khi hai đạo lực lượng tiêu tán, Xích Cẩm nắm chặt trường thương, xông ra lần nữa. Mặt nước sau lưng nàng nổ tung. Trương Nguyên Bá nắm chặt Tiêu Tử trong hũ sành, vung ra. Không trung lưu lại đường vòng cung đen nhánh. Hai người ác chiến, mặt nước xung quanh nổ tung. Là tu sĩ đỉnh điểm Tuyền Cơ Thần Quốc, thực lực Trương Nguyên Bá giảm nhưng nhãn giới còn đó. Đối phó Xích Cẩm cảnh giới cao hơn, hắn vẫn vững vàng bất bại. Nhưng trong nháy mắt, hai người lại va chạm, song song rút lui. Xích Cẩm đột nhiên hô, "Ê Bạch Thu!" Hải quy khổng lồ từ dưới nước nhảy lên, như núi lớn từ biển trồi lên, mở bồn máu lớn miệng nuốt Trương Nguyên Bá. Biến cố khiến Phương Văn Hải sửng sốt. Vì sao hải quy đột nhiên nghe lời Xích Cẩm? Ngây người khiến hắn lộ diện. Vừa rồi hắn thi triển Lưu Ẩn Tông thánh thuật, Lưu Ẩn Quyết. Thân thể như tiêu thất trong không khí, không dấu vết. Lưu Ẩn Quyết và Thần Ẩn Pháp đều là bí thuật che giấu thân hình, vô cùng thực dụng trong chiến đấu. Ở trạng thái này, hắn để lại vài VST hương cho Mộ Phong. Khi chiến đấu với ta đừng phân tâm. Tiếng trống giận dữ của Mộ Phong vang lên. Lực lượng kinh khủng bộc phát, nước sóng trên mặt biển, phía sau nổ lên cột nước ngất trời. Trường kiếm quét ngang mặt biển, xuất hiện gợn sóng hình quạt trăm trượng, kiếm quang sắc bén sáng lên. Thấy Phương Văn Hải, Mộ Phong không bỏ qua cơ hội. Thánh nguyên cuồn cuộn không ngớt. Phương Văn Hải chợt lui, nhưng ngực vẫn bị chém một đường miệng VST hương tinh tế. Sắc mặt hắn âm trầm. Trương Nguyên Bá không đáng tin, ta cũng có thể dê yết các ngươi. Hắn nghiến răng, hướng hư không chém. Thánh nguyên ngưng tụ thành kiếm quang bắn ra, phát ra tiếng sấm. Quanh một tiếng, mặt biển bị bổ ra. Mộ Phong dùng trường kiếm ngăn trước người vẫn bị đánh bay, thân kiếm cong đến mức khó tin. Phương Văn Hải theo sát, vô số quyền ảnh như mưa rơi xuống, và thiên tế nhật. Mặt biển bị đánh ra một hố to. Mộ Phong ánh mắt ngưng lại. Trường kiếm rời khỏi tay, điện bắn đi, đồng thời nắm đấm màu vàng ống ném lên, tạo thành màn ánh sáng màu vàng ống. Băng sơn kình. Tiếng quát như sấm nổ vang. Nắm đấm màu vàng ống mang theo khí tức dứt khoát chưa từng có, ngang ngược xông tới trong quyền ảnh. Vô số kình khí rơi vào hắn, nhưng hắn cắn chặt răng, đấm ra một quyền. Mộ Phong đấm vào ngực Phương Văn Hải, kích hắn bay ra trăm trượng, phun máu. Mộ Phong đau đớn, uống một chai bất lão thần tuyền. Nước sương mù bốc lên, không biết là hơi nước hay thánh nguyên kích động trong cơ thể hắn. Lúc này, chiến trường bên kia xảy ra dị biến. Xích Cẩm thở phào nhẹ nhõm, cho là giải quyết được Trương Nguyên Bá. Ai ngờ hải quy xảy ra dị biến. Huyền Âm Ô Thủy đen nhánh tràn ngập trên người hải quy. Khí tức hải quy suy sụp, từ luân hồi cảnh thất giai rơi xuống lục giai, ngũ giai, tứ giai. Thậm chí niết bàn cảnh. Đầu hải quy nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi. Trương Nguyên Bá toàn thân tắm máu bay ra, dính huyết nhục hải quy. Hừ, con súc sinh xê hết tiệt cũng muốn tổn thương ta. Thật tưởng ta đi theo các ngươi không làm gì sao? Đây là chỗ đáng sợ của Huyền Âm Ô Thủy. Ban đầu Mộ Phong cũng vậy, nếu không kỳ ngộ liên tục, hắn không gánh nổi niết bàn cảnh. Thân thể hải quy chìm xuống. Xích Cẩm sắc mặt biến đổi. Bạch Thu còn trong bụng hải quy. Nàng không đoái hoài Trương Nguyên Bá, đâm vào nước biển, thao túng dòng nước nhanh chóng lao xuống, từ miệng VST hương vào bụng hải quy. Trương Nguyên Bá sửng sốt. Tiểu nha đầu này nổi điên sao? Một con xê hết đi đáng giá thế sao? Nhưng hắn nghĩ lại, Mộ Phong và Xích Cẩm từng ở trong bụng hải thú nhiều ngày, còn luyện đan bên trong. Có lẽ trong bụng giấu đồ. Quay đầu nhìn Mộ Phong và Phương Văn Hải chiến đấu, hắn hắc hắc cười nhạt. Kẻ đánh đi, lưỡng bại câu thương tốt nhất, chỗ tốt đều rơi vào ta. Hắn lặn vào biển, xem Xích Cẩm làm gì. Máu tươi hải quy nhuộm đỏ nước biển, lan ra. Mộ Phong dâng lên dự cảm bất tường. Phương Văn Hải hiện thân, chân đạp mặt nước, kích khởi bọc nước, thân thể như mũi tên bắn ra. Mặt nước hai bên bị kình phong lượn quanh sao động. Hắn xông tới trước mặt Mộ Phong, sáu thanh phi kiếm hình thoi mang theo bích lục quang mang gào thét tới. Khí tức sắc bén phá không, khiến Mộ Phong tái nhợt. Hắn còn suy yếu, cường hành dùng hai bí thuật, thân thể gánh vác lớn. Nếu không thể kết thúc chiến đấu sớm, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Hắn nắm chặt trường kiếm, thánh nguyên tuôn ra, quét ngang. Một đoạn kiếm bị đánh bay, năm miếng còn lại bắn nhanh tới. Phốc phốc. Mấy đạo âm thanh đâm thủng máu thịt vang lên. Mộ Phong chợt lui, trường kiếm đỡ, tiếng sắt thép giao kích vang lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mấy lỗ máu trên người đang chảy máu. Sáu thanh phi kiếm như ruồi mũi khát máu quay quanh Mộ Phong, muốn dây dưa hắn đến xê hết. Phương Văn Hải ngạc nhiên. Lỗ máu trên người Mộ Phong nhanh chóng khép lại. Hắn không biết hiệu quả nghịch thiên của Bất Lão Thần Tuyền mà cho rằng Mộ Phong có bảo vật. Hừ hừ, dê giết ngươi không chỉ báo thù cho con gái ta mà còn được bảo vật. Ngươi trên trời có linh thiêng có thể yên nghỉ. Mộ Phong đột nhiên bạo phát sương mù hồng nhạt, thân thể tiêu thất tại chỗ. Phương Văn Hải sửng sốt. Sáu thanh phi kiếm mất mục tiêu. Hắn không chú ý mắt mình bị mông một tầng bạch ế. Chương 3212A rơi vào tuyệt cảnh. Mộ Phong biến mất khiến Phương Văn Hải kinh ngạc, thậm chí khí tức cũng biến mất không dấu vết. Một lát sau, sau óc hắn truyền đến cảm giác mát. Thanh phi kiếm thứ bảy luôn ở bên cạnh hắn chủ động bay lên, cắm sau gáy. Một tiếng ê công ê giòn tan, Phương Văn Hải cảm thấy sau đầu truyền đến cự lực, thân thể ngã về phía trước. Khó khăn lắm mới giữ vững được. Hắn vội triệu hồi phi kiếm vần quanh, sắc mặt ngưng trọng. Thanh phi kiếm thứ bảy trong tay hắn có một đạo ấn ký rõ ràng do kiếm đâm ra. Nếu không có phi kiếm ngăn cản, kiếm này đã đâm vào đầu hắn. Phương Văn Hải nghĩ mà sợ. Thực lực Mộ Phong còn kém, nhưng thủ đoạn khiến người ta khó phòng bị. Xê hết tiệt, chẳng lẽ là bí thuật giống lưu ẩn quyết của tông ta? Hắn tự lẩm bẩm rồi lắc đầu. Mộ Phong không dùng ẩn thân, nếu không hắn tu lưu ẩn quyết không thể không phát hiện. Vậy là ảo thuật. Phương Văn Hải hiểu ra, sắc mặt càng thêm cờ hờ yếp sợ, cảnh giác, nếm thử bài trừ ảo cảnh. Trong ảo cảnh hắn như người mù, nhưng sáu thanh phi kiếm đặc thù, dính máu địch nhân sẽ tập trung được. Dù Mộ Phong từ hướng nào tới, hắn cũng có thể dùng phi kiếm sớm biết. Mộ Phong đứng trước mặt Phương Văn Hải mấy trượng, bê yểu tê ình ngưng trọng. Hắn coi nhập mộng thuật là đòn sát thủ, nhưng bảy thanh phi kiếm thật khó chơi. Thấy Phương Văn Hải giữ ba thanh phi kiếm bên cạnh, còn bốn thanh thẳng tắp đánh tới, hắn càng giật mình. Phi kiếm này trong tình huống chủ nhân rơi vào ảo cảnh vẫn có thể tập trung hắn. Ở đây à, Mộ Phong, đừng trốn. Phương Văn Hải cười lạnh, thân thể chấn động, thánh nguyên gào thét ngưng tụ thành quang nhận sắc bén, phá không đánh tới sau bốn thanh phi kiếm. Mộ Phong chỉ có thể chèo chống. Thời gian mời thần bí thuật sắp hết, đến lúc đó hắn chỉ có thể mặc người chém dê ít. Vốn định dựa vào Bạch Thu, ai ngờ hải thú bị Trương Nguyên Bá dê ít ngay. Dù cảnh giới ngã, Trương Nguyên Bá nắm giữ Huyền Âm Ô Thủy cũng là địch nhân khó dây dưa. Trong nước biển, xích cẩm chui vào bụng hải quy. Hải quy bỏ mình, nước biển không ngăn trở, dũng mãnh tiến vào. Bạch Thu trốn trong cung điện. Xích cẩm tới, thừa dịp nơi này chưa đầy nước biển, hô lớn, "Ngài Bạch Thu, ngươi không sao chứ?" Bạch Thu từ trong cung điện ra, kinh ngạc. Nàng không ngờ xích cẩm còn trở lại tìm nàng, có chút thất thần. Lo lắng gì, đi nhanh đi, chẳng lẽ muốn chìm xuống đáy biển theo hải quy này sao? Sắp có hải thú khác bị hấp dẫn tới. Xích cẩm thúc giục. Nhưng Bạch Thu nhìn cung điện, không muốn rời đi. Lúc nào rồi, bảo toàn mạng nhỏ đã. Cung điện này để ta với ngươi tìm sau. Xích cẩm vội nói. Bạch Thu lắc đầu, thì cung điện này có thể làm thuyền. Xích cẩm hiểu ý nàng. Trên bích họa, cung điện cũng phiêu trên mặt nước. Xích cẩm nhìn vách tường trên đỉnh đầu, vạch mạnh trường thương. Trương Nguyên Bá tới tê hi tê hễ hải quy, dùng thánh nguyên tạo thành quan tráo hình vuông quanh thân, mắt lạnh nhìn xuống. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ta xem xích cẩm định làm gì. Không lâu sau, phía dưới thân thể hải quy bị rạch một đạo miệng VST hương lớn. Một tòa cung điện từ trong VST hương bị kéo ra ngoài. Cung điện phiêu đãng về phía mặt biển. Trương Nguyên Bá nhìn ra cung điện bất phàm, cười lạnh, để xích cẩm cũng tham tiền. Sắp xê hết vẫn không quên cung điện này. Hắn thấy xích cẩm và Bạch Thu, sửng sốt. Dù ngươi cứu người hay cung điện, hôm nay đều xê hết. Trương Nguyên Bá hừ lạnh, hóa thành ô quang, phá vỡ nước biển thẳng đến xích cẩm. Xích cẩm tách ra với Bạch Thu. Ngươi đi mau, chuyện này không liên quan tới ngươi. Bạch Thu muốn nói gì đó rồi thôi, đứng ở cửa cung điện, cùng cung điện thổi về phía mặt biển. Trương Nguyên Bá bỏ xích cẩm, xoay người phóng về phía Bạch Thu. lúc này còn để nàng đi. Nữ nhân này quan trọng với ngươi vậy sao? Ta dê giết nàng trước. Huyền âm ô sách tạo thành binh khí đen nhánh, kích bắn về phía Bạch Thu, khiến nàng trắng bệch. Xích Cẩm vội vọt tới, e dừng tay. Ân oán của chúng ta không liên quan gì tới nàng. Thấy Xích Cẩm sắp xông lên, Trương Nguyên Bá cười lạnh. Hắn dùng Bạch Thu làm mồi nhử để Xích Cẩm chủ động xông lên. Hắn tế thánh khí tiêu tử, lôi ra một đường đen kịch dài, đánh vào ngực Xích Cẩm. Xích Cẩm phun máu, thân thể bay ra. May có Lưu Diễm hộ thể, Huyền âm ô thủy không chạm vào nàng. Xích Cẩm. Bạch Thu mở to mắt, không ngờ Xích Cẩm bất chấp nguy hiểm cứu nàng. Một đầu xiềng xích bay ra từ tay áo nàng, quấn vào eo Xích Cẩm. Xiềng xích buộc chặt Xích Cẩm, kéo lại cửa cung điện. Cung điện di chuyển lên mặt biển, Bạch Thu đỡ Xích Cẩm, ở ngươi thế nào? Không sao, để Xích Cẩm lau máu, cười thảm, ở ngươi đi nhanh đi, chuyện này không liên quan tới ngươi. Bọn họ đều là dê giết người không chớp mắt. Trương Nguyên Bá nhảy ra mặt nước, nhe răng cười. Hắn tìm được điểm uy hát íp Xích Cẩm. Một người không liên quan khiến ngươi quan tâm vậy sao? Thật thất vọng. Hắn cười lạnh, vọt tới, tiêu tử sen lẫn tà ác âm nhu lực lượng đập xuống. Đi. Xích Cẩm đẩy Bạch Thu, nhảy lên, nhấc lên dòng nước xoay tròn. Đây là lực lượng tiểu bát. Lưu diễm tuôn ra, cùng dòng nước hội hợp, đỏ thẫm lưu diễm và xanh biếc nước biển dung hợp. Vòi rồng điên cuồng cuốn lên trên mặt biển, khiến Trương Nguyên Bá sợ hãi. Hắn thôi động thánh nguyên, hũ sành chắn trước người. Lực lượng chạm nhau, thủy hỏa đánh vào hũ sành. Trương Nguyên Bá chợt lui, hũ sành nứt vỡ. Xê hết tiệt. Trương Nguyên Bá ho ra máu, nhìn Xích Cẩm đầy hận ý, hắn thấy Xích Cẩm không ổn, sắc mặt tái nhợt. Bí thuật hết giờ. Hắn mừng rỡ. Chỉ cần bí thuật giải trừ, Xích Cẩm nhỏ bé không là gì. Hắn nhìn Bạch Thu, có chủ ý. Hắn vọt tới trước, huyền âm ô thủy hình thành vô số nước đen nhánh bắn tới. Xích Cẩm miễn cưỡng ngăn cản, bị đè không ngóc đầu lên được. Mục tiêu Trương Nguyên Bá là Bạch Thu. Hắn nhảy tới cửa cung điện, bóp cổ Bạch Thu, chỉ vào cửa lớn. Xích Cẩm điên cuồng vọt tới. Nếu có người vì nàng mà xê hết, nàng sẽ hổ thẹn cả đời, nên nàng muốn Bạch Thu đào tẩu. Không muốn. Bạch Thu nhìn Xích Cẩm phẫn nộ chật vật hô. Xích Cẩm vọt tới, trường thương đâm Trương Nguyên Bá, e buông nàng ra. Trương Nguyên Bá cười lạnh, thân thể hóa thành huyền âm ô thủy tán loạn. Đây chỉ là phân thân. Trương Nguyên Bá tới sau Xích Cẩm, bàn tay làm đao cắm vào lưng Xích Cẩm, xuyên qua lồng ngực. Mộ Phong thấy vậy, khóe mắt hắn nứt ra, bỏ Phương Văn Hải, phấn đấu quên mình bay về phía Trương Nguyên Bá. Súc sinh, xê hết đi. Trường kiếm thiểm diệu kim quang rơi xuống. Kiếm khí cách xa trăm trượng vẫn bức người. Trương Nguyên Bá lui lại, nhưng khóe miệng mang theo cười nhạt. Xích Cẩm xong, họ chỉ cần chuyên tâm dê yết Mộ Phong là đại thù được báo. Bạch Thu ngơ ngác nhìn tất cả, ôm lấy Xích Cẩm, máu tươi nhuộm đỏ tay nàng. Không cần. Không muốn xê hết. Mộ Phong vọt tới, bi phẫn. Hắn lấy bất lão thần tuyền đúc cho Xích Cẩm. Chỉ cần nghỉ ngơi, Xích Cẩm không đến mức bỏ mình. Bạch Thu cô nương, xin ngươi mang theo sư tỷ ta rời khỏi đây. Mộ Phong. Xích Cẩm kéo tay Mộ Phong, gian nan hỏi, ở ngươi muốn làm gì? Yên tâm, ta không sao. Các ngươi phải hứa không được trở lại tìm ta. Mời thần bí thuật hết giờ. Mộng quỷ và tiểu bác đồng thời rơi ra khỏi thân thể hai người. Mộ Phong thu hồi mộng quỷ, để tiểu bác kéo cung điện đi xa rồi đứng ở mặt biển, xoay người nhìn Phương Văn Hải và Trương Nguyên Bá đuổi tới. Ha ha ha, bí thuật hết giờ ngươi lấy gì đấu với chúng ta? Yên tâm, sư tỷ ngươi tú sắc khả sang, nữ tử kia cũng đẹp như tiên. Chúng ta tuyệt không để các nàng thoát khỏi lòng bàn tay. Mộ Phong hít sâu một hơi, cười với hai người, ngày đã các ngươi muốn tìm xê hết, vậy thì xê hết đi. Chương 3213A tà sát vào cơ thể. Mộ Phong một mình ngăn cản Trương Nguyên Bá và Phương Văn Hải. Thời hạn mời thần bí thuật đã qua, thực lực cũng suy giảm. Dù cố duy trì bất diệt bá thể, hắn cũng không phải đối thủ của hai người. Trương Nguyên Bá cười lạnh. Hắn đã có sách lược vẹn toàn. Trên người Xích Cẩm bị hắn đặt ấn ký, dù trốn đâu hắn cũng cảm ứng được. Giết Mộ Phong, rồi dê yết Xích Cẩm. Chuyện này như vô số sự việc từng xảy ra trên Tuyệt Mệnh Hải, sẽ không ai biết. Đương nhiên, còn phải thịt cái lão già này. Trương Nguyên Bá liếc Phương Văn Hải, lạnh lùng nghĩ. Từng là trần nhà thực lực của Tuyền Cơ Thần Quốc, hắn bề ngoài thuận theo Phương Văn Hải, nhưng thực tế đang nghĩ cách dê yết lão già này. Có thù tất báo là tính cách của Trương Nguyên Bá. Phương Văn Hải cũng lóe vẻ tham lam. Ngoài báo thù cho con gái, hắn còn mơ ước bảo vật trên người Mộ Phong, đồng thời nảy sinh ý định dê ít Trương Nguyên Bá. Mộ Phong cười, thì hay là hai người đánh một trận, ai thắng thì tới dê ít ta, thế nào? Trương Nguyên Bá rùng mình, e đừng nghe hắn. Hắn đang ly gián. Lúc này đối đầu trực diện với Phương Văn Hải, hắn không có phần thắng, nên không chịu. Phương Văn Hải cũng muốn dê ít Mộ Phong trước, tránh đêm dài lắm mộng, dù sao trên người tiểu tử này có quá nhiều bí mật. Giọng Cửu Uyên vang lên bên tai Mộ Phong. Hắn đoán được Mộ Phong định làm gì. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Như vậy sẽ sống không bằng xê hết. Mộ Phong lộ vẻ sầu thảm, thì hình như không còn cách nào khác. Chỉ cần giữ lại mạng, có lẽ còn có ngày khôi phục thanh tĩnh. Một hộp gỗ rơi xuống tay hắn, phía trên có tầng tầng phù lục phong ấn. Trương Nguyên Bá, ngươi không muốn món phong ấn vật kia sao? Giờ ta cho ngươi, không biết ngươi có gan cầm không? Phù lục phiêu khởi, tà ác khí tức ngất trời. Một ngón tay xuất hiện trước mặt họ, đen kịt như khoáng thạch. Trương Nguyên Bá trợn mắt, đây là phong ấn vật. Đúng vậy, vẫn là rất đáng sợ. Mộ Phong cười, duỗi tay cầm ngón tay gãy. Tà ác khí tức tràn qua cánh tay vào đầu, có giọng nói muốn chiếm giữ thân thể hắn. Trong mắt Trương Nguyên Bá và Phương Văn Hải, Mộ Phong cầm ngón tay gãy như biến thành người khác, thần tình điên cuồng, mắt đỏ thẫm, trên thân hiện ra đường vân đen quỷ dị. Phương Văn Hải cơ hờ yếp sợ hỏi, đây là cái gì? Trương Nguyên Bá thấy tình thế không ổn, chậm rãi thối lui ra xa. Mộ Phong đau nhức khổ sở. Mạch máu như dung sông ra ngoài, kinh người. Lực lượng lớn rót đầy thân thể, muốn khiến hắn phồng nổ. Hắn muốn phát tiết, muốn hủy diệt tất cả. Lực lượng khổng lồ khiến bầu trời âm trầm, mây đen dày đặc, cuồng phong nổi lên, sóng lớn bắt đầu khởi động. Mộ Phong như quái vật, thân thể chợt biến mất tại chỗ, trên mặt biển không lưu lại dấu vết. Không tốt. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Phương Văn Hải nhận ra nguy hiểm, xoay người bỏ chạy. Loại đồ vật kinh khủng này hắn chưa từng nghe nói. Một đoạn ngón tay lại nắm giữ lực lượng lớn như vậy. Sợ hãi chiếm hết tâm, khiến hắn chỉ muốn thoát khỏi nơi đây. Nhưng vừa xoay người, một vệt ô quang đánh vào ngực hắn, như mực nước quỷ dị bám vào trên thân. Huyền Âm Ô Thủy. Trương Nguyên Bá, ngươi dám hại ta. Trương Nguyên Bá sớm tránh ra, thậm chí còn đánh lén Phương Văn Hải, mang nụ cười âm lạnh. Thật tưởng ta sợ ngươi. Xưng huynh gọi đệ với ta, ngươi là cái gì? Nếu như là trước kia, Lưu Ẩn Tông của ngươi ta dẫn người một ngày là có thể đạt bằng. Hắn trút hết oán hận tích tụ với Phương Văn Hải. Một tông chủ Lưu Ẩn Tông tu vi luân hồi cảnh thất giai mà gọi hắn Trương lão đệ. Dù cảnh giới rơi xuống, hắn vẫn là Trương Nguyên Bá có thù tất báo. Bị Huyền Âm Ô Thủy ngăn cản, cảnh giới cấp tốc rơi xuống. Phương Văn Hải không dám dừng lại, tiếp tục đào tẩu. Nhưng vừa chạy ra mấy trượng, một cánh tay đâm xuyên qua lồng ngực hắn. Trên tay còn đang nắm ngón tay gãy kinh khủng. Phương Văn Hải cảm thấy tu vi, lực lượng, tinh huyết bị ngón tay gãy hút thu vào. Cuối cùng, tông chủ Lưu Ẩn Tông trở thành thây khô, bị ném vào tuyệt mệnh hải. Trong đầu Mộ Phong tràn đầy giọng nói to lớn, như ác ma thì thầm. Hắn hung tợn nhìn phía trước, thân thể chợt biến mất. Trương Nguyên Bá kinh hãi, xoay người toàn chạy, trên mặt biển chỉ để lại một đường dài. Nhưng thực lực Mộ Phong đã thông huyền, nhận định mục tiêu là hắn, nên không lâu sau đã bị đuổi kịp. Mộ Phong vỗ tới một chưởng, trên bàn tay lượn lờ sương mù màu đen, hung sát chi khí kinh người. Trương Nguyên Bá bất đắc dĩ giơ tay ngăn cản. Huyền Âm Ô Thủy hóa thành tiểu thuẫn hắc quang lấp lóe trước mặt hắn. Một tiếng nổ, mặt biển nổ lên trăm mét bọt nước. Tiểu thuẫn Huyền Âm Ô Thủy phá toái, bàn tay đánh tới, khắc vào ngực Trương Nguyên Bá. Lực lượng trực tiếp nổ tung ngực Trương Nguyên Bá, máu thịt be bét. Một ngụm máu tươi cùng bắn ra, thân thể nện vào tuyệt mệnh hải, hôn mê. Một chưởng này chưa dê ít Trương Nguyên Bá. Mộ Phong định xuống biển dê ít Trương Nguyên Bá, trong đầu đột nhiên truyền đến giọng nói khác. Mộ Phong, bình tĩnh. Đừng quên ngươi là ai. Giọng Cửu Uyên liên tục vọng lại, cùng giọng ác quỷ trong đầu chống lại, khiến Mộ Phong phân liệt. Nhưng Cửu Uyên vẫn đánh thức một tia lý trí. Hắn gắng gượng đem ngón tay gãy bỏ vào hộp phong ấn, rồi ném vào Vô Tự Kim Thư. Làm xong, lý trí của hắn bị bao phủ hoàn toàn. Hắn biến thành quái vật chỉ biết dê ít hại. Đường vân đen trên thân không biến mất, hai mắt đỏ ngầu cũng không thay đổi. Mộ Phong và Phong Mộc ban đầu đã giống nhau như đúc. Hắn tìm kiếm Tê Hy Tê Hễ Trương Nguyên Bá trong nước biển, nhưng phát hiện Trương Nguyên Bá đã biến mất. Mất lý trí khiến hắn không cuống quyết việc Trương Nguyên Bá xê hết hay không. Hắn bắt đầu sưu tầm vật sống, nhưng khí tức trên người lại chậm rãi hạ xuống. Bất diệt bá thể quyết giải trừ, khiến hắn không chỉ khôi phục thực lực như trước, còn trở nên suy yếu. Không có bề ngoài ác ma, lại không có thực lực ác ma. Nếu có hải thú đi tới, Mộ Phong sẽ trở thành lương thực. Cửu Uyên thở dài, định phóng Mộ Phong vào Vô Tự Kim Thư, rồi dừng lại. Bởi vì hắn nhận thấy Xích Cẩm quay lại. Ai, tiểu tử bộ dáng này ta cũng không giúp được. Đoạn ngón tay này là đại hung vật. Muốn có lực lượng này, phải trả giá bằng việc mất lý trí. Lần này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Cửu Uyên trở về Vô Tự Kim Thư, chui vào thân thể Mộ Phong. Xích Cẩm lúc rời đi ý thức lẫn lộn, nhưng hiệu quả của Bất Lão Thần Tuyền giúp nàng khôi phục nhiều. Thanh tĩnh, việc đầu tiên nàng làm là trở lại tìm Mộ Phong. Xích Cẩm cô nương, Mộ Phong công tử không tiếc hy sinh để ngươi đào tẩu. ngươi trở về chẳng phải phụ lòng hắn. Bạch Thu khuyên nhủ. Nhưng Xích Cẩm Viền mắt đỏ rực, vẻ mặt bi thống, "Ê, nếu dùng tính mạng của hắn đổi lấy, ta tình nguyện xê hết cùng hắn." "Bạch Thu, ngươi đi đi." Nàng nhảy xuống mặt biển, phóng Tiểu Bác mang nàng trở về đường cũ. Mộ Phong phát tiết vào nước biển, cảm giác suy yếu khiến hắn uể oải. Hắn không thể đi trên mặt biển, thân thể rơi vào nước biển, chìm xuống. Một thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Một đầu xúc tu quấn quanh thân thể, đưa hắn lên mặt biển. Mộ Phong mất lý trí thấy Xích Cẩm, bản năng xông tới cắn vào vai Xích Cẩm. Xích Cẩm rất đau, nhưng vẫn ôm chặt Mộ Phong, nước mắt chảy, "Ê sư đệ, ngươi làm sao vậy?" "A." À. Mộ Phong gào thống khổ, máu tươi nhuộm đỏ miệng. Dù biết đó là vật sống, là thức ăn hắn muốn ăn, nhưng trong lòng có giọng nói bảo hắn không được ăn người này. Nhân tính và thú tính chuyển hóa, khiến hắn như giả thú điên cuồng. Khuôn mặt dữ tợn, đường vân đen khiến người ta run sợ. Bạch Thu mang cung điện trở lại. Nàng không biết tại sao mình trở về, nhưng không yên tâm về hai người sư tỷ đệ. Lúc Xích Cẩm liều mình để nàng đi, nàng đã không còn nghi ngờ gì về hai người này. Một đầu xiềng xích từ ống tay áo nàng bay ra, cuốn lấy Mộ Phong như bánh chưng. "Bạch Thu, ngươi làm gì?" Xích Cẩm tức giận kêu. Bạch Thu thở dài, "Ê, Mộ Phong công tử bị tà sát ảnh hưởng tâm thần, hắn không nhận ra ngươi, chỉ muốn dê ít ngươi. Vậy ta tình nguyện xê hết trên tay hắn." Xích Cẩm bi thống nói. Vừa nhìn thấy dáng vẻ Mộ Phong, lòng nàng đã đau. "Ta có cách cứu hắn." Bạch Thu nói. Trong mắt Xích Cẩm lại có ánh sáng, "Ê thật. Bằng danh nghĩa công chúa Bồng Lai Sơn, ta thề tuyệt đối thật. Ở Bồng Lai Sơn có tiên thạch tịnh hóa tà sát, chắc chắn giúp Mộ Phong công tử khôi phục bình thường." Chương 3214A tàn tạ khắp nơi Bồng Lai đảo. Nghe Bạch Thu nói, trong lòng Xích Cẩm lóe lên chút hy vọng. Dù hy vọng mong manh, nàng cũng muốn thử một lần, vì sư đệ thân yêu, hy sinh cũng không tiếc. Nhưng làm sao đến Bồng Lai Tiên Sơn? Tiên Sơn đồ kia ngươi giải mã ra sao? Bạch Thu chậm rãi lắc đầu, rồi vỗ nhẹ vào cung điện sau lưng, kể từ ngoài cung điện dùng mặt thạch từ Bồng Lai Tiên Sơn. Dù cách xa, nó vẫn có liên hệ với Bồng Lai Tiên Sơn. Bí mật này nàng chưa từng nói với Mộ Phong và Xích Cẩm, đến giờ mới chịu tiết lộ. Xích Cẩm sửng sốt. Thảo nào Bạch Thu không chịu buông tha cung điện, hóa ra nó là công cụ trở về Bồng Lai Tiên Sơn. Nàng vui mừng không xiết, vì vậy là chúng ta có thể đến Bồng Lai Tiên Sơn cứu sư đệ. Bạch Thu gật đầu, "Ê, có thể, nhưng ta không chắc. Ta rời đi đã bao năm, Bồng Lai Tiên Sơn giờ ra sao, tiên thạch còn đó không, không ai biết." Nhưng Xích Cẩm ôm ấp hy vọng, "Ê, thế nào cũng phải thử một lần, giờ lên đường thôi." Họ đưa Mộ Phong vào cung điện, dùng xiềng xích trói chặt, rồi phong ấn bằng hắc thủy tinh như Bạch Thu trước đây. Chỉ vậy mới không để Mộ Phong phát cuồng. Sư đệ đang suy yếu nên dễ chế phục. Chờ hồi phục, không biết có còn áp chế được hắn không? Xích Cẩm lo lắng. "Đúng rồi, tà ma là gì?" Bạch Thu chậm rãi nói, "Ê, đồ vật của tồn tại cường đại sẽ nhiễm ý thức của họ. Ý thức này thường điên cuồng và hỗn loạn. Ai có được sẽ dễ bị ảnh hưởng, mất lý trí, biến thành người điên." Mộ Phong không như vậy. Hắn chủ động đón nhận lực lượng, nên bị ý thức cắn nuốt lý trí. "Ra vậy." Xích Cẩm gật đầu suy tư. Tiểu Bác nâng cung điện dưới biển, Bạch Thu cảm ứng liên hệ giữa mặt thạch và Bồng Lai Tiên Sơn để chỉ đường. Họ rời đi nửa tháng, Trương Nguyên Bá trôi giạt đến một hòn đảo, được cư dân cứu sống. Dù bị thương nặng, hắn vẫn giữ được mạng. Nghỉ ngơi xong, Trương Nguyên Bá tàn sát cư dân đảo rồi rời đi. Hắn có ấn ký trên người Xích Cẩm, nên cảm ứng được vị trí của nàng. Trước khi hôn mê, hắn thấy Mộ Phong nổi điên. "Lần này gặp lại, ta nên làm gì đây?" Chứng kiến sức mạnh của phong ấn vật, lòng hắn trào dâng. Nếu hắn hấp thu được sức mạnh đó, có lẽ sẽ khôi phục thực lực. Thế là hắn theo ấn ký mà đi. Năm tháng trôi qua. Anh Vũ đảo vẫn vậy, chỉ là có người ra khơi không trở lại, có người mới đến. Thế giới không ngừng vận động vì ai đó biến mất. Vạn Sự Thông vẻ mặt phiền muộn, Từ Khang tựa cửa, Đoàn Hào Kiệt ngồi nhìn Tuyệt Mệnh Hải. "Ông chủ, Mộ Phong và Xích Cẩm có sống sót không?" Từ Khang thở dài, "Về hy vọng mong manh, nhưng Phương Văn Hải cũng không trở về, như MSTX. Có lẽ còn cơ hội." "Tiếc thật." Hắn cảm khái. Đoàn Hào Kiệt hỏi, "Ê, Mộ Phong xê hết ở đây thật đáng tiếc." "Đúng vậy, ít có khách hào khí như vậy." Từ Khang nhớ dáng vẻ hào khí của Mộ Phong. Im lặng một hồi, Đoàn Hào Kiệt hỏi, "Vì ông chủ, cấp trên không phái người tìm sao?" "Ha hả." Từ Khang lường, "Ở ngươi nghĩ cấp trên rảnh thế sao? Mộ Phong tiềm năng lớn, nhưng chưa trưởng thành thì vô giá trị với Tuyền Cơ thần quốc. Hàng năm có bao nhiêu thiên tài bỏ mạng. Thật đáng tiếc." Họ nhìn Tuyệt Mệnh Hải, mong thấy lại bóng dáng hai người. Lúc này, Xích Cẩm và Mộ Phong vẫn phiêu bạt trên Tuyệt Mệnh Hải. Xích Cẩm dùng hết sở học, cuối cùng phong ấn được Mộ Phong, chỉ là tiếng gầm gừ của hắn thường vọng lại trong cung điện. nhanh, sắp rồi. Bạch Thu nhìn phương xa, kích động. Một năm qua, họ vượt qua cả Long Môn Đảo, đến hải ngoại. Nếu không có khả năng giao tiếp với hải thú của Bạch Thu, họ đã xê hết bao lần. Xích Cẩm nghe vậy liền chạy ra ngoài cung điện, nghe thật. Bạch Thu sao động, nghe đúng vậy, ta cảm thấy Bồng Lai Tiên Sơn rất gần. Không biết có gặp lại cha không? Sẽ không sao đâu. Xích Cẩm an ủi. Vài ngày sau, họ xông vào màn sương mù. Bên ngoài sương mù có nhiều hải thú, thực lực trung bình đều từ luân hồi cảnh lục giai trở lên. Đây là lớp bảo vệ đầu tiên của Bồng Lai Tiên Sơn. Trên bầu trời sương mù có nhiều chim lớn vỗ cánh, chân có vài chục trượng, che trời lấp đất, còn mạnh hơn hải thú. Theo Bạch Thu, ai dám bay lên sẽ bị chim lớn tấn công. Đây là lãnh thổ cấm bay. Ở nơi khác, bay lên có thể gặp thần ma tấn công, còn có thể gặp cương phong. Cương phong là kình phong trong không trung, tu sĩ luân hồi cảnh bát giai cũng bị xé nát. Cương phong bao phủ tuyệt mệnh hải, khiến việc bay lượn trở nên nguy hiểm. Không ai biết cương phong sẽ xuất hiện khi nào, chỉ cần xuất hiện là tai họa. Vì vậy, thuyền là phương tiện giao thông thực dụng nhất trên tuyệt mệnh hải. Đá ngầm ẩn giấu có thể đâm nát thuyền, tạo thành lớp bảo vệ thứ hai của Bồng Lai Tiên Sơn. Lớp cuối cùng là trận pháp tự nhiên bao phủ Bồng Lai đảo. Ai vào trận sẽ mất phương hướng, đảo quanh tại chỗ. Có ba lớp bảo vệ này, Bồng Lai đảo không thể xâm nhập. Nhưng với Bạch Thu và Xích Cẩm, ba lớp bảo vệ này vô hiệu. Bạch Thu có thể giải quyết lớp thứ nhất, khả năng của nàng sẽ khiến hải thú cho họ đi qua. Đá ngầm không có tác dụng với họ, vì họ dùng tiểu bát sẽ tách những đá ngầm đó. Bạch Thu cũng biết cách qua lớp thứ ba, nàng được dạy bảo từ nhỏ cách rời khỏi trận pháp tự nhiên này, nhắm mắt cũng qua được. Thế là họ đến được Bồng Lai đảo. Sương mù tan đi, Xích Cẩm nhíu mày, tưởng đến nhầm chỗ. Phía trước có hòn đảo, trên đảo có ngọn núi lớn đứng sững ở giữa. Nhưng hòn đảo này không dính dáng gì đến chữ Y Tiên, chỉ là một mảnh hoang vu. Ngọn núi cũng trống không, chỉ đỉnh núi có chút lục sắc. Họ đặt chân lên đảo, mặt đất đen như mực, như bị lửa thiêu. Sao có thể như vậy? Bạch Thu thất thần. Bồng Lai đảo xinh đẹp trong ký ức giờ biến thành nhân gian luyện ngục. Xích Cẩm từng thấy tiên sơn đồ trên biển, tiên sơn trên đó tiên khí lượn lờ như đào nguyên, không phải thế này. Đừng buồn, hay là hỏi ai đó xem sao, xem tại sao lại thành ra thế này. Nàng an ủi. Mắt Bạch Thu đẫm lệ, nàng gật đầu. Tiểu Bác đưa cung điện vào bờ. Xích Cẩm thu Tiểu Bác vào không gian linh thú, lại không yên lòng để Mộ Phong ở đó, liền cõng hắn, đồng thời bịt miệng hắn. Nếu hắn thỉnh thoảng gào thét, sợ là dọa xê hết người. Cứ vậy, họ theo lộ tuyến trong trí nhớ của Bạch Thu mà đi. Ta nhớ phía trước có thôn làng, nhưng cây cối ở đây không thay đổi nhiều, không biết thôn còn không. Bạch Thu nói. Đi xem là biết. Xích Cẩm đầy nhiệt tình. Thấy Bạch Thu thế này, nàng không tiện đề nghị đi tìm tiên thạch tịnh hóa Mộ Phong trước. Hai người đi tới, cảnh tàn tạ đập vào mắt. Họ không biết làm sao tiên sơn lại biến thành thế này. Thôn làng vẫn còn, khiến họ thở phào. Trong thôn cũng hoang vắng. Gần cửa thôn có ruộng đất trồng thưa thớt lương thực. Cho dù thu hoạch cũng không đủ cho bao người no bụng. Bạch Thu đi vào thôn, thấy một bà cụ trước nhà, liền đi tới. Xin hỏi, nơi đây vì sao lại thành ra thế này? Bà cụ nghi hoặc nhìn Bạch Thu, Xích Cẩm và Mộ Phong sau lưng Xích Cẩm. Các ngươi là ai? Xích Cẩm vội nói, để chúng tôi từ nơi khác đến. Nơi đây vốn là tiên sơn, sao lại thành thế này? Bà cụ nghe họ là người ngoài, lập tức sừng sộ, xoay người vào nhà đóng cửa. Xích Cẩm không hiểu. Nơi đây thù địch với người ngoài vậy sao? Bạch Thu thở dài, ngài đừng quên, người ngoài đến đây lại lấy oán trả ơn. Ta nghĩ họ bị như vậy nên Bồng Lai đảo mới thành thế này. Nên người ở đây rất ghét người ngoài. Họ hỏi mấy nhà, vừa nghe họ là người ngoài đều xoay người về nhà đóng cửa. Bạch Thu sắp khóc, người ta không phải người ngoài, ta là người Bồng Lai đảo, ta tên Bạch Thu, Bạch Nguyên là cha ta. Bạch gia. Nghe lời Bạch Thu, có người mở cửa ra. Bạch Thu nghe vậy liền chạy tới, ê đúng, Bạch gia. Bạch gia bây giờ còn ai không? Chương 3215A Bồng Lai Thiên Ma. Dân làng nghi hoặc nhìn Bạch Thu, Xích Cẩm, và Mộ Phong bị trói gô, miệng bị phong bế, trông thật kỳ lạ. Ngươi là người Bạch gia. Bạch Thu vội gật đầu, người ta tên Bạch Thu, chỉ là rời Bồng Lai đảo từ lâu. Thôn dân thở dài, kỳ ai, trên đảo không còn người Bạch gia, ngươi trở về muộn rồi. Vào nhà nói đi. Hắn tránh ra để họ vào, dường như người nơi này có thiện cảm với người Bạch gia. Xích Cẩm cau mày. Hòn đảo này rất lớn, chứa mấy vạn người không thành vấn đề. Bạch gia trước đây là Bồng Lai vương trên đảo này, hẳn là gia tộc lớn. Thôn dân nhìn chằm chằm Mộ Phong sau lưng Xích Cẩm, càng nhìn càng kinh hồn tán đảm. Đường vân đen nhánh trên người hắn, đôi mắt đỏ ngầu, mặt dữ tợn như quỷ dữ. Xích Cẩm nhận ra ánh mắt của thôn dân, vội đặt Mộ Phong xuống, yên tâm, sư đệ ta chỉ tạm thời biến thành thế này, sẽ nhanh chóng hồi phục. Thôn dân lắc đầu, nghe không, ta chỉ thấy sư đệ ngươi rất giống thiên ma trong truyền thuyết ở Bồng Lai đảo chúng ta. Bạch Thu sửng sốt, là thiên ma? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, trên đảo đã xảy ra chuyện gì? Tất cả đều vì thiên ma. Một người đàn ông lớn tuổi đột nhiên đi đến, thân thể còng lưng chống quải trượng, tu vi đạt niết bàn cảnh bát giai. Thông trưởng, ngài đến đây làm gì? Thông dân vội đứng dậy đỡ ông lão. Ông lão vào phòng, nhìn Bạch Thu, đôi mắt đục ngầu tràn đầy vẻ khó tin, sau đó nước mắt tuôn rơi. Công chúa, thật là ngài trở về rồi. Phù phù, thì ông lão quỳ xuống, vẻ mặt bi phẫn. Bạch Thu không nhớ tên ông lão, nhưng vẫn nhanh chóng đỡ ông. Ê lão trượng, ông từng gặp ta. Ông lão gật đầu, lau nước mắt. Ngày trước đây Bồng Lai Vương dẫn công chúa đi dò xét, ta từng may mắn gặp công chúa. Không ngờ nhiều năm như vậy công chúa vẫn vậy. 800 năm trôi qua thật lâu rồi. Bạch Thu thất thần, thì ra nàng đã rời Bồng Lai tiên đảo mấy trăm năm. Bạch Nguyên. Bạch Thu đúng, ta nhớ ra rồi, Bồng Lai Vương từng tên Bạch Nguyên. Thông dân la lớn, lại thấy thất lễ, vội đứng qua một bên. Vậy hiện tại trên Bồng Lai tiên đảo thế nào? Ai đang quản lý nơi đây? Bạch Thu vội hỏi. Nghe đến chuyện này, ông lão bi thống không thôi, ánh mắt mang theo phẫn nộ sâu sắc. Chuyện này phải kể từ 800 năm trước. Thì ra Bồng Lai tiên đảo từng là tiên cảnh, tài nguyên phong phú, người trên đảo không nhiều nên rất giàu có. Có người hướng tới tự do bên ngoài đảo, nhưng sau khi rời đi chưa ai trở về, không chỉ vì ba lớp phòng hộ bên ngoài Bồng Lai tiên đảo, mà còn vì Bồng Lai tiên đảo dường như không muốn ai tìm thấy. Đến 800 năm trước, có người rời đi mang theo một khối mặt thạch từ Bồng Lai tiên sơn. Thông qua mặt thạch, hắn dẫn một đám bạn bè trở về đây. Đây là lần đầu tiên trên đảo có người ngoài. Thông dân rất nhiệt tình, đối xử tốt với những người này, còn mời họ ở lại đảo. Ở khoảng nửa năm, những người này không thỏa mãn, ước ao tài nguyên phong phú trên Bồng Lai tiên sơn, muốn làm của riêng, liền lén lên núi. Không ai biết chuyện gì xảy ra sau khi họ lên núi. Chỉ là sau khi xuống núi, họ như biến thành người khác, trên người có đường vân đen nhánh, đôi mắt đỏ tươi như ác ma. Họ bị gọi là thiên ma. Đến đây, ông lão thấy mộ phong bị xích sắt trói, hoảng sợ nhảy lên, hề thiên. Thiên ma. Xích Cẩm giật mình, vô ý thức bảo vệ mộ phong sau lưng. Ê lão trượng, ông đừng nhầm, đây là sư đệ ta, không phải thiên ma, chỉ là tạm thời không thoải mái thôi. Nhưng mắt ông lão tràn đầy hoảng sợ, người ta không nhận sai, thiên ma chính là dáng vẻ này, ta từng tận mắt thấy. Dù mộ phong bị xích sắt trói chặt, trên người có tầng tầng phong ấn, ông lão vẫn còn sợ hãi, vô ý thức tránh xa. Bạch Thu cẩn thận suy tư, đột nhiên nói, người ta nhớ trước đây phụ thân dẫn ta lên núi, nói có một cấm địa, không ai được vào. Có phải những người ngoại lai kia đã vào cấm địa? Xích Cẩm giờ mới nghĩ thông, vội nói, sư đệ ta có một phong ấn vật rất nguy hiểm, hắn dùng món phong ấn vật đó mới biến thành thế này. Có lẽ Bồng Lai tiên sơn trước đây cũng có một phong ấn, trong phong ấn cũng có phong ấn vật như vậy. Mấy người kia dùng phong ấn vật nên mới biến thành thiên ma. Ra vậy. Bạch Thu thất thần. Ta lúc đầu không biết gì, chỉ biết phụ thân phong ấn ta trong hắc thủy tinh, để ta rời Bồng Lai tiên đảo, vĩnh viễn đừng trở lại. Thông trưởng cảm khái lắc đầu thở dài, ngờ không quản chân tướng là gì, cái đó không quan trọng. Từ đó về sau Bồng Lai tiên đảo đã xảy ra thay đổi long trời lỡ đất. Thiên ma xuất hiện khiến Bồng Lai tiên đảo chìm trong dầu sôi lửa bỏng. Họ tùy ý dê ít người, hút khô tinh nguyên, ngay cả Bồng Lai vương vì bảo vệ người trên đảo đều xê hết trong tay thiên ma. Nước mắt Bạch Thu nhòa đi. Dù trước đó đã đoán, nghe tin cha mình quy ua đê ơi, nàng vẫn vô cùng bi thống. Đám thiên ma dê ít Bồng Lai vương, hút khô cường giả trên đảo, rồi khống chế hòn đảo. Thu thập hết tài nguyên, sau đó có một thiên ma rời khỏi đây. Rời khỏi đảo chính là thiên ma vương, dáng vẻ của hắn giống sư đệ ngươi. Thiên ma còn lại trông bình thường hơn, họ ở lại đây. Vì tài nguyên bị mang đi, Bồng Lai tiên đảo bị hủy diệt, khiến tài nguyên trên đảo còn rất ít. Vài tên thiên ma ở lại đây, họ tự xưng là thần quan. Từ nay về sau, người trên đảo sống trong nước sôi lửa bỏng. Ngoài cung phụng, thần quan còn dê ít người mua vui, trừng phạt nghiêm khắc những người bỏ trốn. Trong mắt thôn trưởng vẫn còn sợ hãi sâu sắc. Bạch Thu và Xích Cẩm giờ mới hiểu vì sao người trong thôn trông âm u, đầy tử khí như cái xác không hồn. Xích Cẩm tức giận, lẽ nào các ngươi không ai đứng lên phản kháng sao? Thôn trưởng thở dài, ngày trước đây cường giả trên đảo bị thiên ma vương nuốt hết. Những người như chúng ta không phải đối thủ của thần quan. Người mạnh hơn thì bị thần quan áp chế bằng tính mạng người thân, trở thành thần sứ của họ. Lòng Bạch Thu bi thống, không chỉ vì xê ái xê hết của phụ thân, mà còn vì thảm trạng của Bồng Lai tiên đảo. Thế ngoại đào nguyên giờ đã biến thành luyện ngục. Ta nhất định sẽ giúp các ngươi đuổi những thần quan ra khỏi đảo. Xích Cẩm lạnh lùng nói, để đuổi ra ngoài không đủ, phải dê ít họ mới được. Lão trưởng yên tâm, ta Xích Cẩm không ưa nhất chuyện này ta lo. Thôn trưởng vội xua tay, chị hảo ý tâm lĩnh. Ta cảm thấy ngươi rất mạnh, nhưng thần quan càng mạnh, họ được thiên ma vương giúp đỡ nên càng mạnh hơn, ngươi không phải đối thủ của họ. Công chúa gặp lại ngài thật tốt. mau rời đi khi họ chưa phát hiện ngài. Bạch Thu lau khô nước mắt, ánh mắt kiên định. Nàng muốn thủ hộ hòn đảo mà cha nàng để lại. Có lẽ đã muộn. Họ đã khống chế hải đảo, hẳn đã khống chế trận pháp bên ngoài. Khi chúng ta thông qua, họ nhất định phát giác. Vậy là xê hiến tê ranh đã bắt đầu rồi. Xích Cẩm đứng dậy vỗ vai Bạch Thu, thì yên tâm, ta nhất định giúp ngươi. Nhưng có nên cứu sư đệ ta trước không? Nếu sư đệ ta khôi phục bình thường, mấy tên thần quan xê hết tiệt kia chắc chắn không phải đối thủ. Bạch Thu cũng hiểu điều này. Nàng tận mắt thấy sự cường đại của Mộ Phong. Lão trượng, ông biết tiên thạch ở đâu không? Thông trưởng cao mày suy tư, thì ta nhớ trước đây Bồng Lai Vương nói tiên thạch có thể khắc chế thiên ma, nên việc đầu tiên thiên ma làm là đập nát tiên thạch. Nhưng ta biết có người đang thu thập mảnh vụn tiên thạch, không biết họ có thành công không? Ánh mắt Xích Cẩm ban đầu mờ đi, nghe câu này lại dấy lên hy vọng. Những người này ở đâu? Mau dẫn chúng ta đi thôi. Thông trưởng gật đầu, lê tiểu cô nương, trên đảo có một nhóm người luôn luôn chống lại. Ta biết một người, chỉ cần các ngươi nguyện ý phản kháng, hắn có thể đến đón các ngươi. Ở một bên khác, bên bờ biển, một người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới, phát hiện cung điện của Bạch Thu. Đây là... Người đàn ông sờ vào cung điện, sửng sốt, ánh mắt lạnh lẽo có chút động dung. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng trở về. Nói xong, hắn hướng về thôn làng gần nhất mà đi. Đến thôn làng của Bạch Thu, người đàn ông đứng ở cửa thôn, nặng nề ho khan, ở người trong thôn đâu? Nghe câu này, thôn dân rối rít đi ra khỏi nhà. Thôn trưởng trong phòng hoang mang, thấp giọng, để các ngươi trốn trong nhà, đừng ra ngoài, đây là thần sứ. Nói xong, ông vội rời phòng. Xích Cẩm và Bạch Thu vẻ mặt nghiêm nghị. Không ngờ nhanh như vậy đã gặp thần sứ. Hiện tại chỉ có hai người, thực sự không tiện động thủ, nên lo lắng ở trong phòng chờ đợi. Thôn trưởng ra khỏi phòng, nhìn thần sứ, đôi mắt đục ngầu xuất hiện nụ cười. Vương Lương. Doãn Càng. Thần sứ và thôn trưởng ôm nhau như bạn cũ. Trong phòng, mặt Xích Cẩm biến đổi, e hỏng rồi, họ là một phe. Chương 3216A3 Đại Thần Quan. Thôn trưởng và thần sứ có vẻ rất quen thuộc. Xích Cẩm căng thẳng, nhưng Bạch Thu vỗ vai cô, nói, để thôn trưởng sẽ không hại chúng ta. Ngươi quen những người này làm sao thành thần sứ không? Bị ép buộc mà. Xích Cẩm chậm rãi lắc đầu. Ở đây, cô chỉ tin Bạch Thu và Mộ Phong, nên không tin thần sứ. Chính vì vậy, ông ấy sẽ không mạo hiểm tính mạng người thân. Cô nhìn thần sứ bên ngoài, giọng băng lãnh, thánh nguyên trong cơ thể sục sôi, sẵn sàng hành động. Thấy vậy, Bạch Thu không nói gì thêm, chỉ lo lắng nhìn ra ngoài qua khe cửa. Thôn trưởng Doãn Càng nhìn thần sứ Vương Lương, cười, ngày đã mấy chục năm không gặp, ngươi vẫn vậy. Ông chỉ là tu sĩ niết bàn cảnh, còn Vương Lương đã là tu sĩ luân hồi cảnh tứ giai, thọ mệnh dài hơn, tự nhiên già chậm hơn. Ngươi khỏe không? Vương Lương cũng cảm khái. Hắn trở thành thần sứ, là người mà ai trên đảo cũng sợ hãi, bạn bè đã sớm rời xa. Nhưng hắn không hối hận. Chính vì hắn là thần sứ, người thân và cả thôn mới không đến mức xê hết đói. Còn tốt, còn tốt. Doãn Càng cười. Đúng rồi, hôm nay sao ngươi rảnh đến đây? Bên bờ phát hiện một thứ không thuộc về đảo này, ta nghi là có người ngoài đến đảo. Vương Lương nói. Doãn Càng cười, nói một câu đầy ẩn ý, kẻ có ngoại nhân không phải thiên ma, có ngoại nhân không phải ngoại nhân. Vương Lương lập tức biến sắc, ngài đừng nhắc đến hai chữ thiên ma, tốt cho ngươi, tốt cho thôn ngươi. Hiện tại, kẻ khống chế Bồng Lai đảo là thiên ma, bọn chúng không muốn ai gọi chúng là thiên ma. Đã biết. Doãn Càng gật đầu. Vương Lương nhìn người bạn cũ, không biết còn có thể gặp lại mấy lần trong quãng đời còn lại, cười. Xem ra nơi này không có người ngoài, ta đi chỗ khác xem. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nhưng trước khi đi, hắn nhìn về phía căn phòng mà Xích Cẩm và Bạch Thu đang ẩn náu. Đừng liên lụy người khác, mau đi đi. Nói xong, hắn mới rời khỏi. Xích Cẩm thở phào, nhưng Bạch Thu có vẻ lo lắng. Đúng vậy, thần quan có lẽ đã biết có người ngoài đến đảo. Chúng ta phải rời đi, nếu không sẽ liên lụy người trong thôn. Vị thần sứ đó cũng đang nhắc nhở chúng ta. Doãn Càng trở lại phòng, gật đầu với Bạch Thu, vì Vương Lương là người tốt. Ta biết hắn chỉ vì bảo vệ người thân và thôn làng mới trở thành thần sứ. Xích Cẩm hỏi, thì hắn mạnh vậy, thần sứ có nhiều không? Doãn Càng lắc đầu, thì không, trong thần sứ, hắn có lẽ là mạnh nhất, nhưng thần quan mạnh hơn hắn. Bạch Thu tiến lên, ê lão trượng, chúng ta phải rời đi, ở lại đây sẽ liên lụy các ông. Thần sứ cũng đang nhắc nhở chúng ta. Nhưng Doãn Càng cười, thì không vội. Ta đã bảo người đi tìm thần vệ. Thần vệ. Bạch Thu lại nghe thấy một từ quen thuộc. Ông mở lời giải thích, ê thần vệ từng là hộ vệ bảo vệ đảo này, cũng là thuộc hạ của cha ta. Ra vậy, người một nhà. Xích Cẩm gật đầu, tiến lên cổng Mộ Phong lên lưng, xiềng xích kêu loảng xoảng. Không lâu sau, một thanh niên đến thôn, mang nụ cười rạng rỡ. Doãn Càng, lão đầu, người ở đâu? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Doãn Càng ra khỏi phòng, gật đầu với người trẻ tuổi, "Ê Thường Phàm đại nhân, là ngươi à? Người ở đây." Bạch Thu và Xích Cẩm đi ra khỏi phòng. Thường Phàm còn trẻ, chưa từng thấy Bạch Thu, nhưng luôn cảm thấy cô có chút quen mắt và thân thiết. Nhưng khi hắn thấy Mộ Phong trên lưng Xích Cẩm, sắc mặt lập tức biến đổi, "Kẻ thiên ma." Phúc y một tiếng, kiếm dài thúc khỏi vỏ, tiếng kiếm ngân vang. Thường Phàm chỉ kiếm vào Xích Cẩm, "Kẻ Doãn Càng lão đầu, ngươi bảo ta đến tiêu diệt tên thiên ma này sao?" Sắc mặt Xích Cẩm cũng âm trầm, "Kẻ nói cho các ngươi biết, đây không phải thiên ma, là sư đệ ta, chỉ là trạng thái không đúng thôi." "Ai còn nói hắn là thiên ma, đừng trách ta không khách khí." Doãn Càng vội tiến lên hòa giải, "Ê Thường Phàm, đừng vọng động. Chuyện của họ ngươi sẽ biết. Giờ dẫn họ rời khỏi đây, họ có thể giúp chúng ta, tin ta sẽ không hại ngươi." Bạch Thu cũng đi ra phía trước, hỏi, "Ở ngươi tên Thường Phàm, có thể dẫn chúng ta đi khỏi đây không, đến một nơi tránh được thần quang?" Thường Phàm tuổi còn trẻ, cảnh giới luân hồi cảnh nhị giai, nhưng khi thấy Bạch Thu, hắn lúng cuống tay chân, cất kiếm vào. "Tốt." Xích Cẩm và Bạch Thu theo Thường Phàm rời khỏi thôn, một đường đi về phía bắc, đến nơi không có người ở. Ở một bên khác, Trương Nguyên Bá đến bên ngoài Bồng Lai Tiên Đảo. Hắn cảm nhận được Xích Cẩm ở trong màn sương mù. "Đây là đâu?" Hắn nghi ngờ xông vào sương mù dày đặc, rồi kinh hồn bạc vía, vì nơi này có rất nhiều hải thú, mỗi con đều có cảnh giới cao hơn hắn. Trương Nguyên Bá bay lên, muốn tránh né hải thú. Một thần ma bay lượn khổng lồ tấn công hắn, móng vuốt sắc bén lượn lờ yêu khí. "Đáng xê hết, bọn họ làm sao vào được?" Hắn chửi một tiếng, thân thể nhanh chóng rơi xuống, dùng huyền âm ô thủy bao bọc, lọt vào biển. Trải qua gian nan, Trương Nguyên Bá thoát khỏi hai lớp phòng hộ phía trước, lại bị vây trong trận pháp tự nhiên vần quanh Bồng Lai Tiên Đảo. Lúc này, hắn đã kiệt quệ, bịt hương nặng. Phía sau, hải thú đuổi kịp, sắp xê hết trong tuyệt mệnh hải, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đó là một ông lão râu tóc bạc phơ, nhưng trong mắt lóe lên tinh quang. Dù chỉ có thực lực luân hồi cảnh cấp 3, ông ta có thể tự do ra vào trận pháp. "Cứu ta." Trương Nguyên Bá cầu cứu. Ông lão nheo mắt, người ngoài đều đáng xê hết, ngươi cũng xê hết ở đây đi. Trương Nguyên Bá xoay chuyển tâm tư, vội kêu, "Kẻ có người đến đây trước ta. Ta có thể tìm được bọn họ, hơn nữa trên người bọn họ có bảo vật." Ông lão suy nghĩ rồi cứu Trương Nguyên Bá lên thuyền, cấp tốc rời khỏi trận pháp. "Lão phu là thần sứ Bỗng Nhiên Phong. Ta muốn dẫn ngươi đi gặp thần quan trên đảo. Ngươi may mắn, lão phu biết phương pháp ra vào nơi này. Nếu ngươi rơi vào những nơi khác trong trận pháp, lão phu cũng bó tay." Trương Nguyên Bá mừng rỡ, nhưng không hiểu thần sứ, thần quan là gì, nghe như người trưởng khống đảo này. Điều khiến hắn hưng phấn nhất là tên của đảo này. Bồng Lai Tiên Đảo trong truyền thuyết, khắp nơi là bảo vật. Nhưng khi ra khỏi sương mù, đến đảo, hắn trợn tròn mắt. Nơi này chẳng dính dáng gì đến tiên đảo, hoàn toàn là một hòn đảo cằn cỗi, hoang vu. Ngay cả thiên địa linh khí cũng rất mỏng manh. "Đảo, có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Trương Nguyên Bá hỏi. Bỗng Nhiên Phong trừng mắt, thì không nên hỏi. Nhưng lát sau, ông ta vẫn nói, "Đây đảo trải qua một trận biến cố nên mới thành ra thế này. Thần quan là người trưởng khống đảo. Ngươi gặp họ phải nói hết những gì ngươi biết." Trương Nguyên Bá liên tục gật đầu, trông có vẻ cung thuận, nhưng trong lòng bách chuyển thiên hồi, lát sau cười lạnh. Biết đâu còn có thể mượn lực lượng thần quan diệt trừ Xích Cẩm và Mộ Phong. Họ đến Bồng Lai Tiên Sơn trên đảo, nhưng Bồng Lai Sơn cũng đã khô héo, chỉ có phía trên còn chút màu xanh. Họ một đường đi lên, gặp không ít thần sứ, cuối cùng đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi xây một trang viên xa hoa, kiến trúc cao vê úp trong mây, cỏ xanh khắp nơi, cây cối cao lớn, thiên địa linh khí đầy đủ, là một bảo địa tu luyện. Nơi này và những nơi khác ở Bồng Lai Tiên Đảo khác nhau một trời một vực. Thần sứ Bỗng Nhiên Phong dẫn người ngoài lai gặp thần quan đại nhân. Bỗng Nhiên Phong đứng ở cửa trang viên, lớn tiếng kêu la. "Hai cô gái trẻ đã đến, mặc lụa trắng mị hoặc, chờ thần quan gọi các ngươi vào." Họ xuyên qua đình viện, xuyên qua lan phường, cuối cùng đến một kiến trúc. Bỗng Nhiên Phong quỳ xuống đất, Trương Nguyên Bá cũng vứt bỏ tôn nghiêm. Hắn đang bịt hương nặng, phải tỏ ra yếu kém. Ở phương diện vô sĩ, hắn rất có tâm đắc, hơn nữa hắn không so sánh tôn nghiêm với tính mạng. Thần quan chậm rãi đi ra, tổng cộng 3 người. Thần quan ở giữa cao lớn, uy mãnh, thần quan bên trái bụng phệ, sẹo lồi đầy người. Thần quan bên phải là một cô gái, tướng mạo cực mỹ, vóc dáng lung linh. Ba người có một điểm chung, đồng tử màu đỏ, trên thân có hoa văn đen phức tạp. Dáng vẻ này rất giống Mộ Phong, chỉ là bọn họ đều tỉnh táo. Người ngoài lai thật hiếm thấy. Cô gái cười lạnh, nhìn Trương Nguyên Bá, ánh mắt thất vọng. Tiếc là tuổi quá cao. Thần quan ở giữa nheo mắt, hỏi với giọng áp bức, người ngoài lai, ngươi có gì phải nói cho chúng ta biết? Trương Nguyên Bá vội nói, có người ngoài lai khác đến đảo, ta đuổi theo họ. Ba người đó có nhiều bí mật và bảo vật, thậm chí người đàn ông trong số đó có một phong ấn vật. Phong ấn vật đó. Hắn ngẩng đầu nhìn ba người, lập tức sửng sốt, vì dáng vẻ ba người này rất giống Mộ Phong sau khi dùng phong ấn vật. Chỉ là ký ức Mộ Phong hỗn loạn, dùng xong thì biến thành quái vật, còn ba người này đều tỉnh táo. Thần Quang ở giữa thấy Trương Nguyên Bá như vậy, lập tức nghĩ đến một khả năng. Ngươi muốn nói hắn dùng phong ấn vật xong thì trông rất giống chúng ta. Trương Nguyên Bá liên tục gật đầu, e đúng vậy. Ha ha ha, không ngờ lại có ngày này. Có người đem phong ấn vật đưa đến trước mắt chúng ta. Ba đại thần quan bắt đầu cùng tiếu. Chương 3217A Thần Sứ Môn Hành Động. Ba đại thần quan cười lớn, nụ cười đắc chí không che giấu. Trái lại, Trương Nguyên Bá trong lòng căng thẳng. Hắn cũng thèm khát phong ấn vật trong tay Mộ Phong, sức mạnh đó khiến hắn vô cùng khao khát. Nhưng giờ hắn đã rơi vào tay người khác, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Nói chi tiết tình hình ba người kia cho chúng ta, ngươi có công lớn. Ở đây, ba người chúng ta khống chế tất cả, ngươi muốn gì cũng được. Thần quan to béo cao ngạo nói. Trương Nguyên Bá vội vã làm ra vẻ mừng rỡ, ân nguyện ý đi theo ba vị thần quan. Trong lòng hắn lại dâng lên cừu hận với ba vị thần quan. Được rồi, đưa hắn đi chữa thương, hỏi ra dáng vẻ ba người kia, ban bố lệnh truy nã truyền khắp đảo. Ai dám chứa chấp, dê ít không tha. Thần quan ở giữa hiện vẻ lệ khí, hung tợn nói. Các thần sứ cung kính khom lưng, nghe tuân lệnh, thần quan đại nhân. Ba gã thần quan thay thế Bồng Lai Vương nắm quyền kiểm soát Bồng Lai Tiên Đảo, và nắm giữ thông tin về người xâm nhập thông qua trận pháp thiên nhiên. Ban đầu, bọn họ đều phái người đi tìm. Dù sao, rất lâu rồi không có người ngoài đến đây. Lần trước có người ngoài đến là 400-500 năm trước. Những người đó đều biến thành đối tượng hát ảnh hát ạ của thần quan. Tuy nhiên, một người đã trốn thoát. Thần quan nghi ngờ có người trên đảo giúp đỡ, bằng không sao có thể xuyên qua trận pháp thiên nhiên. Lần đó, họ dê ít rất nhiều người trên đảo, nhưng không tìm ra kẻ phản bội. Chuyện này nhanh chóng bị họ bỏ qua. Dù sao, trên đảo, trừ họ ra, còn có một nhóm người cả ngày nghỉ lật đổ ba đại thần quan. Lũ dư nghiệt của Bồng Lai Vương. Ta dám cá ba người ngoài lai kia sẽ tìm đến chúng cấu kết. Nữ thần quan cười khẩy. Hay là ta đừng vội kết thúc trò chơi. Thần quan ở giữa chậm rãi gật đầu, thì cũng được. Chơi với chúng nhiều năm như vậy, trò mèo vờn chuột đã chán ngán. Nên đổi thú vui mới. Chuyện thần vệ âm thầm phát triển lực lượng chuẩn bị lật đổ họ không còn là tin mới trên đảo. Tuy nhiên, ít người biết các thần vệ có thể đối kháng thần quan nhiều năm như vậy là vì thần quan cố ý nhường nhịn. Họ coi thần vệ là thú vui để giết thời gian. Trước đây, bốn người ngoại lai nổi lòng tham muốn chiếm lấy hải đảo, đã âm thầm tích lũy lực lượng, ám toán Bồng Lai Vương, còn đến Bồng Lai Tiên Sơn tiến vào cấm địa. Trong cấm chế, họ mở một phong ấn, chiếm được một phong ấn vật. Vật đó được một người hấp thụ vào cơ thể. Sau đó, người đó như biến thành người khác, còn ban cho đồng bọn sức mạnh. Người đó mới thật sự là thiên ma. Ba đại thần quan hiện tại chỉ có thể coi là sứ giả của thiên ma mà thôi. Chiếm được sức mạnh, họ lật đổ Bồng Lai Vương, trở thành người trưởng khống đảo. Thiên ma lại có giả tâm lớn hơn. Hắn mang đi phần lớn tài nguyên trên Bồng Lai Tiên Đảo, đủ để bồi dưỡng một thế lực khổng lồ. Ba người còn lại bị thiên ma bỏ rơi, nhưng sức mạnh của họ không bị thu hồi, nên vẫn có thể làm mưa làm gió trên đảo. Tài nguyên còn sót lại trên đảo được họ phái người trông coi. Một khi thu hoạch tài nguyên, sẽ đưa đến chỗ họ, nên thực lực của họ ngày càng mạnh. Còn cư dân Bồng Lai Đảo không có gì để tu luyện, thực lực đời sau yếu hơn đời trước, không thể phản kháng thần quan, chỉ có thể làm nô lệ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đây chính là câu chuyện về Tam Đại về thần quan. Bọn họ chỉ là những kẻ hèn hạ, âm hiểm, tạo nên địa ngục này. Hiện tại, họ sắp có được một phong ấn vật, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội hóa thân thành kẻ thiên ma y thực sự. Thiên ma đã từng đánh bại Bồng Lai Vương hùng mạnh. Họ khao khát sức mạnh đó, nên không tiếc tất cả để bắt Mộ Phong trở lại. Trương Nguyên Bá được đưa đến một nơi trên núi. Nơi này không có linh khí dồi dào như đỉnh núi, nhưng tốt hơn những nơi khác. Thần sứ mang đến đan dược chữa thương. Những viên đan dược này vô cùng quý giá, khiến hắn thèm thuồng. Ở bên ngoài, một viên thuốc như vậy có giá trị không nhỏ. Nhưng ở đây, đan dược như không đáng tiền, một khi xuất thủ là vài viên, tùy ý hắn ăn, chỉ cần nhanh chóng chữa lành vết thương, giúp thần quan tìm phong ấn vật là được. Đảo cằn cỗi, nhưng nơi ở của thần quan lại xa hoa. Nghĩ thôi cũng biết thần quan đã tập trung tất cả tài nguyên của đảo vào tay mình. Người đàn ông mang phong ấn vật tên Mộ Phong, là tu sĩ luân hồi cảnh tứ giai, nhưng hắn rất lợi hại, có một bí thuật có thể cưỡng hành đề thăng thực lực. Hiện tại, tình trạng hắn không tốt, vì dùng phong ấn vật nên như phát điên. Hai người còn lại đều là phụ nữ, một người tên Xích Cẩm, một người tên Bạch Thu. Dù Trương Nguyên Bá không biết Mộ Phong và đồng bọn có đến đảo này không, hắn vẫn nói ba người. Dù sao, Xích Cẩm ở đó, chắc chắn sẽ không bỏ rơi Mộ Phong. Ngoài người ghi chép lời hắn nói, còn có người căn cứ theo lời hắn miêu tả vẽ ra chân dung Mộ Phong và hai người kia. Sau khi hoàn tất, họ mang tài liệu và chân dung đi gặp thần quan. Thần quan phát lệnh truy nã, muốn truyền khắp mọi thôn làng trên đảo. Tố cáo có thưởng, bao che có tội. Đồng thời, thần quan còn hạ lệnh cho các thần sứ tập hợp đến một trong số ít điểm tài nguyên trên đảo, Mỏ Thăng Thiên. Bồng Lai Tiên Đảo ban đầu có diện tích thua kém Tuyền Cơ Thần Quốc và Khai Dương Thần Quốc, nhưng vẫn tương đương một tòa thần thành. Thần thành không chỉ bao gồm thành trì, còn có khu vực xung quanh, đủ cho hàng triệu người sinh sống. Thượng Thiên ưu ái Bồng Lai Tiên Đảo, tập trung tất cả tài nguyên tu luyện vào hòn đảo này, khiến nơi đây phồn vinh hưng thịnh. Đáng tiếc, Thiên Ma đã quét sạch tài nguyên trên đảo, chỉ còn sót lại vài nơi. Mỏ Thăng Thiên là một trong số đó. Trong mỏ không chỉ có thánh tinh, còn có các loại khoáng thạch trân quý, đều là vật liệu luyện khí hiếm thấy trên đại lục. Các thần sứ nhận lệnh, vội vã đến Bồng Lai Tiên Sơn, rồi được thông báo sẽ đến Mỏ Thăng Thiên. Nơi đó thuộc phạm vi quản hạt của thần sứ Vương Lương. Nghe tin phải tập hợp tất cả thần sứ đến đó, sắc mặt hắn trở nên âm trầm. Dân số Bồng Lai Tiên Đảo chỉ khoảng 3-4 triệu và đang ngày càng giảm. Chỉ riêng thần sứ đã vượt quá 100 người, toàn bộ đều là cường giả luân hồi cấp. Họ thay thế thần quan tuần tra trên đảo và không thể phản bội, vì nếu phản bội sẽ liên lụy người thân, bạn bè và cả những người có quan hệ với họ. Đây chính là sự tàn bạo của thần quan. Thần sứ chỉ có thể khuất phục trước sự ủng uy quyền của họ. Thần quan to béo xuất hiện, đối mặt với tất cả thần sứ, mỉm cười, nụ cười gian xảo. Ta biết có rất nhiều người trên đảo đang tìm tiên thạch mảnh vỡ, nhưng họ vĩnh viễn không thể tìm thấy, vì một phần tiên thạch mảnh vỡ nằm trong tay chúng ta. Các thần sứ rung động, từng người im lặng. Thần quan mập mạp giơ tay, "Ê được rồi, đi thôi. Có thần vệ giấu ở Mỏ Thăng Thiên, có lẽ còn có bạn mới đến đó. Nhất định phải bắt sống chúng về cho ta." Các thần sứ đồng thanh đáp dây tung lệnh, rồi hướng Mỏ Thăng Thiên xuất phát. Ở một bên khác, thần vệ thường phàm không hề hay biết thần sứ đã nhận lệnh, hùng dũng kéo đến chỗ họ. Hắn vẫn đang dẫn Xích Cẩm và Bạch Thu đến địa điểm của thần vệ. Chỉ là, trên đường đi, ánh mắt hắn đều đặt trên người Mộ Phong, vẻ mặt âm tình bất định. Cuối cùng, thường phàm không nhịn được, rút kiếm đâm thẳng vào Mộ Phong. Xích Cẩm sớm đã phát hiện thường phàm không bình thường. Cô nắm chặt tay vào không khí, trường thương xuất hiện, rồi tung một lưỡi lê. Một tiếng e đương gậy giòn tan vang lên, kiếm của thường phàm bị đánh bay. Xích Cẩm bước lên trước, mũi thương bê ốc xê hãy lưu diễm nóng bỏng. Ta sớm đã thấy ngươi không bình thường, không nghe lời. Ta phải cho ngươi một bài học, bằng không ngươi không biết sẽ làm gì sư đệ ta. Cô tức giận muốn dạy dỗ thường phàm, nhưng Bạch Thu lại chắn trước mặt thường phàm. Xích Cẩm cô nương, xin đừng nổi giận. Ta tin hắn chắc chắn có nỗi khổ tâm. Bạch Thu nói, xoay người hỏi, "Ê thường phàm công tử, tại sao ngươi lại ra tay với Mộ Phong?" Trong mắt thường phàm lóe lên hận thù, "Ê thiên ma tàn sát thôn làng ta, cha mẹ ta, người thân, bạn bè đều xê hết trong tay thiên ma. Ta hận thiên ma." Xích Cẩm nghe vậy, thở dài, trường thương trong tay rung lên rồi biến mất. "Ta đã nói rồi, Mộ Phong là sư đệ ta, hắn không phải thiên ma. Nếu không có họ, chúng ta không thể đến đây." Bạch Thu cũng hiểu, nếu không có Mộ Phong liều mạng vận dụng phong ấn vật đê ánh xê hết Phương Văn Hải, chặn Trương Nguyên Bá, hai người kia tuyệt đối sẽ không tha cho họ. Nên cô cũng rất cảm kích Mộ Phong. "Thường phàm công tử, xin tin chúng tôi. Mộ Phong công tử không phải thiên ma. Chỉ cần tìm được tiên thạch, chúng ta có thể giúp hắn khôi phục bình thường." Bạch Thu nói. Thường phàm hung hăng nhìn Mộ Phong, cuối cùng thở dài. Hắn biết Bạch Thu nói có thể là sự thật, nhưng hận thù với thiên ma không thể kìm nén. Thiên ma trong miệng hắn chính là thần quan trên đảo. Hắn không biết thiên ma thật sự đã cuốn đi tài nguyên của tiên đảo rồi rời đi. Những kẻ hắn nói đến trước đây chỉ là tôi tớ được thiên ma ban cho chút sức mạnh mà thôi. Bạch Thu đến nhặt kiếm đưa lại cho thường phàm. Chương 3218A Thần vệ đại bản doanh. Nhưng tiên thạch đã bị thiên ma đánh vỡ, mảnh vụn rơi vãi khắp nơi. Chúng ta tìm kiếm nhiều năm như vậy vẫn chưa thể thu thập đủ tất cả mảnh vụn. Có một phần mảnh vụn chúng ta đã lật tung cả tiên đảo mà vẫn không tìm thấy. Muốn để người bạn này của các vị khôi phục bình thường, e là rất khó. Thường phàm nói với vẻ khá thất vọng. Nhưng Bạch Thu lại mỉm cười, "Ê rồi sẽ tìm được thôi, ta tin chắc điều đó." Thường phàm dường như cũng bị sự lạc quan của Bạch Thu lây nhiễm, liền gật đầu lia lịa. Ba người tiếp tục lên đường, chỉ có điều lần này thường phàm không còn chỉ nhìn chằm chằm Mộ Phong nữa. Khoảng nửa ngày sau, họ đến trước một ngọn núi nhỏ. Dưới chân núi có rất nhiều hầm mỏ, bên trong có người qua lại. Đây là một trong số ít công việc trên đảo, đào mỏ. Những người đến đây đào mỏ sẽ nhận được đủ thức ăn, nước uống, thậm chí cả tài nguyên tu luyện. Nhưng nhiệm vụ hàng ngày rất nặng nề, nặng đến mức mỗi ngày chỉ có 1-2 canh giờ nghỉ ngơi. Hơn nữa, còn có định mức. Nếu không đào đủ số lượng, hình phạt chắc chắn là cái chết. Vì vậy, những người thợ mỏ ở đây không cần quản giáo. Nếu họ dám bỏ trốn, người thân cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Lượng công việc nặng nề khiến họ hoàn thành đã vô cùng gian nan, càng không cần nói đến việc tư tàng. Các ngươi trốn ở đây sao? Xích Cẩm nhíu mày hỏi. Thường Phàm có vẻ hơi kiêu ngạo, cười nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Đây là vùng đất tài nguyên mà bọn họ nhắm tới, nhưng cũng là nơi quản giáo lỏng lẻo nhất. Hắn dẫn hai người phụ nữ đi vào một đường hầm mỏ. Lối vào này trông có vẻ đã bị bỏ hoang, và khi họ đi vào còn tránh được ánh mắt của những người thợ mỏ. Trong hầm mỏ, đường đi vô cùng phức tạp, giống như một vương quốc kiến khổng lồ dưới lòng đất. Nếu không quen thuộc nơi này, chắc chắn sẽ bị lạc đường. Xích Cẩm đi theo sau Thường Phàm, không lâu sau cũng cảm thấy chóng mặt. Đi khoảng một nén nhang, họ cuối cùng cũng đến được nơi sâu nhất của hầm mỏ. Ở đây, đường đi đều là cầu treo. Nhìn xuống dưới, thậm chí có thể thấy những điểm sáng lấp lánh. Giống như đang ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Phía dưới là một không gian rộng lớn, từng là một mỏ thánh tinh rất lớn, hiện tại thánh tinh đều đã bị khai thác hết. Lúc này, có không ít người đang đi lại ở đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.